Chương 211. Cỗ tinh thần lực khổng lồ kia vừa xâm nhập lập tức dung hợp cùng tinh thần lực của Lâm Tiêu, tinh thần lực điên cuồng gia tăng, cơ hồ chỉ nháy mắt từ nhất phẩm đột phá nhị phẩm, mãi đến nhị phẩm hậu kỳ mới dừng lại. Nhưng lúc này Lâm Tiêu chỉ mới hấp thu được một phần nhỏ trong cỗ tinh thần lực to lớn kia. Tinh thần lực điên cuồng tán loạn trong đầu hắn, không thể hấp thu, làm hắn vô cùng đau đớn. Nếu còn tiếp tục như vậy chỉ sợ đại não của hắn sẽ bị chứng lớn mà nổ mạnh, linh hồn tiêu tán tử vong. Đúng lúc này bát quái lô đột nhiên phát ra hào quang, từ trong miệng đỉnh lô sinh ra một cỗ hấp lực thật lớn, như trường kình hút nước đem toàn bộ tinh thần lực còn lại nháy mắt hấp thu, không còn một mảnh, hoàn toàn không hề lưu lại chút dấu vết nào. Tinh thần lực hải dương phập phồng như cuộn sóng trong đầu Lâm Tiêu, bát quái lô phong cách cổ xưa thần bí, sau khi hấp thu cỗ tinh thần lực khổng lồ kia, lúc này quang mang sáng lạn. Rốt cục bát quái lô đã bị kích hoạt, đường vân trên đỉnh lô như sống lại, hóa thành đồ án mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, hoa, chim, côn trùng, cá, núi, sông, biển, hồ vạn vật, vờn quanh bát quái lô xoay tròn. Một màn rung động làm Lâm Tiêu kinh ngạc đến ngây người, thậm chí có chút ngôi sao thần quang giạt rào, hiện ra công pháp bí kỹ, từng chữ như châu ngọc, tinh quang đại phóng, ghi khắc thật sâu trong đầu óc Lâm Tiêu. Cùng lúc đó một thanh âm già nua vang vọng trong đầu Lâm Tiêu. Luyện dược chi đạo uyên thâm, đan dược thành hình thiên biến vạn hóa, mênh mông vô cùng, có câu nói nhất tâm nhị dụng, nhất tâm tam dụng, thậm chí nhất tâm đa dụng, chính là đường của ta. Ta truyền cửu ngữ phân thần thuật, vốn là phân thần chân chính, luyện dược chính thống. Thanh âm kia nghe thật thương lão, tràn ngập uy nghiêm, ẩm vang trong đầu Lâm Tiêu. Công pháp thần bí đột nhiên xuất hiện trong đầu Lâm Tiêu, chính là cửu ngữ phân thần thuật. Quá trình này trôi qua thật nhanh, chỉ phút chốc bát quái lô đã khôi phục lại bình thường. Hào quang thu liễm, lẳng lặng trôi nổi trong thức hải của Lâm Tiêu, mà cửu ngữ phân thần thuật cũng đã ấn sâu vào trong trí nhớ của hắn. Một cỗ tinh thần lực vô hình cường hãn trong thân thể Lâm Tiêu nháy mắt lan tràn, cỗ tinh thần lực lướt qua di hài vị cường giả kia, di hài của vị cường giả từng sừng sững không biết bao nhiêu muôn đời trong tòa cổ thành này, chớp mắt hóa thành một đống bụi bặm bay theo gió tan biến. Tựa hồ đã tìm được truyền nhân, uy áp cuối cùng của vị cường giả kia rốt cục tiêu tán. Đinh đương, thanh âm thanh thúy vang lên. Chỗ ngồi của vị cường giả kia không còn lưu lại chút gì, chỉ còn lại một hộ tí bằng đồng thau rơi rụng xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Oanh long, khi di hài vị cường giả theo gió bay đi, cổ thành trao đảo, đất cát rơi xuống, một ít kiến trúc trong cổ thành bắt đầu sụp đổ. Không tốt, cổ thành nơi này sắp sụp đổ. Trong lòng Lâm Tiêu kinh hãi, vội vàng nhặt lên thanh đồng hộ tí trên đài, thân hình hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng về hướng cửa huyệt động. Thân hình Lâm Tiêu hóa thành thiểm điện. Trên cổ thành một ít nham thạch khổng lồ không ngừng rơi xuống, đè ép mặt đất thành hố sâu, đập vỡ kiến trúc trong cổ thành dập nát, mỗi khối nham thạch nặng hàng tỷ cân, đừng nói là Lâm Tiêu, dù là võ giả hóa phàm cảnh bị nện chúng cũng nháy mắt biến thành bãi máu. Tinh thần lực cường đại của Lâm Tiêu khuếch tán, rất nhanh phân tích nham thạch rơi xuống, tìm một con đường dễ dàng nhất bay nhanh ra ngoài. Oanh long long, cổ thành xa xa sụp xuống, sau nửa canh giờ Lâm Tiêu rốt cục đi ra ngoài thành cổ. Hoa lạp lạp. Mạch nước ngầm bỗng nhiên tăng vọt, dòng nước sôi trào, dâng cao hơn 10 trượng, trăm trượng, hài cốt yêu thú sừng sững trăm vạn năm lúc này hóa thành bụi phấn, dần dần sụp đổ xuống dưới. Lâm Tiêu rất nhanh chui vào trong sơn động, dọc theo thông đạo nhanh chóng bay về phía trước, sau nửa canh giờ rốt cục đi lên trên mặt đất. Trong sơn cốc, mặt đất nhẹ nhàng rung động, thiên địa nguyên khí đã sớm khôi phục lại bình thường, tựa hồ chưa từng xuất hiện qua bao giờ. Ngay trong nháy mắt Lâm Tiêu lao ra khỏi huyệt động. Oanh long! Huyệt động lập tức đổ sụp, lối vào hoàn toàn biến mất. Trong sơn cốc, ánh nắng tươi sáng, hô hấp lấy không khí mới mẻ, Lâm Tiêu giống như từ mộng cảnh quay về sự thật, có một loại cảm giác hư ảo. Nếu không phải thanh đồng hộ tí trong tay nhắc nhở hắn hết thảy chuyện mới phát sinh, Lâm Tiêu cơ hồ nghĩ rằng vừa rồi mình đã nằm mộng. Mặt đất chấn động hồi lâu, sau đó khôi phục yên lặng hoàn toàn, Lâm Tiêu hướng lòng đất vô tận cúi người thi lễ. Tiền bối, đi bình yên. Ngay sau đó thân hình hắn nhanh chóng bay ra khỏi sơn cốc. Đi về hướng huyệt động của toàn địa giáp. Khu vực này xảy ra chấn động lớn như vậy, Lâm Tiêu tin tưởng nhất định có không ít võ giả chung quanh có thể cảm giác được, nếu hắn không kịp rời khỏi, gặp phải người khác nhất định sẽ rắc rối. Để cho ta nhìn xem, thanh đồng hộ tí này rốt cục là vật gì. Quay lại huyệt động của toàn địa giáp, Lâm Tiêu khống chế phân thân yêu thú quay về, sau đó thả lỏng tâm tình đánh giá hộ tay mình lấy được dưới lòng đất. Hộ tay nhìn thật cổ xưa, tu tích loang lổ, nhưng dùng lực lau qua chợt phát hiện thật hoàn hảo không hề hư hỏng. Trên bao tay có vài đầu thương long trông thật sống động, giống như muốn phá vỡ hộ tay bay vút lên 9 tầng trời. Trên hộ tay còn có 3 chữ thật nhỏ thương long tí. Lâm Tiêu cẩn thận xem xét hồi lâu, cũng không phát hiện thương long tí có gì đặc thù, Nhưng hắn biết có thể được vị cường giả viễn cổ sử dụng, còn trải qua muôn đời vẫn không bị hủy hoại, tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài của nó. Dùng tinh thần lực thử xem thương long tí này có gì cổ quái. Lâm Tiêu đem tinh thần lực xuất ra tiến vào trong thương long tí, tinh thần lực nháy mắt đã chuyển vào bên trong. Đồng thời một loại cảm giác huyết nhục tương liên phút chốc hiện lên trong đầu hắn. Trong cảm giác của hắn, thương long tí giống như đã trở thành một bộ phận của thân thể hắn, có cảm giác như chính cánh tay của mình. Tâm ý vừa động, thương long tí nháy mắt bọc lại cánh ta phải của Lâm Tiêu, hoàn toàn không một tia khe hở, giống như huyết nhục tương liên. Một không gian khổng lồ xuất hiện trong tinh thần hải của hắn. Đây là... Lâm Tiêu ngây dại, bên trong thương long tí lại có một không gian thật thần kỳ. Ta từng nghe nói, qua một ít cường giả thương khung đại lục có một chút bảo vật không gian, có thể cất chứa vật phẩm, chẳng lẽ thương long tí cũng là không gian bảo vật. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong lòng Lâm Tiêu suy đoán, đi vào. Theo bản năng, Lâm Tiêu nhìn chiến đao chợt biến mất, ngay sau đó xuất hiện trong không gian của thương long tí. Đi vào. Lâm Tiêu dùng đồ vật trong huyệt động làm thực nghiệm, không ngừng lặp đi lặp lại, vô cùng vui vẻ. Quả thế. Sau một lúc thử nghiệm, trong lòng hắn vô cùng kích động, hắn từng nghe qua về không gian bảo vật, bình thường chỉ có trong truyền thuyết, chỉ riêng cường giả chân chính trên đại lục mới có được, mỗi một kiện đều vô giá, ít nhất trong Tân Vệ Thành không nghe nói qua ai sở hữu loại bảo vật này. Hiện giờ bản thân hắn có được, thật sự vô cùng kích động. Có thương long tí, sau này ta liệp sát càng nhiều yêu thú, như vậy có thể mang theo bên mình, đúng rồi, không biết có thể đem phân thân của toàn địa giáp bỏ vào bên trong hay không. Đột nhiên hắn như nghĩ tới điều gì, thân hình chấn động mạnh. Ánh mắt hắn như lửa nóng nhìn phân thân toàn địa giáp. Tâm ý vừa động, thân hình khổng lồ của toàn địa giáp trong nháy mắt chợt biến mất, ngay sau đó lại xuất hiện trong không gian thương long tí. Không gian trong thương long tí vô cùng mở mang, cao hơn trăm trượng, rộng hơn trăm trượng, giống như một tiểu thế giới. Không gian khổng lồ như vậy muốn chứa chấp toàn địa giáp hoàn toàn không chút trở ngại. Thật sự có thể. Trong lòng Lâm Tiêu không nhịn được mừng như điên. Cho tới nay hắn luôn buồn rầu vì bản tôn cùng phân thân không thể ở chung một chỗ, hiện tại có được thương long tí. Hắn hoàn toàn có thể mang theo phân thân ở cạnh mình. Không biết hiện tại ý thức của ta còn có thể tiến vào phân thân toàn địa giáp, hay không? Một nghi hoặc nổi lên trong đầu Lâm Tiêu, nhưng sau khi tự hỏi hắn lại bỏ qua. Khống chế thương long tí phải dùng tinh thần lực, nếu ý thức của hắn đi vào phân thân toàn địa giáp còn có thể tiếp tục khống chế thương long tí, thì không sao, một khi không thể khống chế, chẳng phải hắn vĩnh viễn bị nhốt trong không gian thương long tí sao? Trước khi tìm hiểu rõ ràng, hắn không dám thử nghiệm. Tâm niệm vừa động. Toàn địa giáp lại xuất hiện trong huyệt động. Thật sự là thứ tốt. Vuốt ve thương long tí, trong lòng Lâm Tiêu vô cùng kích động. Ban đầu khi ta đọc được ghi chép về không gian bảo vật này, đều nói đại đa số không gian chỉ lớn từ vài xích tới một trượng. Vì sao không gian của ta lại lớn như vậy? Hơn nữa, trong sách chỉ nói không gian bảo vật không thể chứa chấp vật sống. Vì sao phân thân toàn địa giáp lại có thể tiến vào trong thương long tí? Trong lòng Lâm Tiêu cảm thấy nghi hoặc. Bỏ đi, ghi chép trong sách chưa hẳn là chính xác. Rất nhanh hắn bỏ qua ý nghĩ này. Đúng rồi, còn có cửu ngự phân thần thuật. Thí nghiệm xong công hiệu của thương long tí, Lâm Tiêu lại chú ý vào công pháp. Khi nãy nghe được thanh âm của lão già thần bí kia, cửu ngự phân thần thuật tựa hồ là công pháp luyện dược. Cửu ngự phân thần thuật, thần phân hàng vạn hàng ngàn, là một môn công pháp cực kỳ huyền diệu. Lâm Tiêu cẩn thận xem xét công pháp, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ mới xem được hai dòng trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ cực kỳ khiếp sợ, hai mắt trợn tròn. Đây là... Cửu ngự phân thần thuật không ngờ là... Hơi thở của hắn trở nên dồn dập, sắc mặt đỏ hồng, hoàn toàn khiếp sợ lẫn hưng phấn. Cửu ngự phân thần thuật là một môn phân thần thuật, có thể đem thần thức chia thành hàng vạn hàng ngàn, đồng thời thao tác những đồ vật khác nhau, tự nhiên mạnh hơn phân thần thuật bình thường, mà đáng sợ nhất, cũng làm hắn kinh hãi nhất chính là có thể chia tách tinh thần của võ giả thành hai, tu luyện một tinh thần phân thân đi ra. Ghi nhớ, nếu muốn tu luyện đệ nhị tinh thần bí thuật, phân thần hồn thành hai, tinh thần tu luyện giả nhất định phải mạnh mẽ. Tinh thần hư ảnh nhất định đạt tới ngoài một thước, dù là vậy vẫn sẽ nguy hiểm trùng điệp, một khi phát sinh ngoài ý muốn, nhẹ thì tinh thần hỗn loạn, biến thành ngu ngốc, nặng sẽ tử vong, nếu tinh thần yếu kém đi tu luyện chẳng khác nào là tự sát, nhớ kỹ. Bên dưới công pháp còn lưu lại cảnh cáo vô cùng trịnh trọng. Không được, ta nhất định phải tu luyện thần hồn lưỡng phân này thành công. Lâm Tiêu siết chặt nắm tay, trong mắt tràn ngập vẻ kiên định. Bên trong cửu ngự phân thần thuật giảng dạy. Muốn tu luyện thần hồn lưỡng phân trước hết phải tìm được một vật dẫn, có vật dẫn mới đem tinh thần phân thành hai, một nửa lưu lại bản thể, một nửa tiến vào vật dẫn, biến thành một phân thân. Lựa chọn vật dẫn vô cùng trọng yếu, đầu tiên nhất định phải phù hợp linh hồn bản thể cực cao, nếu độ phù hợp thấp dù dùng thần hồn lưỡng phân cũng rất khó dung hợp với vật dẫn. Nếu cửu ngự phân thần thuật là thật, một khi ta tu luyện thần hồn, có thể cùng lúc sử dụng bản thể cùng phân thân toàn địa giáp. Lâm Tiêu tâm huyết sôi trào, chỉ ngẫm lại toàn thân đã kích động run rẩy. Đây là đại cơ duyên, đối với tương lai của hắn vô cùng trọng yếu. Muốn tu luyện đệ nhị thần hồn bí thuật, thần hồn hư ảnh nhất định đạt tới ngoài một thước, ta phải xem thử thần hồn hư ảnh của ta rốt cục mạnh bao nhiêu. Ánh mắt Lâm Tiêu kiên định, ngồi xếp bằng, tâm thần hoàn toàn đắm chìm xuống. Trong lòng hắn mặc niệm tâm pháp, tâm thần chìm vào không minh, đồng thời trong đầu tưởng tượng chính bản thân mình, ý thức xâm nhập vào tận sâu nhất. Lâm Tiêu cảm thấy tâm thần của mình như không còn tồn tại, ngũ giác biến mất, xuất hiện trước mắt hắn chỉ là một mảnh hư vô, ý thức của hắn không ngừng chìm đắm vào mảnh hư vô kia. Một tầng, lại một tầng, đi tới, không ngừng đi tới. Không biết xuyên thấu qua bao nhiêu tầng thế giới hư vô, tâm thần Lâm Tiêu rốt cục đi tới tận sâu trong mảnh hư không này, nơi đó có một hắc ảnh mơ hồ, đó chính là thần hồn hư ảnh của chính Lâm Tiêu. Đây chính là linh hồn của ta sao? Lâm Tiêu nhìn hư ảnh trước mắt, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Sao lớn như vậy? Hư ảnh kia là nhân hình, không thấy rõ khuôn mặt, lẳng lặng trôi nổi nơi đó, cao chừng 5 thước. Tâm thần Lâm Tiêu mạnh mẽ thức tỉnh trong minh tưởng, mở mắt ra đầy vẻ khiếp sợ. Cửu ngự phân thần thuật không phải nói thần hồn người bình thường chỉ cao vài tấc thôi sao, vì sao của ta lại cao như vậy? Lâm Tiêu ngây dại, một thước tương đương 10 tấc, nói cách khác cường độ linh hồn của hắn cao hơn người thường gấp 10 lần. Thần hồn cùng thực lực võ giả vốn không có quan hệ, võ giả tu luyện nguyên lực, tăng lên cường độ thân thể, nguyên lực cùng tinh thần lực đều ở trong cơ thể, nhưng thần hồn là bẩm sinh của nhân loại, ở tại tiền kỳ căn bản không thể tu luyện. Đúng rồi, ta là xuyên qua mà đến, dung hợp cùng linh hồn ngày trước của thân thể này, chẳng lẽ là vì thế? Hoặc là bởi vì ta là người của thế giới khác? Lâm Tiêu nhíu mày suy tư, hắn chỉ nghĩ ra loại khả năng này. Bất kể như thế nào, thần hồn hư ảnh của ta đạt tới 5 thước, có thể tu luyện thần hồn lưỡng phân thuật. Trong lòng hắn như lửa nóng. Đem tâm thần chìm đắm, Lâm Tiêu cẩn thận xem xét miêu tả trong cửu ngự phân thần thuật. Một lần lại một lần. Đệ nhị thần hồn bí thuật chính là đem thần hồn phân chia thành hai, một khi sai lầm, sẽ biến thành phế nhân, tự nhiên phải vô cùng cẩn thận. Hồi lâu sau, Lâm Tiêu rốt cục đã hiểu rõ. Thử xem đi. Trong ánh mắt hắn mang theo vẻ kiên nghị cùng điên cuồng, tuy rằng không rõ ràng đệ nhị thần hồn bí thuật là thế nào, nhưng căn cứ theo miêu tả trong thần hồn hư ảnh cùng cửu ngự phân thần thuật mà xem, Lâm Tiêu tin tưởng công pháp này không phải là giả dối. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, vươn vai, đem trạng thái toàn thân gia tăng lên tốt nhất, tâm thần trở nên yên lặng, đem đệ nhị thần hồn bí thuật cẩn thận cân nhắc, nhớ lại thật nhiều chi tiết nhỏ vô cùng rõ ràng thành thục. Bắt đầu thôi. Tâm thần Lâm Tiêu chìm vào không minh, ý thức nhanh chóng chìm đắm trong hư vô, có kinh nghiệm trước đó, ý thức của hắn nhanh chóng đi tới chỗ thần hồn hư ảnh của chính mình. Thần hồn hư ảnh cao tới 5 thước đang phiêu phủ nơi đó. Lâm Tiêu đem ý thức rơi xuống trước hư ảnh, dùng ngưng niệm thuật, trong cửu ngự phân thần thuật đem ý thức hóa thành một thanh loan đao hư vô. Trong lòng Lâm Tiêu đột nhiên hét lớn một tiếng, loan đao do ý thức hình thành hóa thành một đạo lưu quang, mạnh mẽ chém lên thần hồn hư ảnh trước mặt. Tê lạp, thần hồn hư ảnh như xương khói lưu động, bắt đầu bị chém từ trên đỉnh đầu. Đau đớn kịch liệt, trong nháy mắt Lâm Tiêu cảm giác thân thể mình bị chém thành hai nửa, cảm giác bị xé rách làm đôi vô cùng rõ ràng. Trực tiếp xâm nhập trong linh hồn của hắn, thậm chí còn cường đại hơn chính thể xác bị phách mở gấp 10 gấp trăm lần. Đau quá. Lâm Tiêu cảm giác linh hồn của mình đang phát run, thân hình như hỏng mất, đây là linh hồn cùng ý thức phòng ngự theo bản năng. Loan đao đang xé rách thần hồn hư ảnh cũng run rẩy không ngừng, mơ hồ có cảm giác như sắp tán loạn. Thần niệm là do ý thức tạo thành, nếu không nhẫn nhịn được đau đớn, ý chí không đủ kiên định, như vậy ý thức sẽ hỏng mất, thần niệm loan đao cũng tiêu tán, đệ nhị thần hồn bí thuật cũng tính là thất bại. Càng đáng sợ hơn chính là hiện tại Lâm Tiêu đã thi triển đệ nhị thần hồn bí thuật, thần hồn hư ảnh bị chém một đao, không thể dừng lại, một khi dừng lại sẽ tạo thành thương tổn không cách nào cứu vãn. Ngưng cho ta, chém, chém, chém. Thần niệm sắp tán loạn, Lâm Tiêu cố nén đau đớn, làm cho ý thức của mình trở nên rõ ràng, ý chí cường đại giờ khắc này càng thể hiện rõ rệt, thần niệm đang run rẩy ngưng tụ lại, theo sự khống chế tiếp tục bổ ra thần hồn hư ảnh. Loan đao lướt qua cổ, ngực, bụng. Thần hồn hư ảnh vặn vẹo không ngừng, rốt cục bị chia thành hai thần hồn phiêu động chao đảo. Trong đó một thần hồn trực tiếp ngưng tụ thành nhân ảnh, trôi nổi tận sâu trong ý thức của Lâm Tiêu, mà đoàn thần hồn còn lại mấp máy tựa hồ muốn dung hợp cùng thần hồn kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ý thức Lâm Tiêu phát ra một tiếng hò hét, đem thần hồn nháy mắt đẩy mạnh ra khỏi cơ thể. Lâm Tiêu cảm giác mình như bị chia thành hai người, lại giống như có hai loại ý thức. Một nằm trong bản thể, một nhẹ nhàng xuất hiện trong huyệt động. Lạnh quá. Huyệt động thật âm lãnh ẩm ướt, một nửa thần hồn của hắn vừa ra ngoài liền cảm giác bản thân trần truồng rơi vào trời đông tuyết giá, lạnh đến phát run, tùy thời sắp đông cứng lại. Loại cảm giác này phi thường khó chịu cùng tuyệt vọng. Thần hồn của ta ly thể, theo cách nói của kiếp trước chính là linh hồn xuất khiếu. Lâm Tiêu không dám khinh thường, tuy rằng cảm giác vô cùng khó chịu lại khủng bố, luôn muốn ngất xỉu, nhưng trong lòng hắn lập tức nhớ lại định thần thuật trong cửu ngữ phân thần thuật, định trụ tâm thần, ngay sau đó kiệt lực khống chế thần hồn tiến vào phân thân toàn địa giáp. Thần hồn ly thể yếu ớt vô cùng, nếu không có định thần thuật, không qua bao lâu sẽ hồn phi phách tán. Quả nhiên, vừa niệm lên định thần thuật, Lâm Tiêu cảm giác đỡ khó chịu hơn rất nhiều, nhưng thần hồn vô cùng yếu ớt, không thể lưu lại trong hư không quá lâu. Kiệt lực khống chế thần hồn di động về phía trước, nửa thần hồn nhanh chóng xâm nhập vào thân thể toàn địa giáp. Một nửa thần hồn vừa đi vào thân thể toàn địa giáp, một loại cảm giác ấm áp dịu dàng tràn ngập khắp cả tinh thần. Nửa thần hồn đi vào tận sâu trong ý thức toàn địa giáp, bên trong ý thức một thần hồn thú hình mơ hồ hình thành, cùng hết thảy chung quanh dung hợp cùng nhau. Thần hồn vừa gầy dựng lại vô cùng yếu ớt, Lâm Tiêu bất chấp xem xét thân thể, mà nháy mắt sử dụng an thần tâm pháp, trong cửu ngữ phân thần thuật cho cả hai thần hồn. Hai thần hồn chậm rãi chuyển động, dần dần ngưng thật lại. Cả quá trình vô cùng lâu dài, Lâm Tiêu không dám có chút khinh thường, không biết đã tu luyện bao lâu, mãi đến khi cảm thấy thần hồn không cách nào tiếp tục ngưng thật mới dừng tu luyện. Trong đoạn thời gian này, hai thần hồn đều có tăng trưởng, vốn cao 5 thước, sau khi bị tách ra chỉ còn 2 thước rưỡi, nhưng hiện tại sau tu luyện đạt tới 3 thước, lẳng lặng phiêu phủ trong tận sâu ý thức. Lâm Tiêu chợt mở mắt, đôi mắt hắn đối diện với đôi mắt toàn địa giáp, lại có cảm giác như đang nhìn vào trong gương xem chính mình. Ta thành công, ta thế nhưng thật sự thành công. Lâm Tiêu vô cùng kích động, nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được phát ra tiếng cười to. Cùng lúc đó, phân thân toàn địa giáp cũng gầm hét lên, chấn đến lỗ tai hắn ong ong choáng váng. Lâm Tiêu vội vàng dừng lại, hiện tại hắn còn chưa thể một lúc khống chế hai thần hồn, thật giống như dùng tay trái vẽ hình tròn, tay phải vẽ hình vuông. Tuy rằng là hai thân thể độc lập, mà thần hồn cũng đã độc lập, nhưng hai thần hồn kỳ thật chỉ là một, tự nhiên không thể điều khiển được thành thục. Trước tiên tu luyện cửu ngữ phân thần thuật, làm được phân thần chân chính, làm cho bản tôn cùng toàn địa giáp không quấy nhiễu lẫn nhau. Phục hồi lại tinh thần, Lâm Tiêu lại nhắm mắt tu luyện. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Tiêu đều khắc khổ tu luyện cửu ngữ phân thần thuật. 5 ngày trôi qua, trong khu núi rừng rậm rạp, hai thân ảnh đang kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Trong đó là một thiếu niên tóc đen, tay cầm chiến đao, ánh mắt như điện, chiến đao chém xuống hóa thành đao mang chói mắt thẳng về phía trước. Đối diện hắn là một đầu yêu thú khổng lồ, yêu thú thân cao 3 thước, toàn thân lân giáp màu đen phủ kín, lân giáp cứng rắn dưới ánh mặt trời chiếu xuống tản ra sáng bóng, đôi mắt huyết sắc rát cao chành lên thiếu niên trước mặt, móng vuốt sắc bén vung ra, thật dễ dàng đem thật nhiều đao mang ngăn trở, mà chiếc đuôi sắt thép lại hóa thành đạo gió xoáy hung hăng quét về phía thiếu niên. Hai thân ảnh không ngừng tiếp xúc, tách ra, bộc phát tiếng nổ vang kịch liệt, đại thụ cùng nham thạch chung quanh ầm ầm sụp đổ, bụi mù tràn ngập, nháy mắt che kín hết thảy. Thiếu niên hiển nhiên không phải địch thủ của yêu thú, bị yêu thú khổng lồ tập kích không ngừng né tránh, rốt cục không cẩn thận bị yêu thú nắm lấy cơ hội, chiếc đuôi sắt thép trực tiếp quét thẳng vào đầu thiếu niên. Chiếc đuôi quất tới như tia chớp, lực lượng đáng sợ cho dù là một khối nham thạch cứng rắn cũng bị đánh thành dập nát. Nhìn thấy thiếu niên sắp mất mạng dưới đuôi yêu thú, trong nháy mắt đó chiếc đuôi đột nhiên chuyển hướng hung hăng đập lên mặt đất, đem mặt đất đánh ra một hố sâu thật lớn. Yêu thú dữ tợn thu hồi chiếc đuôi khổng lồ, đôi mắt huyết sắc nhìn chằm chằm thiếu niên đối diện, một người một thú chợt bảo trì bình thản vô cùng. Thiếu niên tóc đen thở hổn hển, đột nhiên xoay người đứng trên thân hình khổng lồ của yêu thú không chút để ý di chuyển bước chân chở thiếu niên đi về phía trước. Một người một thú chính là Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp của hắn. Trải qua mấy ngày tu luyện, Lâm Tiêu rốt cục đã có thể dùng thần thức đồng thời khống chế hai thân thể, mà không quấy nhiễu lẫn nhau, thậm chí còn có thể tự tiến hành đối chiến với nhau. Ngay trên đường toàn địa giáp chở Lâm Tiêu đi về huyệt động, tựa hồ cảm nhận được điều gì, ánh mắt Lâm Tiêu đột nhiên ngưng tụ, nháy mắt nhảy xuống khỏi toàn địa giáp, mà toàn địa giáp nhanh như chớp chui vào trong rừng rậm, ẩn kín trong bụi cỏ. Hoa hoa! Tiếng bước chân vang lên, 3 võ giả nhanh chóng xuất hiện trước mắt Lâm Tiêu, vừa lúc đối diện với hắn. Là ngươi! Các ngươi! Song phương đều ngẩn ra. Sưu sưu sưu! 3 võ giả nháy mắt hóa thành 3 đạo lưu quang vây quanh Lâm Tiêu. Xú tiểu tử, tại sao ngươi ở chỗ này? Phó đoàn trưởng Quý Lạc đã đi đâu? Nói! Ngày đó rốt cục xảy ra chuyện gì? Vì sao phó đoàn trưởng truy tung ngươi tới bây giờ vẫn chưa về? Từng thanh âm tiếng quát chói tai vang lên. 3 võ giả rút ra vũ khí, võ giả đầu lĩnh khí thế mãnh liệt, hai tay đeo thiết giáp thủ sáo siết chặt, vẻ mặt tàn nhẫn nhìn Lâm Tiêu. 3 võ giả chính là người của huyết ma mã tặc đoàn, đầu lĩnh là lão Lục Mạc La từng xuất thủ với Lâm Tiêu, là một chân võ giả tam chuyển. Từ một tháng trước Quý Lạc truy tung Lâm Tiêu sau đó mất đi tung tích, suốt một tháng nay mã tặc đoàn không ngừng tìm kiếm tung tích hai người, huyết ma mã tặc đoàn cũng có cơ sở ngầm trong Tân Vệ Thành, nghe được tin tức là đội hái thuốc của Doãn gia xâm nhập vào dược cốc của bọn hắn, mà thiếu niên tóc đen chính là đệ tử thiên tài của võ điện tên Lâm Tiêu. Vì muốn tìm kiếm tung tích của Lâm Tiêu cùng Quý Lạc, cơ sở ngầm của mã tặc đoàn luôn canh giữ bên ngoài đình viện võ giả theo dõi Lâm gia cùng võ điện, chờ đợi Lâm Tiêu trở về. Theo bọn hắn xem ra, nếu Lâm Tiêu chạy thoát truy tung của Quý Lạc nhất định sẽ quay về võ điện, nhưng chờ suốt một tháng thời gian Lâm Tiêu vẫn không xuất hiện, mà Quý Lạc cũng không quay về chú địa. Điều này làm đoàn trưởng huyết ma mã tặc đoàn vô cùng nghi hoặc, đồng thời cũng có chút phẫn nộ. Càng nghĩ bọn hắn càng cảm thấy chỉ có một loại khả năng, trong quá trình Quý Lạc truy tung Lâm Tiêu, đã giết chết tiểu tử kia, nhưng bản thân Quý Lạc cũng gặp phải sự cố ngoài ý muốn. Dù sao Quý Lạc là võ giả tam chuyển, nhị phẩm luyện dược sư, mã tặc đoàn vô cùng tin tưởng thực lực của hắn. Cho dù Lâm Tiêu là thiên tài, nhất định vẫn phải chết dưới tay Quý Lạc, bởi vì tới giờ này vẫn chưa thấy Lâm Tiêu quay về Tân Vệ Thành. Nghĩ tới điểm này, đoàn trưởng mã tặc đoàn mới yên tâm, nguyên bản dự tính di chuyển hang ổ cũng đã đổi ý ở lại, dù sao chỉ có Lâm Tiêu biết chú địa của bọn hắn. Nếu Lâm Tiêu quay về Tân Vệ Thành, bọn hắn sẽ bị thật nhiều cường giả đỉnh phong tìm tới tiêu diệt. Đồng thời mã tặc đoàn phái ra cao thủ, giả tạo thành võ giả đi liệp sát yêu thú, tìm kiếm hỏi thăm tung tích của Quý Lạc trong vùng Tây Bắc Liên Vân Sơn Mạch này. Nói mau, phó đoàn trưởng Quý Lạc đi nơi nào? Ánh mắt Mạc La Băng Sương nhìn Lâm Tiêu, trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn. Mấy ngày nay hắn một mực tìm kiếm tung tích Quý Lạc, nếu gặp phải tiểu đội võ giả thực lực yếu một chút cũng cướp của giết người, vừa nghe nơi này có động tĩnh liền chạy tới, vốn nghĩ muốn chiếm tiện nghi, không nghĩ tới gặp được Lâm Tiêu. Tiểu tử này bị phó đoàn trưởng đuổi giết, ai cũng nghĩ hắn đã chết, không nghĩ tới hắn còn sống, hắn nhất định biết tin phó đoàn trưởng, chỉ cần bắt hắn trở về, Kiền Lê đoàn trưởng nhất định hậu thưởng cho ta. Trong ánh mắt Mạc La hiện lên sát khí. Các ngươi đang tìm Quý Lạc sao? Khóe môi Lâm Tiêu hiện lên tia cười trào phúng. Các ngươi đã muốn gặp hắn như vậy, thì cùng xuống địa ngục gặp hắn đi. Dứt lời hắn vung tay phải. Hư hư hư. Ba đạo ô quang bắn ra, đâm thẳng tới đầu ba người Mạc La. Ô quang bay đi như chớp, nhanh như sấm đánh. Cái gì? Đây là... Ba người Mạc La đồng thời kinh hãi, vung vũ khí đánh vào ô quang. Khống thần quyết biến. Ngay lúc ba người sắp đánh trúng ô quang, tay phải Lâm Tiêu vung lên, ô nguyên tòa nháy mắt chuyển hướng, tránh khỏi công kích của ba người bắn thẳng về phía cổ họng của bọn họ. Đáng giận, hỗn đản. Ba người phát ra tiếng rít gào phẫn nộ. Vạn La quyền ảnh. Thời khắc nguy cấp, Mạc La phát ra tiếng gầm nhẹ phẫn nộ, hai tay bộc phát quyền ảnh bao trùm hư không đem phương hướng của ô nguyên tòa ngăn cản lại. Một tiếng nổ vang, thiết quyền của Mạc La nặng nề đánh lên ô nguyên tòa, oanh ô quang bay ngược, nhưng tay phải của hắn cũng đau nhức. Xung lượng thật lớn đánh úp lại khiến hắn bật lui ra, sau 3-4 bước mới đứng vững thân hình. Mà hai tên còn lại không có vận may như hắn. Khi Ô Nguyên Toa bắn tới, một võ giả nhị chuyển trung kỳ không kịp né tránh, nháy mắt bị đâm xuyên qua cổ họng, một lỗ máu nhỏ như nắm tay sò xuyên qua cổ của hắn, máu tươi phun như suối, trong mắt hắn mang theo vẻ kinh sợ, thân hình thẳng tắp ngã xuống. Người còn lại thực lực nhị chuyển đỉnh phong, giận dữ điên cuồng vung chiến đao, đem bản thân mình bao kín chặt chẽ. Ánh đao đầy trời quét ra bổ thẳng vào Ô Nguyên Toa đang đánh úp tới. Ô Nguyên Toa bị đánh thay đổi hướng bay, nháy mắt xuyên thấu qua vai trái đối phương mang theo chùm máu tươi, chiến đao của tên kia bị đánh trệch ra ngoài, cổ tay hắn vỡ ra. Nguy hiểm thật. Tên kia vừa thở ra một hơi, nhưng còn chưa hoàn toàn thả lỏng. Một đạo ánh đao sáng lên, tràn ngập trong ánh mắt hoảng sợ của hắn. Tà Nguyệt Trảm. Phốc suy. Chiến đao trong tay Lâm Tiêu nhẹ nhàng lướt qua hư không, một đầu người mang theo máu tươi phóng lên cao. Nặng nề rơi xuống đất, thân hình cụt đầu cũng ngã xuống. Lúc này chỉ còn Lâm Tiêu cùng Mạc La đứng đối diện nhau. Một trận gió núi thổi qua, tàng cây xào xạc, trong núi rừng hoàn toàn tĩnh mịch. Mạc La trừng lớn hai mắt nhìn Ô Nguyên Toa trong tay Lâm Tiêu, trong mắt toát ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Đây là... Ô Nguyên Toa, ngươi giết Quý Lạc. Ánh mắt không sai, đáng tiếc ngươi hiểu quá muộn. Ba mảnh Ô Nguyên Toa bay vòng quanh thân thể Lâm Tiêu, tản ra quang mang u lãnh, làm người sinh hàn ý. Ánh mắt Lâm Tiêu băng xương, khóe môi cười nhạt. Ngươi giết chết phó đoàn trưởng Quý Lạc, xú tiểu tử, ngươi xong rồi, ngươi nhất định phải chết, ta phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Mạc La đột nhiên gầm lên giận dữ, nguyên lực bộc phát, hóa ảnh phân thi thủ. Hai tay Mạc La đánh ra, trong hư không xuất hiện trào ảnh đầy trời, từng tầng nặng như sóng biển mãnh liệt đánh úp về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cười lạnh, chiến đao bay ra, đao nhạc thành lục, một đạo đao mang sáng ngời bộc phát. Cao chừng mấy trượng, chém thẳng lên trào ảnh đầy trời. Hai cỗ kình khí cường đại nháy mắt va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ vang thật lớn, đào mang trứng cao, dễ dàng đánh bay Mạc La Văng ngược ra ngoài, kinh khí đáng sợ thổi quét, đem thật nhiều cây cối xung quanh xé rách dập nát. Mạc La phun ra ngụm máu tươi, trong mắt hắn lại không hề có chút vẻ khiếp sợ, thân hình vừa chuyển. Mạc La đột nhiên xoay người chạy trốn, gọn gàng linh hoạt không hề có chút do dự, hiển nhiên đã sớm có tính toán. Xú tiểu tử, ngươi đừng đắc ý, dám giết người của Huyết Ma Mã tập đoàn, ngươi sớm muộn gì đều phải chết, chẳng những là ngươi, còn có cha mẹ ngươi, muội muội bằng hữu của ngươi đều phải chết. Tiếng cười to điên cuồng của Mạc La từ xa xa truyền tới, nguyên lực trong cơ thể hắn đột nhiên phun mạnh, tốc độ nháy mắt tăng lên tới cực hạn, nhanh như chớp phóng qua lùm cây trước mặt, quay đầu nhìn Lâm Tiêu, trong mắt toát ra vẻ hận ý dữ tợn vô cùng. Chỉ thoáng tạm dừng, khoảng cách giữa hai người đã cách xa hơn trăm thước, nhìn thấy Lâm Tiêu tựa hồ còn đang ngơ ngác không phản ứng, trong lòng Mạc La chợt thả lỏng, khoảng cách 150 thước, Mạc La tự nghĩ dù Lâm Tiêu mạnh mẽ bao nhiêu, cũng không cách nào ngăn chặn được chính mình. Chờ ta quay về chú địa, nhất định phải đem tin tức này nói cho đoàn trưởng, để đoàn trưởng tự mình dẫn người đi đánh chết Lâm Tiêu. Trong lòng Mạc La nghĩ thầm. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm rít gào đinh tai nhức óc vang lên, bụi cỏ phía trước toát ra một thân ảnh khổng lồ, mở miệng to như chậu máu hung hăng táp thẳng vào Mạc La. Cái gì? Mạc La kinh hoàng, lông tơ dựng đứng, không chút do dự một đôi thiết quyền liều lĩnh oanh thẳng về phía trước. Thiết quyền cùng miệng của yêu thú nặng nề va chạm, Mạc La chỉ cảm thấy mình đánh lên một ngọn núi cao, thân hình như diều đứt dây vô lực văng lên, máu tươi điên cuồng trào ra, xẹt qua một đạo huyết tuyến chói mắt. Phác thông. Mạc La ngã nhào dưới đất, cảm giác khung xương toàn thân đều bị đụng nát, bọt máu không ngừng phun ra, ánh mắt tan rã. Tiếng bước chân văng lên, truyền vào bên tai Mạc La. Cha mẹ ta, muội muội, bằng hữu đều phải chết. Thanh âm băng xương không mang theo chút cảm tình vang lên, Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc La nằm run rẩy, chiến đao gọn gàng chém xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Như vậy ngươi chết trước đi. Một cỗ máu tươi nháy mắt phun ra cả trượng xa. Toản địa giáp đi tới trước mặt Lâm Tiêu, vùng đầu bình thường là địa phương phòng ngự đáng sợ nhất của yêu thú. Tuy Mạc La là chân võ giả tam chuyển, nhưng thiết quyền của hắn thậm chí không lưu chút dấu vết lên lân giáp của nó. Nhanh chóng quét tước chiến trường, Lâm Tiêu tìm được 13 vạn lượng bạc trên 13 thi thể, gần 10 bình nhất phẩm, nhị phẩm đan dược, toàn bộ đều bị hắn thu vào trong Thương Long Tý. Huyết Ma Mã tặc đoàn sao? Ánh mắt Lâm Tiêu u lãnh nhìn tận sâu trong rừng rậm tràn đầy nguy cơ. Ta vốn nghĩ tới hiện tại không nên tìm các ngươi gây phiền toái, nhưng nếu các ngươi muốn tìm ta phiền phức, ta chỉ có thể ra tay trước. Dứt lời, hắn vung tay phải, đem phân thân toàn địa giáp thu vào trong Thương Long Tý, thân hình hóa thành một đạo lưu quang nhanh như chớp bay thẳng về hướng chú địa Huyết Ma Mã tập đoàn, chỉ vài lần chớp nhoáng đã biến mất trong rừng rậm. Vài giờ sau, một đạo thân ảnh quỷ dị lặng yên xuất hiện trước thác nước. Căn cứ tình báo, đoàn trưởng Huyết Ma Mã tập đoàn là chân võ giả tam chuyển đỉnh phong, ngoài ra còn có hai phó đoàn trưởng tam chuyển hậu kỳ cùng năm tam chuyển sơ trung kỳ, mười mấy nhị chuyển cùng nhất chuyển. Lúc ở Dược Cốc ta đã đánh chết một chân võ giả tam chuyển, vừa rồi đánh chết thêm một tên, còn có Quý Lạc, hiện tại trong Mã tập đoàn hẳn chỉ có năm tam chuyển. Cực mạnh nhất là đoàn trưởng Huyết Ma Kiền Lê. Thân hình Lâm Tiêu ẩn sau một tảng đá lớn bên ngoài thác nước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong thác, trong lòng yên lặng suy tư. Trong tình báo, thanh danh đoàn trưởng Kiền Lê hiển hách, ra tay lòng dạ độc ác, võ giả chết trong tay hắn nhiều vô số kể. Kiền Lê từng là một võ giả thiên tài trong Tân Vệ Thành, tâm tính tàn nhẫn, trong một nhiệm vụ trở mặt với người thuê mình, sau đó tàn nhẫn đánh chết đội ngũ hơn 20 người kia, lại kéo người gia nhập thành lập Huyết Ma Mã tặc đoàn. Sau khi thành lập Mã tặc đoàn, hắn càng thêm thay đổi, càng thêm hung tàn, mỗi khi công kích một đội buôn, thậm chí còn tàn nhẫn giết hại cả nữ nhân cùng hài tử, bị người xưng là Huyết Ma. Danh xưng Huyết Ma Mã tặc đoàn là từ Kiền Lê mới có. Tuy rằng phân thân toàn địa giáp vô cùng cường đại, nhưng danh tiếng của Huyết Ma Mã tặc đoàn sừng sững lâu như vậy vẫn không ngã, tuyệt đối có chỗ hơn người, mình không thể khinh thường, nhất định phải cẩn thận không được phân tâm, đợi ban đêm hành động, như vậy Ô Nguyên Tòa cũng có thể phát huy tác dụng. Trong lòng Lâm Tiêu thầm suy tính, thân hình ẩn kín sau tảng đá. Thời gian dần trôi qua, rất nhanh sắc trời dần tối xuống. Lâm Tiêu đợi mãi tới đêm khuya mới hiện ra thân hình, cẩn thận đi tới trước thác nước. Hắn không tùy tiện đi vào, cẩn thận phóng thích tinh thần lực thẩm thấu ra sau thác nước. Vừa cảm giác, trong lòng Lâm Tiêu lập tức cả kinh. Sau thác nước có hai mã tặc đang canh gác, lúc trước khi Lâm Tiêu tới nơi này lần đầu tiên, nơi này không có người nào, nếu hắn tùy tiện xâm nhập tuy rằng vẫn có thể đem hai người giết chết, nhưng chỉ sợ sẽ bị bại lộ, nhất định phải cẩn thận. Trong lòng Lâm Tiêu cảnh cáo chính mình, tinh thần lực tập trung hai người sau thác nước, tâm niệm vừa động, tay phải hắn đột nhiên vung lên. Hư hư hư,

Trong miệng Kiền Lê kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bay ngược trở ra. Cùng lúc đó, chiếc đuôi sắt thép của toàn địa giáp cũng nhanh như chớp quất lên búa lớn của Ngụy Cực, đánh tan công kích hung mãnh của hắn. Hư hư hư. Công kích của ba người còn lại phân thân cũng không quan tâm, ba đạo công kích đáng sợ dừng trên lưng của nó, chỉ lưu lại ba dấu vết trắng mờ. Làm sao có thể? Diễn cảm ba người kia rung động, một kích của họ lại không thể phá vỡ lân giáp yêu thú này, đây là phòng ngự thế nào? Ngay lúc họ còn đang kinh hãi, chiếc đuôi sắt thép đột nhiên bắn ra, tốc độ nhanh như chớp quất thẳng tới trước mặt nam tử bệnh trạng chân khí yếu nhất. Chiếc đuôi khổng lồ tản ra hào quang băng xương hung hăng phách thẳng vào đầu nam tử kia. Không tốt, lão thất tránh mau. Vài tên cao thủ kinh sợ hét lớn. Cái gì? Nam tử thần sắc đại biến, chỉ có thể vận chuyển toàn bộ nguyên lực chắn ngang trước người mình. Chiếc đuôi nặng nề quét lên trước người hắn, như thiết côn khổng lồ đánh thẳng vào túi nước, nguyên lực ngoài thân nam tử nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, thân hình bị chiếc đuôi sắt quét ngang hóa thành một chùm huyết vụ nổ tung. Chỉ một kích đã có một võ giả tam chuyển tử vong. Lão thất, đám người Kiền Lê kinh sợ giống to, đôi mắt phút chốc đỏ bừng. Nháy mắt đánh chết một chân võ giả tam chuyển, toàn địa giáp không chút do dự xoay người xông ra ngoài viện. Oanh long long. Vách tường gỗ bên ngoài bị thân thể cao lớn của toàn địa giáp đâm thành mảnh nhỏ, thân hình của nó như một ngọn núi nhỏ di động, đấu đá lung tung xông thẳng xuống dưới sơn trại. Yêu thú muốn chạy trốn. Đừng cho nó chạy. Ngăn nó lại. Tiếng quát chói tai kinh sợ liên tiếp vang lên. Đám người Kiền Lê hóa thành mấy đạo lưu quang muốn ngăn cản toàn địa giáp, nhưng nó không hề để ý, ngoại trừ Kiền Lê cùng Ngụy Cực, nó không sợ hãi bất kỳ công kích nào. Ngược lại mấy người muốn chặn đường của nó lại bị nó va chạm nháy mắt vỡ vụn khung xương, miệng phun bọt máu mà chết. Đáng giận. Trong miệng Kiền Lê phát ra tiếng rít gào phẫn nộ, huyết đao liên tục vũ động, nhưng không cách nào ngăn cản bước tiến của toàn địa giáp, nháy mắt phân thân yêu thú đã chạy xuống dưới sơn trại. Yêu thú này có điểm ý tứ. Thân là tam tinh yêu thú nhưng lực phòng ngự lại mạnh như thế, còn mạnh hơn cả tứ tinh yêu thú. Chật chật, huyết ma mã tặc đoàn đúng là xui xẻo, gặp phải con yêu thú như vậy. Bỏ đi, hai người chúng ta cũng nên xuất thủ, dù sao mã tặc đoàn nơi đây cũng gia nhập liên minh với chúng ta. Đúng lúc này Ngụy Hưng Sơn cùng Lãnh Chi Kiệt điều động. Hai người hóa thành lưu quang bay về hướng toàn địa giáp, tốc độ nhanh như tia chớp, nháy mắt đi tới trước mặt yêu thú. Cút trở về cho ta. Lãnh Chi Kiệt quát lên chói tai. Thân hình bành trướng, trường côn vung cao hung hăng đập xuống đầu toàn địa giáp. Không khí đột nhiên hiện đầy sương mù che chắn côn ảnh không ngừng lóe ra, ngưng tụ thành trường côn dài hơn một trượng, đập vỡ không khí quét thẳng vào đầu toàn địa giáp. Một cỗ nguy cơ thật lớn dâng lên trong lòng toàn địa giáp, nó lập tức tránh sang bên, chân trước đánh ra. Một tiếng nổ vang thật lớn, phân thân yêu thú khựng lại, mà hai chân Lãnh Chi Kiệt lún sâu dưới đất, bị xung lượng đẩy ra lưu lại dấu vết thật dài. Địa phương đôi bên giao thủ bị kình khí thổi quét, tạc ra một hố sâu. Lực lượng tam tinh yêu thú này còn đáng sợ như vậy. Hai tay Lãnh Chi Kiệt cầm trường côn run rẩy, vẻ mặt hưng phấn. Một kích vừa rồi hắn bị chấn động thật lớn. Cùng lúc đó, kiếm ảnh liên miên. Ngụy Hưng Sơn quát một tiếng, kiếm quang sắc bén phóng mạnh về phía toàn địa giáp. Phân thân phát ra tiếng rít gào, chiếc đuôi quét ra đánh văng kiếm quang của hắn. Lực lượng thật lớn đẩy hắn văng ra, trong lòng khí huyết cuồn cuộn, mà lân giáp trên đuôi của phân thân cũng bị phá nát vài mảnh, xuất hiện một tia vết máu. Thừa dịp này nhóm người Kiền Lê cũng lao tới vây quanh nó. Đám người Kiền Lê hai mắt đỏ đậm gầm lên giận dữ, không chút do dự lao thẳng về hướng toàn địa giáp, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Lại đến, Lãnh Chi Kiệt phóng lên cao, dưới chân vẩy ra vô số đá vụn, hưng phấn huy động trường côn trong tay nặng nề nện xuống. Ngụy Hưng Sơn cũng hừ lạnh một tiếng, tay phải cầm trường kiếm run lên, hư không xuất hiện 10 đóa kiếm hoa sáng lạ, hoa rơi chậm chậm như phiêu theo gió nhắm thẳng đôi mắt toàn địa giáp. Không tốt. Trong lòng Lâm Tiêu không dám lãnh đạm, khống chế phân thân vận chuyển thú nguyên quyết, từng đạo yêu nguyên hùng hậu vận chuyển nhanh, trong kinh mạch cứng cỏi bao phủ bên ngoài thân thể yêu thú, đồng thời hung hăng xông thẳng tới trước mặt. Oanh long long, tiếng gầm rú thật lớn vang vọng, song phương không ngừng giao thủ, từng khối đá dưới đất bị quất dập nát, kinh khí cường đại làm một ít võ giả nhị chuyển hoảng sợ tản ra, bằng thực lực của họ căn bản không thể gia nhập chiến đoàn, chỉ riêng dư âm quét ra cũng đủ làm cho họ bị trọng thương. Bị nhiều cao thủ vây công, không bao lâu thân thể toàn địa giáp vết máu loang lổ, lân giáp bị oanh vỡ, lộ ra da thịt bên trong. Làm sao bây giờ? Lâm Tiêu tận lực kiên trì, trong lòng lo lắng lại phẫn nộ. Làm cho hắn đau đầu nhất chính là Lãnh Chi Kiệt. Đối với yêu thú có lực phòng ngự siêu cường mà nói, loại vũ khí lớn trong tay võ giả đáng sợ nhất. Dù sao thể tích yêu thú khổng lồ, Ngụy Hưng Sơn lại dùng kiếm, có đánh chúng chỉ tạo vết thương nhỏ, tuy uy hiếp nhưng không nguy hiểm tính mạng. Mà Lãnh Chi Kiệt thì khác, một côn nện xuống sẽ gây ra thương tổn cực lớn. Hơn nữa người này trời sinh thần lực, luôn ngăn cản đường đi của phân thân, khiến cho nó không thể chạy trốn. Về phần đám người Kiền Lê cùng Ngụy Cực tuy mạnh mẽ nhưng không phải chủ yếu. Bị nhiều người vây khốn như vậy, phân thân không có cơ hội chạy trốn, muốn thắng lợi, điểm mấu chốt là nam tử cầm trường côn kia. Ánh mắt Lâm Tiêu Băng Xương gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Chi Kiệt. Chỉ cần giết chết hắn, không còn ai có thể ngăn cản được phân thân, đến lúc đó muốn chiến hay chạy trốn đều không có áp lực. Hỗn loạn trong đám người, Lâm Tiêu chậm rãi đi tới gần Lãnh Chi Kiệt, làm ra bộ dạng như đang xem cuộc chiến. Thích, quá sung sướng. Lãnh Chi Kiệt hưng phấn cười lớn, toàn thân tràn ngập hắc sắc khí lưu, trường côn vũ động, vô số côn ảnh quét ngang tứ phương, trong tiếng nổ vang đánh thẳng tới toàn địa giáp. Oanh long long, tiếng đánh, tiếng nguyên khí nổ mạnh vang lên, phân thân kiệt lực chống cự, trên người xuất hiện không ít vết thương, mà Lãnh Chi Kiệt cũng bị đánh bay ngược ra ngoài, thường thường bị đánh vào trong nền đất, hắc bào phá nát lộ vẻ chật vật, nhưng hắn càng đánh càng mạnh, vô cùng hưng phấn. Lại đến, bị một chảo đánh bay, Lãnh Chi Kiệt thả người nhảy lên, máu huyết trong cơ thể hắn sôi trào, nguyên lực lưu chuyển, tìm được khoái cảm lớn lao trong cuộc chiến với toàn địa giáp. Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm Lãnh Chi Kiệt, trong mắt hiện tia lệ mang. Phân thân đột nhiên hét lên một tiếng như lôi đình, thân thể xông về phía trước, đồng thời chiếc đuôi linh hoạt toàn lực vũ động quét văng đám người Ngụy Hưng Sơn, móng vuốt sắc bén điên cuồng vỗ về hướng Lãnh Chi Kiệt. Một kích toàn lực của phân thân vỗ lên trường côn Lãnh Chi Kiệt, trong tiếng nổ vang, kinh khí thổi quét, đem cây cối chung quanh chấn sụp, mặt đất như bị long quyển phong cuốn qua, vô số đá vụn tứ tán. Thật mạnh. Lãnh Chi Kiệt bị đánh bay ra ngoài, khí huyết sôi trào, cổ họng ngọt lịm muốn phun máu tươi. Hắn kiệt lực ngăn chặn, cứng rắn nuốt trở vào. Chính là hiện tại. Lệ mang chợt lóe, Lâm Tiêu vươn tay. Hư hư hư. Ba đạo ô quang như lưu tinh nổ bắn ra theo hình chữ phẩm, bắn thẳng tới gáy, hậu tâm cùng sau đầu của Lãnh Chi Kiệt. Không tốt. Lãnh Chi Kiệt cẩn thận. Đại nhân cẩn thận. Xa xa nhìn thấy một màn này, đám người Ngụy Hưng Sơn trừng lớn hai mắt, trong miệng phát ra tiếng gầm lên giận dữ. Cái gì? Lãnh Chi Kiệt lập tức cảm giác được tình huống. Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên. Lại lư đà cổn. Thời khắc mấu chốt Lãnh Chi Kiệt hít sâu một hơi, thân thể chuyển mạnh giữa không trung, cũng không nhìn tình huống rõ ràng, trường côn nháy mắt múa thành một đoàn hắc ảnh đánh ra. Loạn bát phong côn pháp, côn ảnh đầy trời bao trùm hết thảy, nháy mắt đem ba mảnh ô quang bao phủ bên trong. Đinh đinh đinh. Ba tiếng kim thiết va chạm truyền đến, ba mảnh ô nguyên toa bị chấn văng ra ngoài, mà Lãnh Chi Kiệt đang bị thương còn dùng vũ kỹ. Thương thế không thể áp chế liền phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể rơi xuống đất. Đao nhạc thành lục. Trong nháy mắt, thân hình Lâm Tiêu đã bay lên, chiến đao phun ra một đoàn đao mang chói mắt, như cột trụ trời ầm ầm đánh về phía Lãnh Chi Kiệt. Ánh mắt Lâm Tiêu dữ tợn mà điên cuồng, vận chuyển ngưng nguyên công tới cực hạn, nguyên lực mênh mông điên cuồng truyền vào trong chiến đao, chỉ cần giết Lãnh Chi Kiệt, dù bại lộ bản tôn cũng có thể dựa vào phân thân sống sót. Đáng chết, người đáng chết. Lãnh Chi Kiệt liên tục gầm lên giận dữ, ánh mắt của hắn biến thành đỏ đậm, ngoài thân đột nhiên tản ra một cỗ nguyên lực ba động kinh khủng. Cửu chuyên nguyên công ngọc thạch câu phần. Lãnh Chi Kiệt quát lớn một tiếng, trường côn lưu chuyển hào quang, nháy mắt nện lên đao mang của Lâm Tiêu. Oanh long! Trong tiếng nổ vang thật lớn, bụi mù tràn ngập, hai đạo nhân ảnh như hai viên đạn pháo bay ngược ra ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lực lượng thật lớn ập đến, Lâm Tiêu như gặp phải sét đánh thân hình nặng nề văng ra. Bay thẳng ra xa hơn 10 trượng mới dừng lại, phun ra một ngụm máu tươi. Hỗn đản, dám đánh lén ta. Lãnh Chi Kiệt quỳ một gối, ánh mắt dữ tợn mà khủng bố, trong miệng không ngừng tuôn máu tươi, nơi lồng ngực của hắn có một miệng vết thương dài hơn một xích, vô cùng chật vật. Lãnh Chi Kiệt, ngươi không sao chứ? Xa xa Ngụy Hưng Sơn lo lắng quát. Trong bọn họ có người muốn chạy qua hỗ trợ, nhưng lại bị phân thân toàn địa giáp không ngừng tấn công, không cách nào tách ra. Không có Lãnh Chi Kiệt nhúng tay, bằng vào Ngụy Hưng Sơn cùng nhóm người Kiền Lê, đối phó toàn địa giáp có chút cố hết sức. Ta không sao. Máu tươi rơi xuống, diễn cảm Lãnh Chi Kiệt lạnh lùng nghiêm túc lên, lấy ra viên đan dược nuốt vào, từng đợt khói nhẹ bay lên trên đỉnh đầu hắn, ánh mắt hắn băng xương nhìn Lâm Tiêu, tràn đầy sát khí. Tiểu tử kia là ai? Sao lại mặc quần áo của huyết ma mã tặc đoàn chúng ta? Kiền Lê quát lớn. Đây không phải là tên tiểu tử kia sao? Là hắn là Lâm Tiêu. Hắn là người đã phát hiện dược cốc của chúng ta. Chính là hắn, phó đoàn trưởng Quý Lạc đuổi theo truy giết hắn sau đó đi không trở về. Tiểu tử này lại vẫn còn sống. Ba đạo ô quang vừa rồi là gì? Sao cảm giác giống như ô nguyên toa của phó đoàn trưởng? Trong đám mã tặc có người từng gặp qua Lâm Tiêu, lên tiếng kinh hô, thanh âm tràn đầy vẻ kinh hãi cùng nghi hoặc. Lâm Tiêu, chính là đầu sỏ làm chúng ta mất đi dược cốc. Hừ, không nghĩ tới chỉ là một tiểu tử mười mấy tuổi, còn dám giấu trong mã tặc đoàn đánh lén ta, hừ, chỉ là một nhị chuyển võ giả, ngươi cho rằng có thể giết ta sao? Lãnh Chi Kiệt lau máu tươi, ánh mắt khóa chặt Lâm Tiêu, trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Mỗi người đều phải phụ trách cho hành vi của mình, đi chết đi. Lãnh Chi Kiệt quát lạnh một tiếng, thân hình bay lên, trường côn đánh tới. Đây là thực lực võ giả hóa phàm cảnh hay sao? Lâm Tiêu nhìn chằm chằm Lãnh Chi Kiệt, không nghĩ tới đã đánh lén đối phương nhưng người kia vẫn vượt qua được, chỉ bị trọng thương mà thôi. Nếu là như vậy phải liều mạng, hôm nay hắn không chết thì ta chết. Lâm Tiêu cắn môi vung tay. Hư hư hư. Ba mảnh ô nguyên toa quay lại trên tay hắn, sau đó hóa thành ba đạo lưu quang bắn về hướng Lãnh Chi Kiệt. Chút tài mọn. Lãnh Chi Kiệt cười lạnh thành tiếng, trường côn điểm ra, hư không xuất hiện ba đạo côn ảnh đánh về hướng ô nguyên toa. Khống thần quyết biến. Lâm Tiêu chuyển tay. Hư hư hư. Ô nguyên toa nháy mắt cùng chuyển hướng, dọc theo ba đạo quỹ tích khác nhau đâm vào ba nơi yếu hại của Lãnh Chi Kiệt. Có chút ý tứ, đáng tiếc kém quá xa. Lãnh Chi Kiệt quát. Loạn bát phong côn pháp tích thủy bất lậu. Vô số côn ảnh đột nhiên xuất hiện trong hư không, hoàn toàn bao quanh Lãnh Chi Kiệt, xa xa nhìn lại trước người hắn giống như xuất hiện một vòng bảo hộ màu đen hình nửa vòng tròn. Đinh đương hai tiếng, hai ô nguyên toa nháy mắt đánh lên vòng bảo hộ, bị côn ảnh đánh văng, nhưng ô nguyên toa thứ ba cũng không va chạm vào, chỉ hơi tạm dừng trên không trung chuyển hướng đánh vào thân dưới của hắn. Cao thủ so chiêu, chỉ trong chớp mắt. Lãnh Chi Kiệt vốn cho rằng chiêu thức của mình dễ dàng đánh bay ám khí của đối phương, nhưng không nghĩ ra xuất hiện ngoài ý muốn, vốn nghĩ sẽ thành công nhất thời luống cuống tay chân, rốt cục thời điểm sau cùng điểm trúng ô nguyên toa, đánh văng nó ghim sâu dưới mặt đất. Lâm Tiêu tay cầm chiến đao, tập kích nhanh như chớp. Nghênh phong nhất đao chảm, tà nguyệt chảm, bán nguyệt chảm, nghênh phong nhất đao chảm, phá sơn đao, đao phong âm dương, lực phá sơn nhạc, đao cuốn ngũ nhạc, đao nhạc thành lục. Chiến đao không ngừng bộc phát ra tầng tầng quang mang, như sóng biển cuốn về hướng Lãnh Chi Kiệt, đao mang đầy trời như nước thủy triều bao phủ hắn bên trong. Muốn chết. Đôi mắt Lãnh Chi Kiệt đỏ đậm, hắn triệt để nổi giận, trường côn lóe lên hắc sắc quang mang điên cuồng nện lên chiến đao. Oanh oanh oanh. Tiếng gầm rút liên tục vang vọng thiên địa, Lâm Tiêu rơi vào hạ phong, không ngừng rút lui. Giờ khắc này Lâm Tiêu cũng phát điên, hai mắt đỏ bừng, chiến đao xuất ra không hề trật tự, chỉ còn một chữ nhanh, nhanh, nhanh. Nhanh tới mức tận cùng. Vô số đao ảnh cùng côn ảnh va chạm, nguyên khí không ngừng xé tan mặt đất, thật nhiều tảng đá bị hai người điên cuồng công kích nổ tung, vô số đá vụn như đạn pháo tung tóe đánh lên người mã tặc xung quanh xuyên ra lỗ máu. Mau lui lại. Hơn 20 mã tặc còn lại hoảng sợ thối lui, dù là như vậy vẫn có 3 người chết dưới dư kình của họ. Oanh long. Sau một lần giao thủ toàn lực, thân hình Lâm Tiêu bay ngược ra sau, chiến đao bị chấn run rẩy, cổ tay vỡ ra. Áo bào của hắn tổn hại vô cùng chật vật. Máu tươi tuôn tràn, Lãnh Chi Kiệt cũng phun máu, nhưng vẫn đỡ hơn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lại có thể ngăn chặn tấn công của Lãnh Đại Nhân. Trời ạ, Lãnh Đại Nhân là võ giả hóa phàm cảnh, nhưng Lâm Tiêu chỉ mới nhị chuyển. Vẻ mặt đám mã tặc kinh hãi, há hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Chẳng những là bọn hắn mà cả đám người Ngụy Hưng Sơn cũng không dám tin. Đáng giận. Lâm Tiêu lau máu tươi trên môi, thở hổn hển, tay phải đau đớn. Bây giờ ta nên làm gì? Lâm Tiêu cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Chi Kiệt. Không phải đao pháp của hắn không đủ tinh diệu, cũng không phải kinh nghiệm không đủ, mà là ở trên lực lượng, hắn chỉ mới đạt tới nhị chuyển đỉnh phong, còn kém hơn hóa phàm cảnh sơ kỳ quá xa. Xú tiểu tử, có bản lĩnh, khó trách có thể giết được Quý Lạc. Đáng tiếc, ngươi không nên đắc tội ta, yên tâm, ta sẽ chậm rãi giết ngươi, cho ngươi thể nghiệm thống khổ trong sinh tử, cho ngươi dù tới địa ngục cũng hối hận hành động hôm nay. Lãnh Chi Kiệt cầm trường côn, chậm rãi đi hướng Lâm Tiêu, trong mắt toát ra vẻ trào phúng cùng khinh thường vô tận, trong mắt hiện lên vẻ cay độc âm lãnh. Toàn địa giáp điên cuồng rít gào, lại bị đám người Ngụy Hưng Sơn dốc sức ngăn cản. Lãnh Chi Kiệt, nhanh chóng giết tiểu tử đó. Ngụy Hưng Sơn quát lên. Đã biết. Lãnh Chi Kiệt hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt phát động nháy mắt đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Chết đi. Trong mắt hiện vẻ điên cuồng, trường côn trong tay hắn toàn lực nện xuống. Chẳng lẽ hôm nay ta phải chết ở chỗ này sao? Nhìn côn ảnh biến lớn, trong lòng Lâm Tiêu sinh ra tuyệt vọng, nhưng nháy mắt lại bị ý chí muốn sống thay thế. Không, ta không muốn chết. Ta trọng sinh một lần, làm sao có thể chết như vậy? Chỉ là một hóa phàm cảnh sơ kỳ mà thôi, ta phải chiến thiên, chiến địa, chiến hết thảy địch nhân. Ta phải dùng đôi tay này, oanh mở càn khôn. Trong lòng Lâm Tiêu hò hét, linh hồn chấn động, ánh mắt kiên nghị liều lĩnh oanh thẳng ra. Giờ khắc này, một cỗ chân khí bá đao bỗng dưng tràn lên trong cơ thể hắn. Quét ngang cửu thiên thập địa, cực đạo uy thiên quyền, bát diệt uy phong, diễu võ dương uy, Trong phút chốc Lâm Tiêu oanh ra ba quyền, một quyền so với một quyền mãnh liệt, càng lúc càng nhanh, vô cùng bá đạo. Thiết quyền đánh ra, thế gian vô địch, chân khí bá đạo kinh người tỏa khắp, như một pho tượng bá chủ trọng sinh. Quyền côn va chạm, kinh khí đáng sợ làm tầng nham thạch trên mặt đất tầng tầng nổ tung, nham thạch dưới chân Lâm Tiêu nháy mắt hóa thành đá vụn, hai chân hắn hãm sâu bên trong tầng nham thạch bên dưới. Mà thân hình lãnh chi kiệt phóng lên cao, bị nguyên lực khổng lồ của Lâm Tiêu oanh văng ra ngoài, thối lui vài bước mới dừng lại, lưu lại dấu chân rõ ràng trên mặt đất. Ngươi lại dùng đôi tay ngăn chặn một kích của ta. Lãnh chi kiệt khiếp sợ. Phốc suy. Lâm Tiêu nhìn qua như bình yên vô sự, kỳ thật trong thân thể bị thương nghiêm trọng, rốt cục phun ra ngụm máu tươi. Ngay lúc này một cỗ hấp lực khổng lồ từ trong thân thể hắn điên cuồng tràn ra. Hấp lực mạnh mẽ thình lình bộc phát, khiến thiên địa nguyên khí quanh thân Lâm Tiêu điên cuồng ngưng tụ, hình thành nguyên khí lốc xoáy đáng sợ, như nước thủy triều dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Một kích vừa rồi làm đại lượng nguyên khí trong cơ thể Lâm Tiêu không còn, nhưng nguyên chi chẳng những không khô kiệt ngược lại không ngừng rung động, cuối cùng trướng lên, thể tích mở rộng gấp đôi, tản mát ra chân khí cường đại càng thêm kinh người. Một màn bất ngờ này làm không ít người vô cùng kinh ngạc, lãnh chi kiệt ngẩn người, hắn cảm nhận được thiên địa nguyên khí chung quanh đang rót vào thân thể Lâm Tiêu, nháy mắt khí tức Lâm Tiêu không ngừng kéo lên. Nhận thấy được tình huống này, lãnh chi kiệt hoàn toàn sợ ngây người. Tiểu tử này có thể đột phá tam chuyển trong lúc chiến đấu, thăng cấp rồi. Ý nghĩ này vừa nảy sinh trong lòng hắn, trong mắt hắn hiện lên một tia hoảng sợ. Hiện tại Lâm Tiêu chỉ mới nhị chuyển đã ngăn cản được công kích của hắn, nếu thăng cấp tam chuyển thì sao? Thiên phú của Lâm Tiêu làm cho hắn sợ hãi. Thiên tài như vậy đừng nói là có cừu oán với hắn, cho dù không hề thù hận, nhưng hắn là cao thủ Hắc Long trại cũng không thể dung cho Lâm Tiêu trưởng thành, nếu không sẽ là ác mộng cho kế hoạch xâm chiếm Tân Vệ Thành của bọn hắn. Nghĩ tới đây, trong miệng lãnh chi kiệt bộc phát một tiếng gầm sắc bén, ngay sau đó vọt thẳng tới chỗ Lâm Tiêu. Võ giả nhị chuyển thăng cấp tam chuyển là chuyện trong nháy mắt, hắn cũng không thể ngăn cản được, nhưng võ giả muốn bổ sung lại nguyên khí không phải chuyện một sớm một chiều, chỉ cần công kích trước khi đối phương kịp bổ sung nguyên lực, thực lực của Lâm Tiêu so với lúc nhị chuyển cũng không bao nhiêu thay đổi. Ngay nháy mắt lãnh chi kiệt lao tới, Lâm Tiêu cảm nhận được nguy hiểm, tay phải run lên, trong tay đột nhiên xuất hiện ba bình ngọc. Không kịp mở nắp bình, hắn siết chặt tay làm bình ngọc vỡ vụn, hơn 10 đan dược nháy mắt bị hắn nuốt vào. Đây chính là nguyên khí đan nhị phẩm mà hắn lấy được trên thân Mạc La bọn họ. Muốn nhờ nguyên khí đan bổ sung nguyên lực trong cơ thể. Không có cửa. Thân hình lãnh chi kiệt hóa thành một đạo hắc ảnh nhanh, như chớp đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Trong mắt chợt lóe hàn mang, trường côn hung hăng đánh thẳng vào đầu Lâm Tiêu. Tuy nhị phẩm nguyên khí đan ẩn chứa nguyên khí hùng hậu, tốc độ hấp thu nhanh hơn bình thường rất nhiều, nhưng cũng không phải một lần là xong, cần có thời gian nhất định, mà trong đoạn thời gian này, lãnh chi kiệt tự tin đã sớm đem đối phương giết chết vài lần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trường côn đánh xuống, chỉ thoáng chốc không khí đều bị đánh thành hai nửa, tiếng xé gió bén nhọn, tiếng gầm rú khuếch tán, thanh âm thầm người làm đám mã tặc choáng váng, sắc mặt kịch biến. Lâm Tiêu dựng đứng tóc gáy, nhưng ánh mắt hắn bình tĩnh như nước, đôi mắt gắt gao nhìn vào trường côn đánh xuống. Cùng lúc đó nguyên lực tràn ra song trưởng. Ngưng nguyên công, ngưng ngưng ngưng, luyện hóa. Thật nhiều nguyên lực nhanh chóng ngưng tụ trên hai tay. Trong lòng Lâm Tiêu gầm nhẹ, hai mắt đỏ đậm điên cuồng vận chuyển ngưng nguyên công. Đem nguyên khí đan biến thành nguyên khí luyện hóa thành nguyên lực tinh thuần nhất, toàn lực truyền nhập vào hai tay của hắn. Chính là hiện tại. Lâm Tiêu ngẩng phát đầu, hai mắt lóe vẻ kiên nghị lạnh lùng nhìn chăm chú vào lãnh chi kiệt, như tử thần quan sát con mồi. Xú tiểu tử, chết đi. Lãnh chi kiệt quát lớn một tiếng, trường côn đột nhiên dừng lại, nặng nề oanh lên đỉnh đầu Lâm Tiêu. Nếu một kích này đánh trúng cho dù đầu của Lâm Tiêu là kim thiết cũng nháy mắt bị đánh bẹp. Trong mắt Lâm Tiêu hiện lên một tia dao động, một đạo chân khí bá đạo kinh người bay lên, tinh khí như hồng phóng lên cao. Thức thứ tư cực đạo uy thiên quyền uy chấn thiên hạ. Thanh âm bá đạo cực điểm truyền ra, vang vọng cả núi rừng, trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, song trưởng của hắn bộc phát ra một đoàn nguyên lực ba động không gì sánh được. Hung hăng đánh thẳng vào trường côn. Quyền côn va chạm, một cỗ kình phong vô cùng cường hãn bộc phát, mấy gốc đại thụ chung quanh trực tiếp bị đánh gãy văng ra, một ít nham thạch thật lớn gần bên bị chấn vỡ vụn, vô số đá vụn vẩy ra tứ tán. Tiếng gầm rú thật lớn vang vọng, cho bụi tràn ngập, một đạo hắc ảnh bay ngược ra ngoài, cuối cùng nặng nề rơi trên mặt đất tóe ra vết máu chói mắt. Phốc suy. Hắc ảnh vừa rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ ánh mắt ngưng tụ trên người hắn. Ngay sau đó trường hợp hỗn loạn chợt biến thành tĩnh mịch, mọi người há hốc miệng, ánh mắt không dám tin tưởng. Người trọng thương rơi xuống không phải là Lâm Tiêu, mà là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ, người mạnh nhất ở đây lãnh chi kiệt. Cao thủ hóa phàm cảnh tiếng tăm lừng lẫy trong Hắc Long trại, không ngờ thua bại dưới tay võ giả tam chuyển mới thăng cấp. Kết quả này làm trong lòng mọi người rung động, Diễn Cảm nháy mắt hóa đá. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người ngơ ngác nhìn Lãnh Chi Kiệt đang cuồng phun máu tươi, yên tĩnh không tiếng động. Không, không có khả năng, ngươi vừa mới thăng cấp tam chuyển, làm sao có được nguyên lực nhiều như vậy? Lãnh Chi Kiệt gian nan đứng dậy, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh hãi cùng mờ mịt khó hiểu, tràn đầy vẻ không thể tin. Bằng vào nguyên khí đan đương nhiên không được, đáng tiếc ta nuốt không chỉ là nguyên khí đan, còn có một viên hồi nguyên đan. Trên mặt Lâm Tiêu lộ ra biểu tình đùa cợt, trong đan dược bị hắn cắn nuốt ngoại trừ thật nhiều nhị phẩm nguyên khí đan, còn có một viên nhị phẩm hồi nguyên đan. Hồi nguyên đan, đan dược nhị phẩm, ẩn chứa đại lượng nguyên lực, mỗi viên hồi nguyên đan đều giá trị xa xỉ, là một loại đan dược cực kỳ trọng yếu dành cho võ giả trong cuộc chiến sinh tử, không như nguyên khí đan, một khi dùng nguyên lực sẽ lập tức tràn vào kinh mạch võ giả, làm võ giả khôi phục nguyên lực. Viên hồi nguyên đan kia hắn đã lấy được trong tay Phong Tuyệt tiểu đội, nhưng chưa dùng, hôm nay rốt cục có công dụng. Chết đi. Trong mắt hắn hiện lên một tia lệ mang, thân hình chợt lướt ra, nháy mắt đi tới trước mặt Lãnh Chi Kiệt, quyền phải oanh ra nhanh như chớp. Lãnh Chi Kiệt. Xa xa, đám người Ngụy Hưng Sơn sắc mặt kinh sợ, phát ra kinh hô. Một khi Lãnh Chi Kiệt bị đánh chết, mất đi một võ giả hóa phàm cảnh, bọn hắn sẽ gặp nguy hiểm. Ta liều mạng với ngươi. Đối mặt uy hiếp tử vong, Lãnh Chi Kiệt gầm lên giận dữ, liều mạng thân thể bị trọng thương, điên cuồng đánh ra. Quyền trưởng va chạm, quyền phải của Lâm Tiêu thật dễ dàng đánh vỡ tay phải Lãnh Chi Kiệt, máu tươi xen lẫn xương cốt bắn ra. Trong ánh mắt kinh hãi tuyệt vọng của hắn, quyền phải nặng nề oanh lên lồng ngực hắn, đánh ra một lỗ hổng lớn nơi ngực. Bản thân bị trọng thương, chỉ còn lại nửa mạng, hiện tại sức chiến đấu còn không đủ ba thành. Lãnh Chi Kiệt làm sao là đối thủ của Lâm Tiêu? Trong miệng cuồng phun máu tươi, Lãnh Chi Kiệt trừng lớn hai mắt, đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Hắn như thế nào cũng không thể ngờ mình lại chết tại hang ổ huyết ma mã tặc đoàn, càng không ngờ rằng người giết chết hắn chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi. Đầu vừa lệch, Lãnh Chi Kiệt hoàn toàn tắt thở, mãi đến chết hai mắt của hắn vẫn mở thật to, hắn không cam lòng. Lãnh Chi Kiệt, đại nhân, cái gì? Xa xa, bốn phía, Ngụy Hưng Sơn nhìn thấy một màn này, nhóm người Kiền Lê đều vẻ mặt rung động, đồng thời trên mặt hiện lên vẻ bi phẫn. Một quyền đánh chết Lãnh Chi Kiệt, thân hình Lâm Tiêu nhoáng lên, thu lại chiến đao, đồng thời ba mảnh ô nguyên toa quay về bên thân thể hắn, trôi nổi chung quanh. Ánh mắt Lâm Tiêu nhìn qua đám người Ngụy Hưng Sơn, thân hình vọt tới. Đừng động con yêu thú này, trước tiên giết tiểu tử kia, báo thù cho Lãnh Chi Kiệt. Vừa rồi hắn đã bị thương, hơn nữa mới thăng cấp tam chuyển, nguyên lực trong cơ thể nhất định không đủ. Đám người Ngụy Hưng Sơn gầm lên giận dữ, muốn bỏ lại toàn địa giáp đi đối phó Lâm Tiêu. Đối với bọn hắn mà nói, yêu thú không có trí tuệ, đánh không được có thể thối lui. So sánh với Lâm Tiêu, tiểu tử kia mới là uy hiếp. Ngay trong nháy mắt đám người Ngụy Hưng Sơn muốn thối lui, áp lực của toàn địa giáp nhất thời giảm đi, nắm lấy cơ hội vỗ mạnh về phía Ngụy Cực. Ngụy Cực lập tức bị ném bay ra ngoài, trong miệng phun tràn máu tươi. Trong lòng Ngụy Cực hoảng hốt, không dám tiếp tục giao chiến cùng yêu thú, thân hình vội vã thối lui ra sau. Đúng lúc này, hư hư hư, ba đạo ô quang quỷ dị bạo lướt trong đêm đen, từ trước, sau, phía trên nhanh như chớp bắn thẳng vào yếu hại của Ngụy Cực, thế đi như sấm đánh, khó lòng phòng bị. Ngụy Cực giống to một tiếng, lông tơ dựng đứng, đôi mắt trợn trừng muốn nứt ra, múa lớn điên cuồng huy vũ chắn lại ô quang. Một ô nguyên toa bị hắn đánh bay ra ngoài, nhưng hai ô quang còn lại hắn bất lực, trong hư không lướt qua một đường cong quỷ dị nháy mắt xuyên thấu ngực cùng đầu của hắn. Giữa không trung, đầu của Ngụy Cực như quả dưa hấu ầm ầm nổ tung, thân hình khôi ngô vô lực ngã xuống. Ngụy Cực, Kiền Lê gầm lên một tiếng giận dữ, ngoại trừ phẫn nộ trong thanh âm mang theo vẻ kinh sợ cùng run rẩy. Lãnh Chi Kiệt cùng Ngụy Cực vừa chết, hiện tại chỉ còn lại Ngụy Hưng Sơn, chính bản thân Kiền Lê cùng hai đầu lĩnh tam chuyển trung kỳ, ngoài ra chỉ còn lại 20 mã tặc đứng bên ngoài kinh hồn táng đảm, thế cục thượng phong chỉ nháy mắt rơi xuống hạ phong. Toàn địa giáp một kích thành công, rít gào một tiếng truy tới nhóm người Kiền Lê. Tên súc sinh này, Kiền Lê tức giận mắng thành tiếng, theo hắn xem ra nếu không phải con yêu thú kia ra tay trước, Ngụy Cực làm sao chết trong tay Lâm Tiêu. Tiếp tục như vậy không được. Nhìn toàn địa giáp truy tới, trong lòng Ngụy Hưng Sơn phẫn nộ, quát. Kiền Lê, ba người các ngươi trước ngăn lại yêu thú, ta đi giết tiểu tử đó. Kiền Lê cũng biết thế cục ác liệt, đáp một tiếng liền lao tới đối phó toàn địa giáp. Ngụy Hưng Sơn băng sương nhìn Lâm Tiêu, thân hình nhanh như thiểm điện, trường kiếm hóa thành mưa bụi sắc bén tràn ngập cả không gian. Chiến chiến miên miên bao vây tới. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Ngụy Hưng Sơn quát lên chói tai, theo hắn xem ra yêu thú không có trí tuệ, chỉ cần nhóm người Kiền Lê quấn lấy nó một lát, hắn sẽ có thời gian đánh chết Lâm Tiêu. Mà chỉ cần Lâm Tiêu đã chết, dù không thể đánh chết yêu thú khủng bố kia, cũng hoàn toàn không đến mức nguy hiểm tính mạng. Kiếm quang bao phủ đầy trời, nháy mắt bao vây toàn thân Lâm Tiêu. Trong lòng Lâm Tiêu đã có ý giao thủ với Ngụy Hưng Sơn, vì vậy không né tránh, chiến đao vung lên, phút chốc hóa thành một trận gió đón lấy mưa bụi kia. Nghênh phong nhất đao chạm. Đao quang kiếm ảnh lóe ra trong hư không, phát ra tiếng nổ vang liên tiếp, trong tiếng nổ mạnh, thân hình Lâm Tiêu bay ngược ra ngoài. Quả nhiên không hổ là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ, trong lực lượng cùng nguyên lực vượt hơn ta bây giờ. Lâm Tiêu ngăn chặn nguyên lực cuồn cuộn trong cơ thể, ánh mắt cứng rắn như sắt. Vừa giao thủ Lâm Tiêu nháy mắt rơi xuống hạ phong, bị đánh bay ra, hiển nhiên hắn còn kém hơn hóa phàm cảnh sơ kỳ, nhưng cũng chỉ là như thế, mặc dù trên thực lực hắn còn chưa sánh bằng Ngụy Hưng Sơn, cũng kém không lớn, nếu đối phương muốn giết hắn cũng không có khả năng. Sao có thể? So sánh với vẻ bình tĩnh của Lâm Tiêu, trong lòng Ngụy Hưng Sơn vô cùng khiếp sợ. Theo hắn xem ra, sở dĩ Lâm Tiêu có thể đánh chết Lãnh Chi Kiệt, hoàn toàn bởi vì hắn liều mạng đánh lén làm Lãnh Chi Kiệt bị thương, thực lực giảm mạnh, sức chiến đấu không đủ nên mới bị tiểu tử kia chiếm tiện nghi. Nhưng lần giao thủ vừa rồi lại làm cho hắn hoàn toàn sợ ngây người. Tiểu tử này vừa mới thăng cấp tam chuyển, làm sao thực lực mạnh như thế? Trong lòng Ngụy Hưng Sơn không thể tin. Ngay lúc hắn còn đang khiếp sợ, một tiếng gầm phẫn nộ truyền tới, khóe mắt hắn chợt nhìn thấy ba người Kiền Lê bị yêu thú công kích không ngừng lui về phía sau, cực kỳ nguy hiểm. Bất chấp khiếp hãi, Ngụy Hưng Sơn lại ra tay. Không rảnh chơi một chọi một với ngươi. Lâm Tiêu cười lạnh, vung tay trái, Ô Nguyên Toa nháy mắt hóa thành ba đạo ô quang bắn tới Ngụy Hưng Sơn. Trường kiếm trong tay Ngụy Hưng Sơn vung lên, kiếm quang đánh bay Ô Nguyên Toa. Thừa cơ hội này Lâm Tiêu thi triển Vô Ảnh Phiêu Hồng Quyết, thân hình mơ hồ lướt qua bên người Ngụy Hưng Sơn, đánh thẳng về hướng đám người Kiền Lê. Đao cuốn ngũ nhạc, một đoàn long quyển đao khí thoáng chốc bắn ra, mang theo xu thế bão táp bắn thẳng tới ba người Kiền Lê. Cút ngay! Kiền Lê gầm lên giận dữ, huyết đao điên cuồng ngăn trở công kích của Lâm Tiêu, nhưng hai võ giả tam chuyển còn lại không có vận tốt như vậy, căn bản không kịp phản ứng nháy mắt bị đao khí cắt thành huyết vũ đầy trời. Lão tứ, lão ngũ! Kiền Lê kinh hãi gầm lên thành tiếng, đến lúc này bảy tam chuyển cao thủ trong huyết ma mã tạc đoàn đều chết, dưới tay Lâm Tiêu, chỉ còn lại Kiền Lê. Chiếc đuôi sắt thép của toàn địa giáp trong phút chốc đã quất về hướng Kiền Lê. Kiền Lê tâm thần khuấy động, chỉ có thể vội vàng ứng đối, huyết đao thiếu chút nữa bị đánh bay, thân hình nháy mắt bay ngược hơn 10 trượng, trong miệng cuồng phun máu tươi. Kiền Lê, không cần tiến lên, để cho tiểu tử này chém giết với con yêu thú đi. Kiền Lê định lao trở lại, liền bị Ngụy Hưng Sơn vội vàng kêu gọi. Lúc này Lâm Tiêu chỉ đứng cách yêu thú vài thước, yêu thú không có trí tuệ, chỉ biết điên cuồng tập sát hết thảy võ giả đứng gần mình. Một khi Lâm Tiêu đối chiến cùng yêu thú, bọn hắn có thể ngư ông hưởng lợi. Nhưng một màn làm bọn hắn khó thể tin lại xảy ra. Đầu yêu thú dữ tợn kia tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy Lâm Tiêu, đôi mắt huyết sắc nhìn chằm chằm hai người Ngụy Hưng Sơn, rít gào một tiếng lao tới. Đây, con mẹ nó đây là chuyện gì xảy ra? Ngụy Hưng Sơn hoàn toàn không thể hiểu được một màn trước mắt. Trong lúc bọn hắn còn đang kinh ngạc, toàn địa giáp đã đánh úp tới, móng vuốt cùng chiếc đuôi phân biệt quét về phía hai người. Trong lòng hai người rốt cục sản sinh ý rút lui, vừa ngăn cản vừa lui về phía sau. Nhưng Lâm Tiêu làm sao cho hai người như ý? Bị toàn địa giáp công kích hai người bị oanh lui ra, huyết đao văng xa, Kiền Lê không ngừng phun máu. Chết đi! Lâm Tiêu nhanh như chớp đuổi theo, nắm lấy thời cơ, chiến đao hóa thành một trận gió nháy mắt thổi qua thân hình Kiền Lê. Kiền Lê trừng lớn đôi mắt hoảng sợ, giống to thành tiếng, hắn muốn ngăn cản nhưng đã vô năng vi lực, trong mắt hiện lên tia bi phẫn mà tuyệt vọng. Phốc suy! Thân thể hắn bị chém thành hai nửa. Chạy mau! Đoàn trưởng đã chết, đoàn trưởng bị Lâm Tiêu giết chết. Chạy mau! Kiền Lê vừa chết, 20 mã tặc còn lại điên cuồng chạy trốn. Chạy được sao? Lâm Tiêu vung tay, ba đạo ô quang điên cuồng bay vút tới. Huyết hoa vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, chỉ giây lát gần 20 mã tặc đều mất mạng. Trên thực tế, với thực lực võ giả nhị chuyển, bọn hắn chống cự còn sống lâu được một chút, nhưng không còn dũng khí đối chiến. Điều này đối với Lâm Tiêu mà nói căn bản chỉ là một trận đồ sát. Giờ khắc này, sắc mặt Ngụy Hưng Sơn hoàn toàn thay đổi. Điên cuồng lui về phía sau, mà toàn địa giáp cũng gắt gao theo sát hắn. Điện quang phi thệ, Ngụy Hưng Sơn cắn răng, nguyên lực tràn ngập, tốc độ nháy mắt chứng lớn, hóa thành một đạo lưu quang bắn tới trước, phút chốc thoát khỏi phạm vi truy kích của toàn địa giáp. Thân pháp gì? Tốc độ nhanh như vậy? Lâm Tiêu kinh hãi, chạy đi đâu? Ngay sau đó hắn quát lên chói tai, vung tay lên. Hư hư hư, ba đạo ô quang nhanh như chớp lướt ra, ngăn đón Ngụy Hưng Sơn đang điên cuồng chạy trốn. Tốc độ Ô Nguyên Toa nhanh bao nhiêu? Trong phút chốc đã đi tới sau lưng Ngụy Hưng Sơn. Cút ngay! Trường kiếm run lên, Ngụy Hưng Sơn không dám khinh thường, nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm chém bay Ô Nguyên Toa, mà thân hình bị ngăn chặn chợt dừng lại. Thừa cơ hội này, Toản Địa Giáp đã đuổi tới, rít gào một tiếng vung đuôi. Đáng giận! Ngụy Hưng Sơn giận dữ hét lớn một tiếng, tốc độ cũng không sánh bằng tốc độ công kích của yêu thú, vội vàng huy kiếm ngăn cản. Kiếm vĩ va chạm, trên đuôi yêu thú hiện lên vết máu dài mấy tấc, mà Ngụy Hưng Sơn sắc mặt tái nhợt, thân hình bay ngược ra vài trượng mới dừng lại. Đao nhạc thành lục. Không chờ hắn kịp thở ra, một tiếng giống lôi đình vang lên, Lâm Tiêu nhanh như chớp bổ tới, đao mang như sóng biển phóng mạnh về phía Ngụy Hưng Sơn. Ngụy Hưng Sơn cắn răng gầm nhẹ một tiếng, kiếm quang sáng lên, ngưng tụ lại bổ lên đao mang của Lâm Tiêu. Trong tiếng nổ vang, thân hình hai người lui ra sau mấy bước. Toản Địa Giáp nhân cơ hội gầm lên, móng vuốt vỗ về phía Ngụy Hưng Sơn. Ngụy Hưng Sơn phẫn nộ gầm lên, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, bất chấp điều dưỡng nguyên lực, chỉ đành huy kiếm ngăn cản. Liên tục rơi vào công kích, Ngụy Hưng Sơn không còn chịu nổi, phun ra ngụm máu tươi như diều đứt dây văng ra ngoài. Khống thần quyết đi. Hư hư hư. Ba mảnh ô nguyên tòa nhanh như chớp bắn về phía Ngụy Hưng Sơn. Ngay trong thời điểm nguy cơ, Ngụy Hưng Sơn rốt cục thể hiện ra thực lực cường đại của hóa phàm cảnh, trường kiếm liên tục run lên, hóa thành ba đạo quỹ tích kỳ dị nháy mắt chém lên ba mảnh ô quang. Nhưng ngay sau đó, thân hình Lâm Tiêu nhanh như quỷ mị xuất hiện bên người hắn, chiến đao chém xuống lần nữa. Đao nhạc thành lục, đao mang thật lớn nháy mắt bao phủ toàn thân Ngụy Hưng Sơn, hết thảy đều biến mất, chỉ còn lại đao mang chói mắt càn quét tất cả. Con mẹ nó, lão tử chết thật oan. Trong lòng Ngụy Hưng Sơn hiện lên một tia tuyệt vọng, nơi ngực truyền tới đau đớn, bóng tối nháy mắt ăn mòn ý thức của hắn. Phác thông. Hai đoạn thân thể rơi rụng xuống đất, Ngụy Hưng Sơn trừng lớn đôi mắt tuyệt vọng, chết không nhắm mắt. Yêu thú cùng võ giả trời sinh là địch, vô luận là yêu thú hay Lâm Tiêu, trong mắt Ngụy Hưng Sơn đều không đáng lo ngại, đặc biệt yêu thú không có trí tuệ, chỉ biết tấn công theo bản năng, chỉ cần yêu thú đối chiến với Lâm Tiêu, hắn có thể chiếm cứ thượng phong sau đó. Nắm cơ hội đánh chết cả Lâm Tiêu lẫn yêu thú, bằng không cũng có thể bình yên rời đi. Nhưng hắn làm sao cũng không ngờ yêu thú cùng Lâm Tiêu phối hợp khéo léo như vậy, làm cho hắn không còn cơ hội thở gấp. Mãi cho tới chết hắn vẫn chỉ còn nhớ lại cảnh tượng này, chết không nhắm mắt. Trong núi sâu, từng đợt gió đêm thổi tới, mùi máu tanh lan tràn khắp nơi. Lâm Tiêu dùng Toản Địa Giáp đứng trong khu hoang dã tràn đầy thi thể, liếc nhìn nhau, chợt cười ha hả. Phác thông. Lâm Tiêu đặt mông ngồi dưới đất. Lúc này mới cảm giác được toàn thân vô cùng đau đớn, trên người vết máu loang lổ, cơ hồ không có địa phương sạch sẽ. Phân thân Toản Địa Giáp cũng không tốt, bị đám người Lãnh Chi Kiệt vây công, thân thể lân giáp phá nát, máu tươi chảy ra, cũng may hình thể khổng lồ, miệng vết thương không lớn, cũng không thương tổn tới yếu hại, không đến nỗi trở ngại, với lực khôi phục kinh người của nó chỉ sợ qua 1-2 ngày là có thể khỏi hẳn, chỉ có chút chật vật mà thôi. Nuốt hai viên liệu thương đan, Lâm Tiêu ngồi xếp bằng dùng nguyên lực trị thương. Vừa điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí bổ sung cơ thể. Qua một canh giờ sau, Lâm Tiêu đứng dậy, đau đớn cùng mệt mỏi biến mất, hai mắt tỏa sáng nhìn thi thể đám người Ngụy Hưng Sơn cùng Kiền Lê, như đang nhìn một ngọn núi vàng. Là thời điểm thu hoạch chiến lợi phẩm. Lâm Tiêu nhanh chóng đi tới bên thi thể Ngụy Hưng Sơn, bắt đầu tìm kiếm. Từng quyển công pháp, bí tịch, đan dược cùng ngân phiếu bị hắn lục soát đi ra, vô cùng hưng phấn, trong lòng tràn ngập chờ mong, mỗi khi thu được đồ vật đều bỏ vào Thương Long Tý. Thậm chí kể cả vũ khí cùng đồ vật trên người tiểu mã tặc cũng không buông tha, hoàn toàn lục soát sạch sẽ. Sau nửa canh giờ, hắn mới xem xét xong toàn bộ thi thể, mà thật nhiều thi thể cũng bị hắn ném sang một bên. Đương nhiên, đầu của huyết ma Kiền Lê, phó đoàn trưởng Ngụy Cực đều bị hắn cắt xuống bao bọc lại. Nhiệm vụ tiêu diệt huyết ma mã tặc đoàn là nhiệm vụ tứ tinh, thù lao là 30 vạn lượng bạc, mà tín vật giao tiếp nhiệm vụ là đầu của đám người này, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Cướp sạch tài vật trên người mã tặc, Lâm Tiêu bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Nhiều ngân phiếu như vậy, ân. Còn có cả kim phiếu. Nhìn sấp ngân phiếu trong tay, Lâm Tiêu không nhịn được hô nhỏ một tiếng, hai mắt tỏa sáng. 1 vạn, 15 vạn, 50 vạn, 100 vạn. Trải qua kiểm kê, miệng của hắn có chút phát khô, trợn mắt há hốc mồm. Tổng cộng là 236 vạn 7 ngàn lượng, bên trong có 100 vạn lượng là lục soát trên người mã tặc. Mà 136 vạn lấy được trên người 5 người Ngụy Hưng Sơn. Ngoài ra hắn còn tìm được 10 vạn kim phiếu, giá trị 100 vạn lượng từ trên người Kiền Lê. Nói cách khác, lần này hắn thu hoạch 336 vạn 7 ngàn lượng bạc, còn có thêm gần ngàn lượng bạc vụn. Ai nha, giàu to rồi đi. Lâm Tiêu nuốt nước bọt, nhưng suy nghĩ lại ở trên người Ngô Ưng lấy được gần 20 vạn, tâm tình hắn bình tĩnh lại. Đếm xong ngân phiếu, ánh mắt hắn dừng lại trên đan dược, tinh tế phân loại. Lần này thu hoạch gần 100 bình đan dược, không ít nhị phẩm nguyên khí đan, giá trị kinh người. Cuối cùng ánh mắt hắn mới dừng lại trên bí tịch. Trước mặt hắn tổng cộng có 27 quyển công pháp cùng vũ kỹ, đại đa số là thu thập được nhân cấp D giai cùng trung giai công pháp vũ kỹ, Trên người Mã Tặc, hắn chỉ lật qua rồi đặt sang bên. Những công pháp vũ kỹ này hắn không định tu luyện, nhưng có thể bán cho võ điện đổi lấy cống hiến trị. Sau khi chọn lựa, trong tay hắn chỉ còn lại 7 quyển công pháp cùng bí tịch. Đây là Loạn Bát Phong Côn Pháp. Nhân cấp cao giai vũ kỹ luyện tới mức tận cùng có thể quét ngang vô địch, thích hợp cho người có thần lực trời sinh tu luyện. Ta tu luyện chính là đao pháp, ngay cả phá sơn đao còn chưa hiểu rõ, tuy côn pháp mạnh mẽ nhưng chưa hẳn thích hợp ta, để một bên. Đây là huyết cấm công, nhân cấp cao giai công pháp, lấy máu thúc dục nguyên lực, luyện tới tận cùng uy lực mạnh mẽ. Công pháp này tựa hồ không ít mã tặc tu luyện, ân, đích xác uy lực không sai, đáng tiếc còn kém ngưng nguyên công của ta, còn lấy máu thúc dục công pháp, có tác dụng phụ rất lớn, không thích hợp ta. Đây là huyết ma đao pháp của Kiền Lê. Nhân cấp cao giai vũ kỹ, chú ý là giết người, thường xuyên tu luyện sẽ bạo ngược vô cùng, sát khí lẫm nhiên, ảnh hưởng tâm tính rất lớn, không thích hợp ta. Chiến thiên phủ pháp. Bỏ đi, không xem. Ân. Nhân cấp cao giai vũ kỹ ám ảnh phiêu pháp, đây là vũ kỹ thi triển ám khí. Đột nhiên hai mắt hắn tỏa sáng, đó là một quyển vũ kỹ thi triển ám khí tiêu pháp. Không sai, không sai, rốt cục tìm được một quyển thích hợp. Lâm Tiêu hài lòng gật đầu, tuy hắn không chủ tu ám khí, nhưng sau khi có được Ô Nguyên Toa, có thể tu luyện ám ảnh phiêu pháp, lúc đó thi triển Ô Nguyên Toa sẽ có biến hóa nhiều hơn. Xuân Vũ Kiếm Pháp, nhân cấp cao giai vũ kỹ, luyện tới tận cùng kiếm pháp kéo dài như mưa xuân, vô cùng vô tận, chảm địch nhân trong vô hình, tiêu hao rất ít nguyên lực, đồng dạng chỉ tiêu hao một nửa nguyên lực so với kiếm pháp khác. Đây là kiếm pháp của Ngụy Hưng Sơn. Nói vậy có thể kiên trì lâu hơn người khác gấp đôi. Lâm Tiêu giật mình. Đáng tiếc ta tu luyện công pháp là đao pháp cùng quyền pháp làm chủ yếu, bá đạo, khí thế, tâm tính của ta cũng vậy, tuy kiếm pháp mạnh mẽ nhưng quá mức dịu dàng, không thích hợp cho ta. Liên tục xem 6 quyển bí tịch, chỉ có ám khí thích hợp hắn, điều này làm cho hắn có chút buồn bực. Xem quyển cuối cùng này, Lâm Tiêu lật quyển bí tịch cuối cùng ra xem. Ánh mắt hắn chợt toát ra vẻ vui mừng. Điện quang hỏa thạch, địa cấp trung giai vũ kỹ, phân chia 4 thức, thức thứ nhất điện quang phi thệ. Thức thứ 2 phong chỉ điện xế, thức thứ 3 cấp như tinh hỏa, thức thứ 4 điện quang hỏa thạch. Luyện tới tận cùng tốc độ nhanh như thiểm điện, bay vút vô tung, trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm, nhưng yêu cầu nguyên lực cùng cường độ thân thể cực cao, thi triển dựa vào nguyên lực thúc đẩy thân thể di chuyển. Nguyên lực càng cô đọng, cường độ thân thể càng mạnh, tốc độ thi triển càng nhanh, nhưng nếu cường độ thân thể cùng nguyên lực không đủ, thật dễ dàng bị trọng thương, tiêu hao nguyên lực thật lớn. Điện quang hỏa thạch hẳn là thân pháp mà Ngụy Hưng Sơn thi triển trong thời khắc cuối cùng. Không ngờ là vũ kỹ địa cấp trung giai, tốt, tốt, ta luôn khuyết thiếu một môn thân pháp tốc độ, tuy vô ảnh phiêu hồng quyết không kém nhưng chỉ có thể sử dụng trong chiến đấu, một khi gặp phải nguy hiểm thật dễ dàng rơi vào khốn cảnh, bí tịch này thật thích hợp với ta. Lâm Tiêu không khỏi mừng rỡ như điên. Thu thập toàn bộ đồ vật, ánh mắt Lâm Tiêu nhìn vào kiến trúc cao nhất trên sơn trại. Tuy rằng tài vật ngân phiếu mang theo bên mình, nhưng trong sơn trại hẳn còn không ít đồ vật khác, ta phải đi lên xem một chút. Lâm Tiêu phi thân đi vào trong dãy kiến trúc kia. Đột nhiên thanh âm tiếng khóc nức nở cùng tiếng hô nhỏ truyền vào trong tai hắn. Lâm Tiêu phóng thích tinh thần lực, lập tức chứng kiến trong đại sảnh có hơn 10 vũ cơ xinh đẹp cùng người hầu, đang hoảng sợ chờ đợi bên trong, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi cùng lo lắng. Những người này đều bị mã tặc đoàn cướp trở về, vì sinh tồn chỉ có thể nhẫn nhục mà sống, phục vụ cho bọn mã tặc chơi đùa phát tiết. Lâm Tiêu nhướng mày, hắn đã đánh chết toàn bộ mã tặc đoàn, những người vô tội kia cũng không thể ném lại nơi này. Thay đổi lại trang phục võ giả võ điện, Lâm Tiêu hiện thân trong đại sảnh. Mọi người trong đại sảnh sợ hãi kinh hô, họ đều nghe được tiếng chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết dưới sơn trại, nhưng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Các vị không cần phải lo lắng, ta là võ giả Tân Vệ Thành, tiếp nhiệm vụ tìm kiếm trú địa của huyết ma mã tặc đoàn. Trong lúc vô ý phát hiện có yêu thú tấn công trú địa của bọn chúng, cho nên tiềm phục một bên chờ thời cơ hành động. Hiện tại toàn bộ mã tặc đoàn đều bị yêu thú giết chết, cho dù chưa chết cũng bị ta xử lý. Các vị đều đã được tự do, có gì cần sửa sang lại thì nhanh chóng đi làm, nhưng đừng mang theo quá nhiều đồ vật, chờ tới sáng lúc ta rời đi sẽ mang theo các ngươi cùng về Tân Vệ Thành. Thanh âm Lâm Tiêu vang lên trong đại sảnh. Toàn bộ mọi người nghe được tin tức này liền kinh hô một tiếng, sau đó giống như hiểu được chuyện gì đã xảy ra, nhìn lẫn nhau, vẻ trong đôi mắt lập tức trở thành vui sướng khi biết mình lấy được tự do. Đa tạ anh hùng, đa tạ anh hùng, đa tạ ân nhân cứu mạng. Toàn bộ mọi người đều kích động khóc lớn, vội vàng quỳ xuống phục lạy. Tất cả đứng lên đi, mọi người nghỉ ngơi thật tốt, sau đó ăn chút gì, bảo tồn thể lực, trời sáng chúng ta xuất phát. Lâm Tiêu phân phó xong, xoay người lướt vào bên trong nội sảnh. Cũng may nhóm người này còn chưa thấy được tình huống chiến đấu trước đó, nếu không sau này truyền ra làm cho các thế lực lớn trong Tân Vệ Thành hay biết, một mình hắn đánh chết toàn bộ cao thủ huyết ma mã tặc đoàn, còn có hai võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ, đối với hắn bây giờ mà nói tuyệt đối không phải tin tốt lành. Có yêu thú thần bí che giấu, Lâm Tiêu đi theo nhặt tiện nghi, đây là một giải thích hợp lý. Điệu thấp làm việc là điều mà hắn cần làm ở giai đoạn này. Với tốc độ của Lâm Tiêu, chỉ một lát đã tìm kiếm xong cả tòa kiến trúc, quả nhiên hắn cũng không lục soát được vật gì, nhưng lại phát hiện trong một gian phòng có hơn 100 gốc nhị phẩm linh dược cùng hơn ngàn nhất phẩm linh dược, ngoài ra còn đại lượng thảo dược, điều này làm cho Lâm Tiêu có nỗi vui mừng ngoài ý muốn. Hai người Ngụy Hưng Sơn đến nơi đây là vì muốn lấy nhóm linh dược này, mang về Hắc Long trại gieo trồng trở lại, chẳng qua bây giờ đều tiện nghi cho Lâm Tiêu. Nếu bình thường nhìn thấy nhóm linh dược trị giá mấy chục vạn lượng kia, chỉ sợ Lâm Tiêu đã vô cùng hưng phấn kích động, nhưng trước đó lấy được thật nhiều ngân lượng cùng công pháp địa cấp trung giai, lúc này hắn đã bình tĩnh hơn rất nhiều, sau đó đem toàn bộ linh dược bỏ vào trong không gian thương long tí. Ngoài ra làm cho Lâm Tiêu có chút kích động chính là, hắn tìm được một danh sách về thành viên huyết ma mã tặc đoàn trong phòng của Kiền Lê, bên trong ghi chép rõ thân phận mỗi người, thậm chí có cả tên tuổi của phản đồ ẩn trong Tân Vệ Thành làm cơ sở ngầm, cho mã tặc. Có phần danh sách này, chỉ cần giao lại cho phủ thành chủ Tân Vệ Thành, có thể đem toàn bộ cơ sở ngầm của mã tặc đoàn bắt trọn ổ. Ngoài ra còn có thư tử qua lại giữa huyết ma mã tặc đoàn cùng Hắc Long trại, chỉ tiếc trong thư không bại lộ tin tức cụ thể về bọn hắn. Đem toàn bộ mọi vật cất kỹ, Lâm Tiêu đi ra ngoài, đem một ít dấu vết chiến đấu hủy diệt, thậm chí thiêu hủy một ít đồ vật, bởi vì không để cho cảnh tượng chiến đấu bị một ít người có ý chí nhìn ra được rõ ràng. Làm xong hết thảy hắn mới quay về trong đại sảnh. Trong đại sảnh, Vũ Cơ cùng người hầu đều đã chuẩn bị xong, thay đổi quần áo sạch sẽ, phần lớn mọi người không mang theo vật gì. Đối với họ mà nói, nơi này chẳng khác gì là ác mộng, không muốn ghi nhớ bất kỳ chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ. Rạng sáng hôm sau, sắc trời còn tối mờ, Lâm Tiêu đã dẫn theo mọi người rời khỏi trú địa của huyết ma mã tặc đoàn. Nhìn thấy máu tươi cùng cảnh tượng hoang tàn hỗn độn bên ngoài, một ít Vũ Cơ sợ hãi kinh hô, sắc mặt tái nhợt, gắt gao dựa bên cạnh Lâm Tiêu, không ngừng lạnh run. Lâm Tiêu thoáng nhíu mày, diễn cảm nghiêm túc nhìn mọi người. Chư vị, nơi này là Liên Vân Sơn Mạch, là địa phương yêu thú trải rộng. Nếu các ngươi không hiểu biết rõ ràng về tình cảnh của chính mình, ta nghĩ không đợi chúng ta về tới Tân Vệ Thành cũng đã giữ nhiều lành ít, cho nên ta hy vọng mặc kệ gặp được sự tình gì các ngươi cũng phải bình tĩnh, có chuyện gì ta sẽ thông báo cho các ngươi đều nghe rõ ràng chưa? Lâm Tiêu nhìn nhóm nữ tử lạnh lùng nói. Chứng kiến vẻ lạnh lùng uy nghiêm của hắn, nhưng bởi vì tuổi tác mà lộ vẻ non nớt, nhóm Vũ Cơ giật mình tỉnh lại, trên mặt hiện lên vẻ áy náy đỏ bừng. Nghe rõ. Nhóm Vũ Cơ cùng người hầu liên tục gật đầu. Như vậy chúng ta lên đường đi. Lâm Tiêu mang theo mọi người rời khỏi trú địa huyết ma mã tặc đoàn, đi vào khu núi rừng nguy hiểm trùng điệp. Vì bảo hộ mọi người an toàn quay về Tân Vệ Thành, Lâm Tiêu tìm cơ hội thả toàn địa giáp ra ngoài, cho nó không ngừng đi tuần tra bốn phía, nhờ vậy có thể xua tan thật nhiều yêu thú. Đồng thời hắn còn khuếch tán tinh thần lực thời khắc chú ý hết thảy động tĩnh xung quanh. Nơi này cách Tân Vệ Thành chừng trăm dặm, nếu một mình Lâm Tiêu phi hành chỉ cần 2 canh giờ sẽ tới, nhưng mang theo một đám người thường, mọi người phải đi tròn một ngày chỉ đạt tới nửa đoạn đường. Tìm một sơn cốc an toàn ở lại, Lâm Tiêu đem toàn địa giáp khuyên giải chung quanh, rạng sáng ngày kế tiếp lại khởi hành. Tới trạng vạng hôm sau, đoàn người rốt cục đi tới trú địa quân doanh cách Tân Vệ Thành vài chục dặm. Vì phòng ngừa thú triều đột kích, quân đội võ giả Tân Vệ Thành đều thành lập trú địa chung quanh thành trì, dùng giám sát hướng đi của yêu thú, đồng thời cũng là trú địa cho võ giả đi ra ngoài liệp sát yêu thú, một khi gặp nguy hiểm có thể trốn vào trong quân doanh. Người nào? Nhìn đội ngũ độc đáo trước mặt, binh lính tuần tra ngoài quân doanh liền bay tới cao giọng hỏi. Đến quân doanh, chúng ta rốt cục an toàn. Nhóm Vũ Cơ cùng người hầu giờ phút này đã yên lòng. Dã ngoại thật sự quá nguy hiểm, một khi bị yêu thú vây công sẽ chết, chỉ tới được quân doanh mới xem như chân chính an toàn. Ta là võ giả võ điện Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lấy ra huân chương của mình, nói. Những người này là người thường ta cứu ra từ trú địa huyết ma mã tặc đoàn, thỉnh cầu chư vị đưa họ quay về Tân Vệ Thành. Cái gì? Những người này là ngươi cứu ra từ trong trú địa huyết ma mã tặc đoàn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mười mấy binh lính khiếp sợ nhìn Lâm Tiêu, bọn họ từng nghe nói qua về danh tiếng của huyết ma mã tặc đoàn, cao thủ nhiều như mây, những binh lính này thật không rõ chỉ bằng vào một thiếu niên, như Lâm Tiêu làm sao có thể cứu ra được cả nhóm người thường trong hang ổ kia. Trong lòng mọi người thật sự khó thể tin. Nhưng khi nhóm binh lính đem đoàn người quay về trú địa, cẩn thận dò hỏi, sau khi biết được nhóm Vũ Cơ cùng người hầu đúng là do Lâm Tiêu cứu ra, đều vô cùng rung động. Mời các hạ yên tâm, chúng tôi sẽ lập tức an bài xe ngựa đưa họ về Tân Vệ Thành, chi bằng các hạ cùng về đi. Bên ngoài quân doanh, toàn bộ Vũ Cơ cùng người hầu lên xe ngựa do quân đội an bài, vị hiệu úy dẫn đầu mời Lâm Tiêu cùng trở về, Đối với hảo hán như vậy, hắn thật sự cảm thấy kính trọng. Không cần, ta còn có việc, sẽ không đi cùng. Lâm Tiêu khoát tay cáo từ, hóa thành một đạo lưu quang bay về hướng thành trì, chỉ giây lát biến mất trong tầm mắt mọi người. Nửa canh giờ sau, vì che giấu tai mắt người khác, hắn mang theo một túi lớn chiến lợi phẩm lặng yên đi vào Tân Vệ Thành. Nhìn xem, đó không phải Lâm Tiêu sao? Thật sự là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đã trở lại. Lâm Tiêu đi thẳng tới võ điện, bước vào đại điện nhiệm vụ. Bởi vì sự kiện huyết ma mã tặc đoàn, võ điện phái người tìm kiếm Lâm Tiêu. Hơn nữa hắn còn có thân phận đệ tử thiên tài, lại đánh cuộc cùng Ô Hạo, không ít đệ tử võ điện quen thuộc hắn, hiện tại thấy hắn trở về đều rung động. Từ khi Lâm Tiêu tiếp nhận nhiệm vụ rời khỏi thành cũng đã qua gần 2 tháng thời gian, chưa từng quay về, một mình sinh tồn ở dã ngoại suốt 2 tháng, điều này đối với võ giả mà nói là chuyện vô cùng khó khăn. Ta tới giao nhiệm vụ. Đi tới trước quầy, Lâm Tiêu đem túi lớn sau lưng đặt lên, bình thản nói. Nhiệm vụ 915, Bạch Sắc Ngọc Bích. Nhiệm vụ 54, nhiệm vụ 78, nhiệm vụ số 1. Lâm Tiêu vừa báo số hiệu nhiệm vụ vừa lấy ra mấy túi nhỏ bên trong bao lớn. Nhiệm vụ mà Lâm Tiêu thông báo, thứ nhất là liệp sát Ngô Ưng, thứ hai là tìm kiếm chú địa huyết ma mã tặc đoàn. Trời ạ, tiểu tử này không phải tìm được chú địa của huyết ma mã tặc đoàn đi. Có đệ tử đang ghi chép vừa nghe giải thích, khi nghe được nhiệm vụ thứ hai không khỏi giật mình kêu lên. Sau khi nghe được số hiệu nhiệm vụ thứ ba, hai mắt hắn trợn tròn. Cái gì, nhiệm vụ thứ ba là liệp sát huyết ma mã tặc đoàn. Khuôn mặt đệ tử kia thật rung động, vẻ mặt dại ra. Chẳng lẽ hắn săn giết cả huyết ma mã tặc đoàn? Không có khả năng, hắn không lầm chứ? Đúng rồi, nhất định hắn đã lầm. Chẳng những là hắn, toàn bộ đệ tử hiếu kỳ đều liên tục lắc đầu, trong lòng không thể tin được, đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm mấy bao nhỏ mà Lâm Tiêu lấy ra. Bao vây đầu tiên đúng là đầu của Ngô Ưng. Nhiệm vụ thứ hai là chú địa của huyết ma mã tặc đoàn. Nhân viên ghi nhớ địa chỉ, chờ sau này võ điện phái người đi điều tra. Nhiệm vụ thứ ba là liệp sát huyết ma mã tặc đoàn. Nhân viên mở ra mấy bao vây cuối cùng, một nhóm đầu người dùng vôi phấn chống phân hủy phủ lên, bộ mặt dữ tợn xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là đoàn trưởng huyết ma mã tặc đoàn huyết ma Kiền Lê, phó đoàn trưởng huyết phủ Ngụy Cực. Dưới ánh đèn, khuôn mặt mấy đầu người hiện ra rõ ràng. Cả đại điện phút chốc lâm vào yên tĩnh. Thật nhiều đệ tử há hốc miệng, diễn cảm rung động, hai mắt tròn xoe không dám tin tưởng. Lâm Tiêu thật sự săn giết cả huyết ma mã tặc đoàn. Việc này diễn cảm mọi người đại gia, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nhiệm vụ liệp sát huyết ma mã tặc đoàn, trong võ điện không biết từng có bao nhiêu đệ tử tiếp nhận, thậm chí có rất nhiều đệ tử hạch tâm đứng đầu, hơn nữa có cả chấp sự cùng quản sự, nhưng không ai thành công qua, chẳng những là võ điện, ngay cả một ít thế lực khác đều phái thật nhiều đệ tử tiếp nhận nhiệm vụ, đồng dạng đều không thành công. Thứ nhất là vì chú địa của mã tặc đoàn quá thần bí, thứ hai là vì thực lực đám người Kiền Lê quá mạnh mẽ. Lúc trước từng có không ít võ giả cường đại tìm được tung tích của Kiền Lê, nhưng nếu không bị hắn chém giết thì bị hắn chạy trốn, đều không ngoại lệ. Nhưng hôm nay đệ tử mới gia nhập võ điện không bao lâu, như Lâm Tiêu đã hoàn thành xong nhiệm vụ, thật là. Trong lúc nhất thời cả đại điện yên tĩnh không tiếng động, mọi người ngơ ngác nhìn Lâm Tiêu, đầu óc như chết lặng. Lâm Tiêu đã trở lại. Đúng lúc này một thanh âm uy nghiêm vang lên từ ngoài điện, đồng thời một thân ảnh cuồng mãnh nháy mắt lao vào, trên mặt mang theo vẻ gấp gáp. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu, vẻ gấp gáp của người kia biến thành kích động. Thân ảnh nọ chính là tổng quản võ điện tại Tân Vệ Thành chữ Vĩ Thần. Xú tiểu tử, cuối cùng đã trở lại, ta đã nói đệ tử võ điện chúng ta sao có thể dễ dàng chết như vậy. Chữ Vĩ Thần đi tới bên cạnh Lâm Tiêu, cười nói. Trước đó nhận được tin tức Lâm Tiêu trở về, hắn khẩn cấp chạy tới đây, hiện tại thật sự nhìn thấy Lâm Tiêu, trái tim mới hoàn toàn thả lỏng. Ân, cái gì? Đây là huyết ma Kiền Lê. Chữ Vĩ Thần cười lớn đi tới trước quầy, mà ánh mắt cũng bị mấy đầu người trên quầy hấp dẫn, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ võ điện chúng ta có ai hoàn thành xong nhiệm vụ liệp sát huyết ma mã tặc đoàn? Là ai? Là ai hoàn thành? Trên mặt chữ Vĩ Thần lộ ra một tia khiếp sợ, ánh mắt nhìn qua các đệ tử. Huyết ma mã tặc đoàn hung danh hiển hách, không biết đã đánh chết bao nhiêu đệ tử các thế lực nơi dã ngoại, còn cướp đoạt đội buôn qua lại các thành, luôn làm cho các thế lực vô cùng đau đầu. Từng phái ra thật nhiều đội ngũ võ giả đi tiêu diệt. Cho nên nhiệm vụ liệp sát mã tặc đoàn này mới được liệt vào hồng sắc ngọc bích, chẳng những là ở võ điện, mà ở những thế lực khác cũng đưa nhiệm vụ này lên hàng đầu. Hiện tại nhìn thấy đầu của huyết ma Kiền Lê, chữ Vĩ Thần liền biết đã có đệ tử võ điện hoàn thành được nhiệm vụ khó khăn này, làm trong lòng hắn vô cùng kích động lẫn vui sướng. Nghĩ tới đây, chữ Vĩ Thần đưa mắt tìm kiếm người hoàn thành nhiệm vụ kia. Ngay trong lúc hắn còn đang nghi hoặc, liền nhìn thấy ánh mắt các đệ tử đầy vẻ cổ quái nhìn người đứng bên cạnh hắn. Chữ Vĩ Thần quay đầu, người kia chính là Lâm Tiêu. một ý tưởng tuyệt đối không khả năng hiện lên trong đầu hắn. Chẳng lẽ? Hắn há miệng thở dốc, thấp than kêu lên, ngay sau đó nhìn thấy các đệ tử đều gật đầu nhưng khẳng định ý nghĩ của hắn. Biểu tình chữ vĩ thần nháy mắt hóa đá. Lâm Tiêu, nhiệm vụ liệp sát huyết ma mã tặc đoàn là ngươi hoàn thành. Sững sờ thật lâu, chữ vĩ thần chợt tỉnh ngộ, vội vàng hỏi. Lâm Tiêu gật gật đầu. Trong mắt chữ vĩ thần tản ra một đạo tinh mang, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, tựa hồ muốn nhìn kỹ hắn, lại giống như đang nhìn một tên quái vật. Chữ tổng quản, là ta hoàn thành, nhưng không phải một mình ta giết huyết ma kiền lê. Nhìn thấy biểu tình giống như gặp quỷ của chữ vĩ thần cùng vẻ khiếp sợ của đệ tử chung quanh, Lâm Tiêu nở nụ cười, biết mình nên giải thích. Sự tình kỳ thật là như vậy. Lúc này Lâm Tiêu đem chuyện xảy ra những ngày nay, bởi vì bảo vệ đội ngũ Doãn gia đến sơn cốc hái thuốc, trong lúc vô ý phát hiện dược cốc do huyết ma mã tặc đoàn gieo trồng, xảy ra xung đột cùng ba thành viên mã tặc, đánh chết đối phương nhưng bại lộ hành tung, cuối cùng vì bảo hộ đội ngũ Doãn gia rời đi, nên hắn dứt khoát quyết định đi đoạn hậu, trong lúc vô ý phát hiện trú địa của huyết ma mã tặc đoàn, sau đó lại bị phát giác bị truy sát, kết quả bị trọng thương. Cuối cùng vì bị thương mà ẩn núp, sau đó chữa lành, muốn đi điều tra thêm trú địa của mã tặc đoàn, vô tình phát hiện yêu thú tập kích sơn trại kia, hắn thừa dịp mã tặc bị trọng thương, đánh lén giết chết, cuối cùng chiếm được tiện nghi mới tiêu diệt toàn bộ huyết ma mã tặc đoàn. Lâm Tiêu miêu tả cả quá trình sinh động như thật, tuy không nói rõ tường tận nhưng trật tự rõ ràng, làm cho người ta có cảm giác vừa nghe liền hiểu rõ. Thì ra là thế. Không ngờ là như vậy. Vận khí Lâm Tiêu không khỏi quá mức nghịch thiên đi. Ngay cả chuyện yêu thú tập kích mã tặc đoàn cũng bị hắn gặp được. Phải biết rằng liệp sát huyết ma mã tặc đoàn đạt được thù lao 30 vạn lượng, hắn cứ như vậy kiếm được 30 vạn. 30 vạn tính cái gì? Ta dám khẳng định Lâm Tiêu lấy được tiền tài trong mã tặc đoàn không chỉ là con số này. Phải đó, thù lao nhiệm vụ chỉ là một phương diện, trọng yếu nhất vẫn là khoản thu nhập thêm sau khi tiêu diệt hang ổ của mã tặc đâu. Hừ, có gì mà hâm mộ, có bản lĩnh các ngươi cũng đi tìm xem, các ngươi không nghe được sao? Lâm Tiêu tìm kiếm trú địa mã tặc đoàn thiếu chút nữa bị đuổi giết mà chết, võ giả chết trong tay mã tặc còn thiếu sao? Người nào không phải lấy mạng đi liều chứ? Điều này cũng đúng. Trong đại điện, đủ loại nghị luận vang lên không ngừng, có hâm mộ, có kinh diễm, có bội phục, cũng có ghen tị. Lâm Tiêu, trải qua chúng ta xem xét, thù lao của nhiệm vụ 54 là 2.000 lượng, nhiệm vụ 78 là 1.500 lượng, nhiệm vụ số 1 là 30 vạn lượng, tổng cộng là 30.3500 lượng, không biết ngươi cần ngân phiếu, cống hiến trị hay là nguyên khí đan. Nhân viên nhìn thấy tổng quản cũng có mặt, kiểm kê xong liền mỉm cười hỏi Lâm Tiêu. Giúp ta chuyển thành cống hiến trị đi. Lâm Tiêu đem lệnh bài đệ tử của mình đưa cho nhân viên, chuyển thành cống hiến trị hắn có thể trực tiếp mua đồ vật trong võ điện. Lâm Tiêu, ngươi đi theo ta. Chuyển xong cống hiến trị, chữ vĩ thần gọi Lâm Tiêu đi ra đại điện. Hai người vừa rời đi, cả đại điện vang vọng tiếng bàn tán xôn xao. Giờ phút này bên ngoài thành, mười mấy binh lính bảo hộ đoàn xe chậm rãi chạy vào thành. Đây là đoàn xe chở hơn 20 vũ cơ cùng người hầu khi nãy, càng đến gần thành trì, mọi người càng khó đè nén kích động trong lòng. Mọi người chen chúc ở cửa kính xe nhìn về phía trước. Sắc trời đã gần hoàng hôn. Dưới trời chiều, không trung nhuộm đỏ, trên vùng nguyên dã tang thương cổ xưa, trải qua vô số lần thú triều tập kích, thành trì vẫn sừng sững ở đó, tuy có vẻ cũ nát gồ ghề, nhưng lại giống như một người khổng lồ tạo lạc trên mảnh đất này, thủ hộ lấy quê hương cuối cùng của nhân loại, làm cho người ta xa xa nhìn lại cảm giác yên lặng cùng an tường. Tân Vệ Thành, là Tân Vệ Thành. Rốt cục lại trở về Tân Vệ Thành. Ta đã cho rằng đời này rốt cục không trở về được nữa. Thật tốt quá, thật tốt quá. Toàn bộ vũ cơ cùng người hầu đều khóc giống. Sau khi đoàn xe tiến vào cửa thành Tây, mọi người không tự chủ được lao xuống xe. Tân Vệ Thành, ta rốt cục đã trở lại. Cha mẹ, con còn sống. Ta muốn về nhà, ta phải về nhà. Mọi người kêu to như phát điên, không ít người quỳ gối dưới mặt đường nức nở. Nhóm binh lính hộ tống đoàn xe nhìn thấy một màn này, đôi mắt không khỏi ướn ướt. Ở cửa thành Tây, tiếng la khóc kích động, tiếng khóc nức nở truyền ra xa xa. Mà tình huống nơi này hấp dẫn không ít võ giả cùng dân chúng dừng lại quan sát. Những người này là ai? Sao có nhiều nữ tử xinh đẹp như vậy? Gì, đây không phải La Gia Nhị tiểu thư sao? Lúc trước nghe nói La Gia Nhị tiểu thư đi theo đội ngũ đến Hiên Giật quận thành, đội ngũ bị huyết ma mã tặc đoàn tập kích, toàn quân bị giết. Đó là quản gia của các Long Thương hội, ta từng gặp qua, hình như nghe nói bởi vì huyết ma mã tặc đoàn tập kích, cả đội buôn không ai sống sót, toàn bộ đều chết hết, như thế nào hiện tại? Nhìn nhóm nữ tử quỳ rạp trên mặt đất khóc nức nở, một ít dân chúng cùng võ giả từng gặp mặt họ không nhịn được khiếp sợ kinh hô lên. Tiểu thư, là ngươi sao, thật là ngươi. Trong đám người có vài tên võ giả kích động lao ra, nâng lên một nữ tử nhu nhược, võ giả đầu lĩnh nhìn nữ tử đang run rẩy, họ chính là võ giả của La Gia. A Cát, là ta, là ta. Nữ tử nhìn thấy hán tử khôi ngô đang dìu mình, không nhịn được chảy nước mắt, kích động khóc thành tiếng. Tiểu thư đã trở lại, tiểu thư đã trở lại, mau, tiểu thất, nhanh đi nói cho lão gia, nhanh chóng bẩm báo lão gia đi. Hán tử kích động chảy nước mắt, liền gọi một võ giả chạy nhanh về bẩm báo. Một màn này làm không ít người hốc mắt ướt át, nước mắt vui mừng tràn lên. Cùng lúc đó, tin tức hơn 20 nữ tử bị huyết ma mã tặc đoàn bắt giữ, sau đó được một đệ tử võ điện tên Lâm Tiêu giải cứu cùng, tiêu diệt toàn bộ mã tặc đoàn giống, như một trận cuồng phong nhanh chóng thổi quét khắp Tân Vệ Thành. Toàn thành chấn động. Cửu Long bảo, thần phi sư huynh, thần phi sư huynh. Trong một gian phòng luyện công xa hoa, một thanh niên mặc trường bào vải bố, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị đang ngồi xếp bằng nhắm mắt, đột nhiên bị tiếng hô to cấp bách vang lên ngoài cửa làm bừng tỉnh. Thanh niên mở mắt, cầm thanh kiếm trên chân, một đạo điện mang sắc bén lướt qua trong mắt hắn, khí thế kinh người. Chuyện gì vậy? Cửa phòng mở ra, một thiếu niên thần sắc kích động chạy vào, chính là một trong những đệ tử Cửu Long Bảo còn sống sót trong nhiệm vụ vừa rồi. Thần phi sư huynh, vừa rồi ở bên ngoài đệ nghe được thật nhiều người đang truyền tin tức về Lâm Tiêu. Thiếu niên kích động đem tin tức mình nghe được nói ra. Cái gì? Lâm huynh đã trở lại, còn đồ diệt toàn bộ huyết ma mã tặc đoàn. Thần phi lộ vẻ kinh hãi, vẻ mặt khiếp sợ, trong mắt lại toát ra vẻ vui sướng. Thần phi vô cùng kích động cười ha ha, nói. Ta đã nói nhân vật như Lâm huynh sao dễ dàng chết ở dã ngoại, đi, ta đến võ điện gặp hắn. Vừa đi tới cửa, như nghĩ tới điều gì, thần phi bỗng nhiên dừng lại. Lâm huynh mất tích lâu như vậy, mới vừa trở lại Tân Vệ Thành nhất định có nhiều chuyện cần làm. Được rồi, chờ 2 ngày nữa có rảnh hãy đến nhà bái phòng. Nghĩ vậy thần phi xoay người vào phòng, lại ngồi xuống nhắm mắt tu luyện. Thiếu niên rời khỏi phòng, đứng bên ngoài nhìn cửa phòng đóng chặt. Thần phi sư huynh từ khi đột phá tam chuyển tháng trước, khí thế trên người càng ngày càng mạnh, nghe các quản sự nói lần này, trận thi đấu đệ tử thiên tài thần phi sư huynh sẽ đại biểu Cửu Long Bảo dự thi, ta nhất định cần cố gắng thật nhiều. Ánh mắt thiếu niên kiên định, xoay người rời đi. Doãn gia phủ đệ. Doãn Vô Vi nghe người hầu truyền tin tức, kích động đứng bật dậy. Lâm thiếu hiệp, ta đã biết ngươi nhất định không có việc gì, thiên tài giống như ngươi nhất định sẽ đại phóng quang mang trong Tân Vệ Thành, sao có thể dễ dàng chết đi như vậy? Doãn Vô Vi vui sướng cười lớn. Đúng rồi, thù lao nhiệm vụ lần này còn chưa cấp cho Lâm thiếu hiệp đâu, ta phải đi nói với lão gia một chút. Vẻ mặt Doãn Vô Vi tươi cười hưng phấn rời khỏi phòng. Đan Các, Ô Hạo đang uống trà, nghe được đệ tử khác truyền tin tức, chén trà trong tay nháy mắt bị nắm đến dập nát. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tiểu tử Lâm Tiêu đồ diệt toàn bộ huyết ma mã tặc đoàn. Ngươi xác định mình không nghe lầm? Thần sắc Ô Hạo phẫn nộ, vô cùng dữ tợn, trong đôi mắt toát ra vẻ khiếp sợ cùng khó thể tin. Ô Hạo sư huynh, Lâm Tiêu đích thật là tiêu diệt huyết ma mã tặc đoàn, nhưng ta nghe được tin tức sở dĩ hắn làm được là vì còn ẩn tình khác. Đệ tử truyền tin tức vội vàng giải thích, lúc này đem chuyện yêu thú tập kích mã tặc đoàn nói ra. Thật làm ta sợ nhảy dựng, ta còn tưởng rằng tiểu tử đó có thể diệt sát cả huyết ma mã tặc đoàn, nguyên lai chỉ là vận khí. Bất quá cũng tốt, danh khí Lâm Tiêu càng lớn, ta đánh bại hắn càng hưng phấn, ta phải làm cho cả thành đều biết, dù Lâm Tiêu kia dãy dụa thế nào chỉ là một đống phân chó mà thôi. Đến lúc đó ta phải phế bỏ công lực của hắn, biến hắn là một tên phế vật trước mặt mọi người trong thành. Khóe môi Ô Hạo hiện tia cười lạnh khinh thường, trong mắt băng sương dữ tợn. Lâm Tiêu cũng thật là may mắn, thậm chí cả chuyện yêu thú tập kích mã tặc cũng bị hắn gặp được, nhưng tối đa cũng chỉ vậy mà thôi, chờ khi nào tới trận thi đấu, sư huynh đối chiến với hắn, hắn còn không có tư cách xách giày cho sư huynh. Đúng vậy, nếu tiểu tử kia nghe được tin Ô Hạo sư huynh đã thăng cấp nhị phẩm luyện dược sư, chỉ sợ sẽ sợ tới mức tè ra quần tại chỗ. Nói không chừng không cần luận võ đã quỳ xuống cầu xin sư huynh tha thứ đâu. Đó là tự nhiên, còn phải nói sao? So sánh với Ô Hạo sư huynh, Lâm Tiêu chỉ là đống phân chó. Đám đệ tử nhìn vẻ mặt Ô Hạo, không khỏi nịnh hót vỗ mông ngựa nói. Nghe được lời nói của bọn hắn, Ô Hạo không khỏi cười to. Dược sư đường võ điện. Lâm Nhu đang chế thuốc, khiếp sợ buông tay làm lò luyện đan rơi xuống đất, thảo dược vung vãi khắp nơi. Nhị ca đã trở lại. Hai mắt Lâm Nhu đỏ đậm, ánh mắt nhìn Ngô Tộ mới truyền tin tức. Mặc dù những ngày qua chữ vĩ thần cố ý giấu giếm, nhưng nàng làm sao lại không nghe tin tức về nhị ca, trong lòng vẫn vô cùng lo lắng. Phải, hiện tại Lâm Tiêu đang ở trong phòng của chữ tổng quản. Ngô Tộ gật gật đầu. Ta muốn lập tức đi gặp nhị ca, nơi này làm phiền Ngô Tộ sư huynh giúp sửa sang lại. Đôi mắt Lâm Nhu đỏ bừng, chạy nhanh ra khỏi phòng. Tin tức Lâm Tiêu trở về. Diệt sát huyết ma mã tặc đoàn như cơn gió truyền khắp cả Tân Vệ Thành. Không bao lâu, toàn bộ dân chúng trong thành đều sôi nổi tán dương, mà tin tức hắn bàn giao nhiệm vụ trong võ điện cũng nhanh chóng được truyền ra. Ngay ban đầu mọi người khiếp sợ tột đỉnh, dù sao trải qua sự kiện Lưu Lị cùng Ô Hạo, mọi người đã biết Lâm Tiêu là đệ nhất thiên tài tân vệ thành Lâm Hiên ngày trước, cũng biết Lâm Tiêu gia nhập võ điện, trở thành chân võ giả còn chưa đầy một năm thời gian. Nhưng những tin tức kia còn chưa sánh bằng tin tức Lâm Tiêu đổ diệt huyết ma mã tặc đoàn. Lại càng không cần phải nói từ miệng nhóm người được giải cứu bại lộ tin tức, trong chú địa mã tặc đoàn còn có hai cao thủ đến từ Hắc Long trại. Nhưng sau khi nghe được tin từ võ điện truyền ra, mọi người mới biết không phải Lâm Tiêu dựa vào một mình diệt sát mã tặc đoàn, mà thừa dịp yêu thú tập kích chú địa mã tặc, nên đánh lén giết chết cả mã tặc đoàn, nhờ vậy mới cứu được mọi người. Phòng tổng quản võ điện, Lâm Tiêu đang ngồi đối diện với chữ Vĩ Thần. Lâm Tiêu, chuyện diệt sát huyết ma mã tặc đoàn hẳn không đơn giản như lời ngươi nói đi. Trên mặt chữ Vĩ Thần lộ ra nụ cười hỏi. Trong lòng Lâm Tiêu cả kinh, vừa định lên tiếng thì chữ Vĩ Thần đã khoát tay. Bỏ đi, ngươi không cần giải thích, ta cũng chỉ nói vậy mà thôi. Chữ Vĩ Thần lắc đầu, trên mặt tươi cười. Hắn chỉ theo bản năng cảm giác được sự tình không đơn giản như lời nói của Lâm Tiêu. Huyết ma mã tặc đoàn là những ai? Cho dù thật sự có yêu thú tập kích chú địa, Lâm Tiêu cũng không đơn giản như vậy giết hết toàn bộ mã tặc, không lưu lại một tên nào. Mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng đối với chuyện đã trải qua hắn cũng không muốn tìm hiểu rõ. Hắn chỉ cần biết Lâm Tiêu đã bình yên trở lại, như vậy thì đã đủ. Ta vốn còn chút nghi ngờ cùng lo lắng với việc ngươi tham gia thi đấu, nhưng nghe được Lưu Phong cùng Phí Thần chữa bọn họ, lại có đội hái thuốc của Doãn gia truyền về tin tức của ngươi. Hơn nữa ngươi diệt sát cả mã tặc đoàn còn bình yên trở về, ta đã yên lòng. Chữ Vĩ Thần nhìn Lâm Tiêu, trong lòng cảm thấy thật hài lòng. Trước đó dù Lâm Tiêu biểu hiện ra thiên phú thật cao, đánh bại bao nhiêu địch nhân, triển lộ thực lực đáng sợ, nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ yên tâm. Hiện giờ Lâm Tiêu có thể giết chết Ngô Ưng, còn chạy thoát truy sát của huyết ma mã tặc đoàn, ngược lại tiêu diệt mã tặc, chuyện từng trải qua không còn trọng yếu, nhưng kết quả làm cho chữ Vĩ Thần thật hài lòng. Nhị ca, nhị ca. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền vào tiếng hô kích động, một thân thể mềm mại lao tới, đột nhiên khựng lại ngoài cửa. Lâm Tiêu bật người đứng dậy. Tam muội. Ngoài cửa, đôi mắt Lâm Nhu đỏ bừng nhìn Lâm Tiêu, nhìn thân ảnh quen thuộc, khuôn mặt kiên nghị, trong lúc nhất thời tràn nước mắt. Nhị ca. Lâm Nhu lao vào trong lòng Lâm Tiêu, oà khóc nức nở. Khụ khụ. Chữ Vĩ Thần không nhịn được ho khan hai tiếng, lúc này Lâm Nhu mới giật mình bừng tỉnh tách ra. Lâm Nhu, ngươi đã thông qua khảo hạch chuẩn võ giả, như thế nào còn giống như một hài tử đâu? Ngữ khí chữ Vĩ Thần ôn nhu phê bình nói. Cái gì? Tam muội, muội thông qua khảo hạch chuẩn võ giả rồi. Lâm Tiêu giật mình nhìn Lâm Nhu, vẻ mặt vô cùng kích động. Sao ta lại không biết? Ngươi đi ra ngoài làm nhiệm vụ, làm sao biết được? Chữ Vĩ Thần cười nói. Có huynh thế nào có muội như vậy, Lâm Tiêu? Lâm Nhu cũng giống như ngươi, bài danh thứ nhất trong khảo hạch chuẩn võ giả. Tam muội lợi hại như vậy. Lâm Tiêu thật sự giật mình, tuy hắn kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ tới Lâm Nhu bài danh thứ nhất trong cuộc thi khảo hạch. Tính cách cùng thân thể nhu nhược như Lâm Nhu, khi nào thì đạt tới thực lực mạnh như vậy? Hừ, như thế nào, chẳng lẽ chỉ cho huynh lấy được bài danh thứ nhất, mà không cho phép muội cũng được sao? Muội rất là mạnh mẽ đó. Lâm Nhu đỏ mặt, bĩu môi nói, lúc tức giận khuôn mặt hiện lên hai lúm đồng tiền, đáng yêu cực điểm. Tốt lắm, Lâm Tiêu, ngươi đi ra ngoài 2 tháng, khẳng định cần nghỉ ngơi, ta không lưu ngươi, còn hơn 1 tháng nữa đã tới trận thi đấu đệ tử thiên tài của Tân Vệ Thành, ta đã báo tên của ngươi, còn lại 1 tháng cố gắng nỗ lực lên. Chữ Vĩ Thần khoát tay. Phải rồi. Đột nhiên biểu tình hắn chợt nghiêm túc. Còn có chuyện phải nói cho ngươi biết, đan các Ô Hạo 1 tháng trước đã xuất quan, nghe nói đã đột phá trở thành nhị phẩm luyện dược sư, nếu trong trận đấu gặp hắn cần phải chú ý một chút. Ô Hạo sao? Trong mắt Lâm Tiêu hiện lên vẻ băng xương, khóe môi thoáng nhếch lên. Ta đã biết, chữ tổng quản, ta sẽ chú ý. Lâm Tiêu lên tiếng nói, cùng Lâm Nhu rời khỏi phòng tổng quản. Trước khi đi, hắn đem danh sách thành viên huyết ma mã tặc đoàn cùng tên tuổi cơ sở ngầm của mã tặc trong thành giao cho chữ Vĩ Thần. Lâm Tiêu tin tưởng hắn biết nên làm như thế nào. Chờ hai người đi khỏi, ý cười trong mắt chữ Vĩ Thần ngày càng thịnh, ánh mắt híp lại, cười thành tiếng. Có 2 thiên tài ở đây, xem ra võ điện sẽ được hưng thịnh. Chữ Vĩ Thần cười nói, khó trách hắn cao hứng như vậy, thiên phú của Lâm Tiêu cực cao, nhưng hắn cũng không nghĩ tới ngoài ý muốn thu nhận Lâm Nhu, thiên phú của nàng cũng mạnh mẽ như thế, chuẩn võ giả 13 tuổi, rất có thể sẽ thăng cấp vào cuối năm. Đến lúc đó tin tức chân võ giả nhất chuyển 13 tuổi, đủ làm Tân Vệ Thành náo động thật lớn. Phải biết lúc Lâm Tiêu thăng cấp chân võ giả nhất chuyển là 14 tuổi, mà Lâm Nhu còn có thể sớm hơn 1 năm, thiên phú kinh người như vậy đủ sắp xếp hàng đầu trong 100 năm lịch sử Tân Vệ Thành. Tin tức truyền khắp Tân Vệ Thành, tự nhiên cũng truyền vào trong tai cha mẹ Lâm Tiêu. Lúc này 2 vị lão nhân mới vội vàng chạy về nhà, chứng kiến con trai bình yên vô sự, gánh nặng trong lòng mới buông xuống. Trần Phượng Lan mua về thật nhiều nguyên liệu nấu ăn, một nhà bốn người trải qua một đêm đoàn tụ vui vẻ. Rạng sáng hôm sau, Vương Vũ, Phí Thần Chữ, Lưu Phong, Lữ Tuyết, Thần Phi nhận được tin tức đến nhà bái phòng, nhất thời trong nhà tiếng cười đùa vui vẻ vang vọng, vô cùng náo nhiệt. Doãn Vô Vi tự mình đến nhà, đưa lên 5 vạn lượng, trên thực tế nhiệm vụ hộ tống đội hái thuốc Doãn ra là 6 vạn lượng, mời 10 đệ tử thế lực lớn, mỗi người được trả thù lao 6.000 lượng, một mình Lâm Tiêu nhận nhiệm vụ, cộng lại cũng là 3 vạn lượng mà thôi. Nhưng vì trong nhiệm vụ lần này Lâm Tiêu xuất lực rất nhiều, cho nên Doãn gia vẫn trả thêm 2 vạn. Hơn nữa Doãn Vô Vi còn tỏ ý tứ sau này, nếu Lâm Tiêu mua đan dược trong cửa hàng của Doãn gia, chỉ cần do chính mình luyện chế, sẽ giảm giá 10% theo giá thị trường. Lời hứa này nghe qua giống như không có lợi nhuận gì, nhưng trên thực tế giá cả còn sang quý hơn cả thù lao 5 vạn, dù sao giá cả nhất phẩm nguyên khí đan là 500 lượng, đi đâu mua cũng thế, mà Lâm Tiêu chỉ cần trả 450 lượng là mua được. Mà đây mới chỉ là nhất phẩm nguyên khí đan, nhị phẩm là 5.000 lượng, Lâm Tiêu còn được giảm 500 lượng. Thân là một võ giả, tiêu hao số lượng đan dược thật kinh người, mà đối với tiểu gia tộc như Doãn gia mà nói giảm giá như vậy, cho Lâm Tiêu đích thật là lỗ vốn. Cho dù trên người Lâm Tiêu không thiếu đan dược, nhưng nhân tình như vậy hắn vẫn ghi nhớ, tỏ vẻ cảm tạ Doãn Vô Vi cùng Doãn gia, mà Doãn Vô Vi lại xua tay tỏ ý mình nên làm như vậy. Ngoại trừ Doãn Vô Vi cùng các bằng hữu khác, gia đình của những người được giải cứu cũng tới nhà bái phòng, đưa lên hậu lễ. Mãi tới mấy ngày sau Lâm gia mới yên tĩnh trở lại. Lâm Tiêu cũng bắt đầu khổ tu chuẩn bị cho cuộc tranh tài một tháng sau. Bên ngoài thành Nam Tân Vệ Thành, trong một thành nhỏ hoang tàn nằm trong dãy núi hoang vu. Bởi vì ngày hủy diệt hơn 2.000 năm trước, ngoại trừ quận thành cùng vệ thành bên dưới tứ đại đế quốc, tuyệt đại đa số thành trì, trong hoang dã đều biến thành một mảnh hoang tàn bị yêu thú chiếm lĩnh. Nhưng tuy tòa thành này hỗn độn, thật nhiều phòng ốc sụp đổ, ngã tư đường phủ kín rêu phong cùng vết rách. Nhưng ở trung tâm thành chỉ có thật nhiều thân ảnh qua lại bận rộn. Nơi này, chính là thế lực liên minh ngầm cường đại nhất bên ngoài Tân Vệ Thành trung tâm, Hắc Long Trại. Hắc Long Trại, là thế lực liên minh ngầm lớn nhất bên ngoài Tân Vệ Thành, cao thủ nhiều như mây, thực lực xuất sắc. Hừ, Lãnh Chi Kiệt cùng Ngụy Hưng Sơn đúng là hai phế vật, chút chuyện nhỏ cũng không làm được, lại chết trong tay một thiếu niên chưa dứt sữa, phế vật, thật sự là phế vật. Bên trong đại điện thành chủ phủ thành nhỏ hoang tàn, giờ phút này đột nhiên vang lên tiếng gầm rú. Thanh chấn như sấm, ầm ầm nổ vang. Người nói chuyện là một nam tử đầu đội áo choàng mà đen, khuôn mặt che lụa mỏng, ngồi trên bảo tạo trong đại điện, khí thế phi phàm. Mà bên dưới đại điện, một nhóm cường giả khí thế kinh người chia thành hai bên, mỗi người khí thế bất phàm, đều cao hơn cả Ngụy Hưng Sơn cùng Lãnh Chi Kiệt. Trại chủ, hiện tại Hắc Long trại chúng ta đều biến thành kẻ đáng chê cười trong mắt đám người. Ở Tân Vệ Thành, hai cao thủ trong trại lại chết dưới tay một đệ tử võ điện nho nhỏ. Điều này làm cho mặt mũi Hắc Long trại chúng ta phải đặt ở đâu? Một nam tử khuôn mặt âm trầm lên tiếng, lời nói dữ tợn. Hừ, quỷ diện, vậy ngươi muốn làm như thế nào? Theo ta xem, không bằng đánh chết tiểu tử võ điện kia ở trong thành, để cho những người khác biết được lợi hại của Hắc Long trại chúng ta. Nam tử âm trầm dứt khoát lên tiếng, trong thanh âm đầy âm lãnh. Kẻ ngu ngốc, còn chưa đợi trại chủ lên tiếng, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Lý Vân, ngươi có ý tứ gì? Nam tử âm trầm nghe lời này, sắc mặt đại biến gầm lên. Có ý tứ gì? Lý Vân cười lạnh. Hắc Long trại ẩn núp lâu như vậy cũng không phải vì tranh khí phách, mà là muốn hoàn toàn chiếm cứ Tân Vệ Thành trở thành nhất phương thế lực trên thương khung đại lục. Ngươi làm như vậy chẳng những vô ích đối với nghiệp lớn của chúng ta, còn bại lộ thành viên Hắc Long trại, nói không chừng cả hạch tâm cũng bị lộ ra, đến lúc đó đại quân công tới cửa, đây là mặt mũi mà ngươi cần. Nam tử âm trầm quát một tiếng. Chiếu theo lời ngươi nói như vậy, chẳng lẽ chuyện này bỏ qua như vậy sao? Thanh danh Hắc Long trại để vào đâu? Thanh danh? Hừ. Lý Vân cười nhạt. Hai tên ngu ngốc Ngụy Hưng Sơn cùng Lãnh Chi Kiệt, ngay cả nhiệm vụ trại chủ phân phó cũng không hoàn thành, còn chết trong tay một thiếu niên, còn trách được ai? Nghe nói Lâm Tiêu cùng Đan Các Ô Hạo có cửu oán, hai người đã định ước hẹn nửa năm trong cuộc thi đấu đệ tử thiên tài, vừa lúc chia rẽ Đan Các cùng võ điện. Lâm Tiêu bất quá là một đệ tử thiên tài nho nhỏ mà thôi, tính là gì? Như thế nào lại đặt chung một chỗ với mặt mũi của Hắc Long trại? Nếu tiểu tử đó thật sự có thực lực, đến lúc đó trổ tài năng trong trận đấu, cho dù không đánh chết Lãnh Chi Kiệt, chúng ta cũng phải diệt sát, cần gì phải nóng lòng nhất thời bại lộ chính mình, đến lúc đó cũng không thể giải quyết hoàn toàn những thiên tài của Tân Vệ Thành thực sự. Lý Vân nói chuyện rõ ràng mạch lạc, những người khác đều gật đầu. Nam tử âm trầm hừ một tiếng, muốn bài bác nhưng nhất thời lại không biết nên nói gì. Được rồi, các ngươi không cần cãi, Lý Vân nói không sai. Nếu tiểu tử đó thật sự có thiên phú, đến lúc đó trổ tài năng trong thi đấu, chúng ta dù trả giá lớn cũng phải đánh chết hắn, Nếu chỉ là bất tài, không đáng vì chút thanh danh mà bại lộ chính mình, thanh danh Hắc Long trại chúng ta cũng không phải chỉ một đệ tử võ điện nho nhỏ là có thể phá hư. Nam tử mặc áo choàng đen nói, thật muốn báo thù, có thể đem hắn liệp sát cùng những đệ tử thiên tài khác sau trận đấu, đừng nói chỉ là một đệ tử nho nhỏ, cho dù là phân bộ võ điện Tân Vệ Thành, đến lúc đó cũng bị chúng ta hung hăng dẫm nát dưới chân, có đáng là gì? Trại chủ anh minh, đám người bên dưới liền hùa theo, nguyên lực mênh mông, thanh âm chấn động. Trong nháy mắt 10 ngày trôi qua, trong đình viện Lâm gia, Lâm Tiêu đứng một bên đình viện, ánh mắt ngưng trọng, nguyên lực chậm rãi lưu chuyển, nháy mắt truyền vào hai chân, ầm ầm nổ tung. Điện quang phi thệ, một tiếng quát khẽ vang lên, phảng phất như một tia chớp, thân ảnh Lâm Tiêu hóa thành một tàn ảnh bắn tới một bên, tốc độ cực nhanh, mắt thường không thể nhìn thấy. Trên mặt Lâm Tiêu không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Rốt cục luyện thành, trải qua 10 ngày khổ tu, thức thứ nhất điện quang phi thệ rốt cục đã tu luyện thành. Trong 10 ngày này, ban ngày hắn tu luyện công pháp vũ kỹ, kiên cố cảnh giới, ban đêm khống chế toàn địa giáp ra ngoài chém giết, tuy rằng Thương Long Tý có thể giữ lại phân thân, nhưng làm yêu thú không thể hành động trong thành, vì vậy hắn cũng không đem toàn địa giáp vào thành. Đúng rồi, không biết thăng cấp tam chuyển trải qua 10 ngày củng cố cảnh giới, lực lượng cùng tốc độ của ta hiện tại đạt được trình độ nào, còn có tốc độ của thức thứ nhất điện quang phi thệ nhanh bao nhiêu, không bằng đi võ điện kiểm tra một chút. Lâm Tiêu nổi lên hứng chí, hạ quyết tâm liền đi ra đình viện, sau nửa canh giờ đã xuất hiện tại võ điện. Lâm Tiêu sư huynh, trải qua sự kiện huyết ma mã tặc đoàn, thanh danh Lâm Tiêu đã chuyển ra trong võ điện, cơ hồ mỗi người đều rõ ràng về hắn. Vừa nhìn thấy hắn có không ít người đều mỉm cười gật đầu, lần lượt chào hỏi. Lâm Tiêu đều đáp lại, rất nhanh đi tới đại sảnh thí nghiệm của võ điện. Võ điện là một trong những thế lực lớn trong Tân Vệ Thành, ngoại trừ một đại sảnh công cộng dùng thí nghiệm, không ít phòng thí nghiệm tư nhân, dùng cung cấp cho đệ tử tự mình thí nghiệm cùng kiểm tra đo lường. Tiêu phí một cống hiến trị, Lâm Tiêu đi vào một gian phòng thí nghiệm riêng tư. Toàn bộ dụng cụ trong phòng đồng loạt sáng lên, Lâm Tiêu đi tới trước máy thí nghiệm lực lượng, nín thở ngưng thần, mạnh mẽ đánh thẳng một quyền vào tấm bia đá thí nghiệm màu trắng trước mặt. Một quyền vung ra, không khí phát ra tiếng xé gió, nắm tay mang theo lực lượng thật lớn hung hăng đện lên máy thí nghiệm khiến cỗ máy không ngừng chao đảo. 75 kg, một con số rõ ràng xuất hiện trước mắt hắn. 75 kg. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, lực lượng chân võ giả tam chuyển bình thường là 40 kg, hiện tại hắn mới thăng cấp tam chuyển sơ kỳ, nhưng trong lực lượng thân thể thuần túy cũng không thua kém tam chuyển hậu kỳ bao nhiêu. Xem tốc độ của ta. Kiểm tra xong lực lượng, Lâm Tiêu đi tới trước máy thí nghiệm tốc độ, một đạo nguyên lực bạch sắc hiện lên cách hắn 20 mét. Thở sâu một hơi, hai chân Lâm Tiêu đột nhiên phát lực, sư một tiếng thân hình như báo săn nháy mắt xông qua bạch sắc quang mạc. Tốc độ của ta đã sắp xếp hàng đầu trong cấp bậc này. Trong lòng Lâm Tiêu đã có chút hiểu rõ về lực lượng cùng tốc độ hiện tại của mình. Tiếp tục xem thử tốc độ điện quang phi thệ của ta xem sao. Lâm Tiêu lại đứng trước máy thí nghiệm tốc độ, hai chân nháy mắt phát lực. Như một đạo hắc sắc tàn ảnh di động, thân hình Lâm Tiêu lướt qua quầng sáng bạch sắc kia, tốc độ cực nhanh khiến người khó thể bắt giữ. Đích đích đích, máy thí nghiệm liên tục vang lên thanh âm, Lâm Tiêu quay đầu liền nhìn thấy con số hiện lên trên máy. Cái gì? Tốc độ này? Mặc dù biết tốc độ điện quang phi thệ cực nhanh, nhưng khi chứng kiến con số này trong lòng Lâm Tiêu vẫn giật mình. Ta mới luyện thành điện quang phi thệ, vô luận là độ thuần thục hay kỹ xảo phát lực còn chưa đạt tới mức tận cùng, chỉ như thế cũng đã so sánh được với võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành. Nếu chờ đẳng cấp của ta để thăng thêm một ít, hoặc tu luyện tới thức thứ hai, chẳng phải là có thể so sánh với võ giả hóa phàm trung kỳ. Có công pháp này, xác suất sinh tồn trong dã ngoại của ta ít nhất gia tăng lên gấp đôi. Nhưng tuy điện quang phi thệ mạnh mẽ, chủ yếu chỉ dùng trong chạy trốn di chuyển, không giúp ích chiến đấu bao nhiêu, còn nửa tháng thời gian là tới ngày thi đấu, mà những người tham gia đều là đệ tử đứng đầu các thế lực, ta cũng không thể phớt lờ. Mặc dù tràn ngập tin tưởng đối với thực lực của chính mình, nhưng Lâm Tiêu cũng không tự đại. Thời gian kế tiếp hắn lại lâm vào trong khổ luyện. Thời gian trôi qua, ngày thi đấu đệ tử thiên tài trong thành đã đến gần. Bên trong một khu núi rừng nằm tận sâu trong Liên Vân Sơn Mạch. Tiểu tử, ngoan ngoãn đem đồ vật trên người ngươi đều giao ra đây, có lẽ chúng ta có thể cho ngươi được toàn thây. Ba đại hán dáng người khôi ngô cầm vũ khí trong tay, vây quanh một thiếu niên tuấn tú, trên mặt lộ ra dáng tươi cười dữ tợn. Muốn đồ vật trên người của ta, hỏi qua cây đao trong tay ta trước đã. Thiếu niên vung chiến đao, diễn cảm lạnh lùng. Nghe được lời nói của thiếu niên, ba gã đại hán nhất thời không nhịn được cười ha hả, tựa hồ nghe được chuyện gì đó vô cùng buồn cười. Tiểu tử, chỉ bộ dáng này của ngươi cũng giả vờ theo cách nói chuyện của cao thủ, ngươi có biết chúng ta là ai sao? Chúng ta chính là Sử gia tam huynh đệ. Ba gã đại hán cản rỡ cười lớn, trong mắt lộ hung quang. thiếu niên nhướng mày. Sử gia tam huynh đệ, chính là đội ngũ ba người không chuyện ác nào không làm, chuyên đặc biệt cướp bóc võ giả, bị treo thưởng 50.000 lượng. Sử gia tam huynh đệ đều là chân võ giả tam chuyển, trong đó lão nhị Sử Kiên cùng lão tam Sử Định thực lực tam chuyển trung kỳ, mà lão đại Sử Cường là tam chuyển hậu kỳ, trong khu vực này tiếng tăm thối nát, không biết đã cướp bóc chém giết bao nhiêu người. Tiểu tử, đã biết còn không lấy đồ vật đưa ra, bằng không băm ngươi cho yêu thú. Đại hán đầu lĩnh lớn tiếng quát, hai gã đại hán còn lại đều đến gần, đã bắt đầu mất đi kiên nhẫn. Tu luyện buồn tẻ, vừa lúc thêm chút niềm vui. Thiếu niên ngẩng đầu thấp than một tiếng, trong ánh mắt chợt tuôn ra một đoàn tinh mang sắc bén, một cỗ khí thế đáng sợ phút chốc phóng lên cao, bàng bạc mạnh mẽ. Sao có thể? Cỗ khí thế đáng sợ làm ba huynh đệ Sử gia sắc mặt đều biến đổi, trong lòng dâng lên một cảm giác nguy cơ dày đặc. Rõ ràng chính là võ giả tam chuyển sơ kỳ, như thế nào khí thế trên người đáng sợ như vậy? Thần sắc Sử Cường dao động, chợt dữ tợn quát lên. Giết hắn! Dứt lời, ba huynh đệ đồng thời ra tay, kình khí đáng sợ thổi quét, bắn thẳng tới chỗ thiếu niên. Thương! Chiến đao trong tay thiếu niên phút chốc bay ra khỏi vỏ, một đao tà tà bổ ra, trong núi sâu đao mang chói mắt, dễ dàng đánh tan công kích của ba huynh đệ Sử gia, thoải mái lướt qua thân thể bọn hắn. Không có khả năng! Ba huynh đệ Sử gia hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, bị một đao chém thành hai khúc, máu tươi vẩy ra, lập tức chết ngay tại chỗ. Núi hoang nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, kiếm được 50.000 lượng. Cắt đầu ba người bỏ vào trong bao vây, diễn cảm thiếu niên lãnh đạm, nhìn về hướng Tân Vệ Thành. Đã sắp tới ngày thi đấu, là thời điểm nên trở về, lần này trong trận thi đấu ma đao bạch mông này, nhất định phải lấy được vị trí thứ nhất cho Nguyên Vũ Thánh Địa. Thiếu niên dần dần đi khuất vào trong núi rừng. Ở một nơi khác trong Liên Vân Sơn Mạch, ta đập. Một hắc y thiếu niên cầm tề mi côn cười lớn, tề mi côn huy động điên cuồng đánh tới trước. Ở trước mặt hắn, một đầu thiết giáp ngưu lớn như ngọn núi nhỏ đang bị nện không ngừng gầm lên giận dữ, hai mắt đỏ bừng. Thiết giáp ngưu là tam tinh yêu thú, lực phòng ngự vô cùng kinh người, lực lớn vô cùng, ở cùng cấp vô cùng đáng sợ, nhưng ở trước mặt hắc y thiếu niên, thiết giáp ngưu hoàn toàn bất lực, chẳng những bị hắn nện đến choáng váng, mà còn không ngừng chu lên. Phẫn nộ gầm lên một tiếng, thiết giáp ngưu tựa hồ đã biết mình không phải là đối thủ, rốt cục không còn kiên trì, quay đầu muốn chạy khỏi nơi này. Còn muốn chạy. Trong mắt hắc y thiếu niên lộ ra lệ mang, tay phải nháy mắt bành trướng, thân hình tản ra cỗ chân khí kinh người. Chết đi cho ta. Đột nhiên vang lên một tiếng giống to, như tiếng sấm sét nổ tung. Hắc y thiếu niên nhảy vọt lên cao, tề mi côn trong tay toàn lực đánh tới, nháy mắt nện lên đầu thiết giáp ngưu vô cùng cứng rắn. Đầu của thiết giáp ngưu bị một côn của thiếu niên nện vỡ, lần giáp phá nát, máu tươi phun ra tung tóe. Oanh long. Thân thể cao lớn của yêu thú ngã quỵ, dãy dụa hai cái sau đó bất động, hoàn toàn mất đi khí tức. Sắc mặt hắc y thiếu niên không chút thay đổi, cắt lấy cặp sừng của thiết giáp ngưu, trong miệng thấp than. Đã sắp tới ngày thi đấu, ta cũng đã ở dã ngoại suốt 3 tháng rồi, cần phải trở về, lần này vị trí thứ nhất phải là Ngũ Luân Tông Dương Tuấn này mới được. Đan Các, đại sảnh luyện võ. Ba đệ tử tam chuyển trung kỳ vây quanh Ô Hạo điên cuồng tiến công. Đủ loại quang mang không ngừng nhấp nháy trong đại sảnh. Kình khí mãnh liệt hóa thành từng luồng gió xoáy làm không ít đệ tử vây quanh, đều vội vàng lui về phía sau, không dám đến gần. Ô Hạo đột nhiên hét lớn một tiếng, trường kiếm huyễn hóa vô số kiếm hoa tràn ra xoay tròn, nhìn qua như thong thả, nhưng trong nháy mắt đã đi vào trong kình khí nguyên lực của ba người kia. Tiếng gầm rú vang lên, ba gã đệ tử bị lực trùng kích đánh bật lui ra sau, sắc mặt đỏ hồng, khóe môi tràn ra máu tươi. Ô Hạo sư huynh quả nhiên lợi hại, lại có thể thoải mái đánh bại ba đệ tử cùng cấp. Thiên Hoa kiếm pháp vừa rồi xuất thần nhập hóa, quả thật khó lòng phòng bị. Lần này vị trí thứ nhất trong cuộc thi đấu, ngoại trừ Ô Hạo sư huynh của Đan Các chúng ta không còn ai. Bên ngoài luyện võ sảnh truyền vào thanh âm nghị luận của các đệ tử Đan Các. Còn có vài quản sự Đan Các cũng hỗn trong đám người, khẽ gật đầu. Ô Hạo quả nhiên là không tầm thường, thiên phú kinh người, không hổ là đệ nhất nhân trẻ tuổi trong Đan Các chúng ta. Nghe nói trước đó không lâu các chủ đã gọi Ô Hạo tới, tự mình truyền thụ một môn tuyệt học, không biết là gì. Cuộc thi đấu lần này xem ra Đan Các chúng ta sẽ lấy được vị trí thứ nhất, thật sự là chờ mong. Bên trong một mảnh loạn thạch hoang tàn nằm tại khe núi ngoài cửa thành Bắc Tân Vệ Thành, nghe nói mảnh loạn thạch này là do một vị tuyệt thế cường giả võ linh đế quốc hơn 2.000 năm trước đánh một trưởng, ngăn cản thú triều vào ngày hủy diệt nên mới hình thành. Hiện giờ, đứng ở nơi này nhìn lại còn có thể chứng kiến dấu vết của ngọn núi bị đánh vỡ năm xưa. Trải qua hơn 2.000 năm đăng đẵng, đại đa số loạn thạch đã trở nên vô cùng bóng loáng, nhưng hiện giờ trên loạn thạch lưu lại thật nhiều vết đao dữ tợn đáng sợ, dày đặc vô cùng, đưa mắt nhìn lại cảm giác rợn tóc gáy. Lâm Tiêu khoanh chân ngồi bên trong mảnh loạn thạch, nhắm mắt, chiến đao đặt trên chân, đã lâm vào cảnh giới vong ngã. Trong cơ thể hắn từng luồng nguyên lực hùng hậu chảy xuôi, cỗ nguyên lực vận chuyển theo chu thiên, mỗi chu thiên lại gia tăng thêm một ít lực lượng, càng ngày càng cường tráng, càng ngày càng thêm hùng hậu. Một cỗ đao thế kinh người mơ hồ tán phát, càng ngày càng cường đại, ngày càng cô đọng, vô cùng đáng sợ, khi cỗ đao thế tràn lên tới cực điểm. Đôi mắt Lâm Tiêu đột nhiên mở ra, một cỗ đao thế ngưng tụ tới tận cùng ầm ầm bộc phát. Chiến đao đột nhiên chém tới. Một cỗ đao mang đáng sợ hung hăng chém thẳng vào bên trong mảnh loạn thạch, ngay sau đó. Oanh long long, tiếng gầm rú thật lớn vang vọng, cả mảnh loạn thạch nổ vang, toàn bộ loạn thạch bị đao mang bao phủ ầm ầm nổ tung. Hóa thành vô số đá vụn vẩy ra bốn phía, bụi mù tràn ngập đầy trời, cảnh tượng làm người sợ hãi cùng khủng bố. Lâm Tiêu đứng dậy, mặc cho nham thạch vỡ tung dưới chân mình, thần sắc bất động. Thức thứ 5 trong phá sơn đao rốt cục luyện thành. Bốn phía trở nên yên tĩnh, trong mắt hắn rốt cục hiện lên chút dao động, thu đao vào vỏ xoay người bước đi. Đi vào cửa thành Bắc, Lâm Tiêu lập tức đi tới võ điện. 3 ngày sau là ngày so đấu, ta đã báo danh ngươi cùng cung dục, đệ tử hạch tâm có thể không cần tham gia vòng tuyển chọn thứ nhất. Năm nay ngươi chỉ mới 15 tuổi, cuộc so đấu lần này ta cũng không có nhiều yêu cầu, chỉ hy vọng ngươi thể nghiệm một chút cảm giác trận so đấu lần này, nhưng ngươi cũng không thể phớt lờ, đợi 3 năm sau ta hy vọng ngươi có thể đại biểu võ điện đạt, được vị trí thứ nhất, ta tin tưởng ngươi có thực lực này. Chữ Vĩ Thần nhìn Lâm Tiêu dặn dò. Đương nhiên, nếu lần này ngươi có thể tiến vào trước 20 thì không thể tốt hơn, lấy thực lực nhị chuyển hậu kỳ muốn đi vào trước 20 mặc dù có khó khăn, nhưng cũng không phải là chuyện không thể nào. Chữ Vĩ Thần nói xong nở nụ cười. Cũng không phải hắn xem thường Lâm Tiêu, mà là cuộc thi đấu 3 năm một lần chính là sự giao tranh của các đệ tử thiên tài các thế lực lớn. Mỗi khi tới ngày này các cao thủ ùn ùn xuất hiện là vì muốn tranh đoạt 5 vị trí đầu tiên. Căn cứ theo quy định, 5 đệ tử đầu tiên có thể đại biểu Tân Vệ Thành tham gia cuộc so đấu tại Hiên Giật Quận Thành. Đến lúc đó chẳng những là đệ tử thiên tài của Tân Vệ Thành, mà ở 5 vệ thành còn lại cùng thiếu niên thiên tài trong Hiên Giật Quận Thành đều tham gia. Đây là một vinh dự lớn lao, cũng là một lần thể nghiệm cực kỳ khó được. Trong lòng mỗi võ giả thiếu niên đều có một giấc mộng, chính là trở thành nhân vật chói mắt nhất, mà trận thi đấu này có thể giúp họ có cơ hội như thế. Bất luận xuất thân, địa vị, chỉ bằng bổn sự, bại cường địch, chỉ vì trở thành người đỉnh phong nhất. Dưới hoàn cảnh như thế, dù Lâm Tiêu là thiên tài, nhưng so sánh với những người có nhiều kinh nghiệm lớn tuổi hơn, đương nhiên là không thể ôm kỳ vọng quá lớn. Nhớ năm đó đại ca của Lâm Tiêu là Lâm Hiên, 18 tuổi thăng cấp tam chuyển, lấy được vị trí thứ nhất trong so đấu tại Tân Vệ Thành, đại biểu thành chỉ đến Hiên Giật Quận Thành tham dự trận thi đấu. Vừa nghĩ tới trận thi đấu năm đó, trong lòng chữ Vĩ Thần chợt đau xót, không nhịn được thở dài thành tiếng, đồng thời ánh mắt nhìn Lâm Tiêu vô cùng phức tạp. Nếu như năm đó Lâm Hiên, chữ Vĩ Thần lắc đầu, ánh mắt phức tạp, bởi vì tu luyện liễm khí quyết, khí tức trên người Lâm Tiêu chỉ là nhị chuyển hậu kỳ. Hơn nữa còn có tinh thần lực che giấu, cho dù là hóa phàm cảnh trung kỳ, như chữ Vĩ Thần cũng không thể nhìn thấu được cấp bậc hiện tại của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mấp máy môi muốn đem thực lực thực sự của mình nói ra, nhưng lời đến bên miệng hắn chợt nuốt trở về. Hiện giờ nói gì cũng chỉ là lời nói suông, đợi lên đài thi đấu hãy cho chữ tổng quản vui mừng đi. Đi ra võ điện, Lâm Tiêu quay về nhà tiếp tục tu luyện. 3 ngày sau, trong đình viện, nguyên lực Lâm Tiêu co rụt lại, rốt cục biến thành nhũ bạch, mỗi tia nguyên lực đều ngưng thật vô cùng. Liên tục tuần hoàn, vĩnh viễn không ngớt. Ngày mai chính là ngày thi đấu, ngưng nguyên công của ta đã đạt tới tầng thứ 7 đại thành. Lâm Tiêu đứng lên, ánh mắt thật kiên định bình tĩnh. Hiện tại đã chuẩn bị xong, chỉ chờ ngày mai bắt đầu tham dự thi đấu. Đương, đương, đương. Rạng sáng hôm sau, trong phủ thành chủ trung tâm Tân Vệ Thành truyền ra thanh âm tiếng chuông ngân nga, xa xưa mà lâu dài. Tiếng chuông vang lên, cả Tân Vệ Thành phảng phất như đang ngủ say đột nhiên bị đánh thức, vô số dân chúng đi ra cửa. Chạy nhanh về trung tâm thành trì. Mỗi lần phủ thành chủ gõ chuông lớn, đó là lúc trong Tân Vệ Thành phát sinh chuyện lớn. Dưới tình huống bình thường chỉ có thú triều công thành, nhưng lần này mọi người đều biết nguyên nhân gõ chuông, chính là trận thi đấu thiên tài đệ tử 3 năm một lần được bắt đầu. Nhị ca, hôm nay huynh phải cố gắng lên, tranh thủ lấy được vị trí trước 10 trở về. Lâm Nhu Cô nắm tay, vẻ mặt kích động nói. Nhu nhí, nữ hài tử biết cái gì, thứ tự chẳng hạn đều là hư, trong lòng nhị ca của con tự nhiên nắm chắc. Cha mẹ Lâm Tiêu cười thành tiếng, trận thi đấu đệ tử thiên tài chính là đại sự lớn trong Tân Vệ Thành, thậm chí còn náo động cùng long trọng hơn cả Thánh Nguyên lễ hàng năm, Lâm Vệ Quốc cùng Trần Phượng Lan sẽ đến quan sát. Tiêu Nhi, trong lúc thi đấu cố gắng hết sức là được, nếu biết rõ không địch lại cũng đừng đánh bừa, an toàn mới là trọng yếu nhất. Làm cha mẹ tuy muốn con mình có được vị trí tốt, nhưng so ra mà nói vẫn hy vọng con mình được an toàn. Cha, mẹ, mọi người yên tâm đi, con biết. Trong lòng Lâm Tiêu cảm thấy ấm áp, nói. Cả nhà đi ra cửa, dọc theo đám người chậm rãi đi tới quảng trường trước phủ thành chủ. Phủ thành chủ nằm ở vị trí trung ương thành trì, phía trước phủ là một quảng trường diện tích thật mở mang, được gọi là quảng trường võ đạo. Mỗi 3 năm một lần trận thi đấu đệ tử thiên tài sẽ được cử hành ở đây, do thành chủ tự mình chủ trì. Hoa hoa! Vừa đi tới quảng trường, liền chứng kiến đầu người chuyển động, phi thường náo nhiệt, thật nhiều võ giả cùng dân chúng đem cả quảng trường vây kín như nêm cối. Giữa quảng trường được dựng lên 10 lôi đài cao 3 thước, rộng 100 thước, mà khắp 4 phía lôi đài là những dãy ghế khách quý, ngoài ra là ghế dành cho người thường, càng về sau được dựng càng cao hơn, bố cục giống như sân bóng đá kiếp trước, đủ cam đoan mọi người đều có thể chứng kiến cuộc tỷ thí trên các lôi đài. Là gia quyến của đệ tử võ điện, gia đình Lâm Tiêu đương nhiên có chỗ nghỉ ngơi đặc biệt, vị trí rất tốt. Sau khi an bài cha mẹ ngồi xong, Lâm Tiêu một mình đi tới khu vực dành cho võ điện. Lâm Tiêu vừa đi vào, Phí Thần Chữ, Lưu Phong, Vương Vũ cùng Lữ Tuyết hưng phấn xông tới. Lâm Tiêu, ngươi nhìn thấy không, thật nhiều võ giả, lần này cố gắng lên, tranh thủ tiến vào trước 20. Phí Thần Chữ nắm tay hưng phấn nói. Đương nhiên, mục tiêu của ta là trước tiên tiến vào tiểu tổ rồi nói sau. Quy tắc của trận thi đấu là phân 10 tiểu tổ, mỗi tiểu tổ có 20 người, tranh đoạt 2 vị trí đầu tiên, tiến vào trước 20. Nói cách khác, tiểu tổ tổng cộng có 200 người, nhưng võ giả tham dự báo danh không chỉ con số này, như vậy muốn lựa chọn ra 200 người. Đây là tùy cơ rút thăm so đấu, một trận định thắng bại, người thắng tiến vào, thất bại sẽ bị loại bỏ, có người ngẫu nhiên rút thăm tiến thẳng vào bên trong, cũng có người bị rút thăm phải đấu 2 trận hoặc là 3 trận. Hết thảy đều xem vận khí. Đương nhiên, Lâm Tiêu không cần tham gia đấu vòng loại bên ngoài. Trong 10 thế lực lớn Tân Vệ Thành, mỗi thế lực đều có 2 danh ngạch không cần tham gia vòng loại, đều trực tiếp phân đến trong 10 tiểu tổ. Trên thực tế tuyển thủ hạch tâm chưa chắc có thực lực mạnh nhất, mà trong vòng loại cũng sẽ có cao thủ xuất hiện, chỗ tốt của đệ tử hạch tâm chính là không cần lo lắng bị đào thải ngay lúc ban đầu. Vậy ngươi cần phải cố lên. Lâm Tiêu cười nói. Lấy thực lực của ngươi cẩn thận một chút muốn tiến vào tiểu tổ sẽ không vấn đề gì. Yên tâm đi, vận khí của ta luôn tốt lắm. Phí Thần Chữ cười nói. Một bên, Lưu Phong im lặng mỉm cười, mà trong lòng Vương Vũ cùng Lữ Tuyết có chút không yên. Tuy hai người đều là đệ tử thiên tài của võ điện, nhưng cũng không nắm chắc, mục tiêu của họ chỉ là muốn tham dự vào trận đấu này mà thôi. Trong phòng phát ra tiếng nổ vang kịch liệt, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lên, liền chứng kiến một đoàn người khí thế phi phàm từ trong phủ thành chủ đi ra. Trong những người này chói mắt nhất là 10 người đi trước, khí thế phi phàm, biến thành tiêu điểm trên quảng trường. Nhìn xem, đó là 10 thế lực lớn của Tân Vệ Thành. Đầu lĩnh chính là thành chủ Trang Dịch, cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ, là đệ nhất cao thủ Tân Vệ Thành. Đi sau hắn chính là các chủ kế thế của Đan Các, cường giả hóa phàm cảnh trung kỳ, luyện dược sư tam phẩm đỉnh phong. Còn có Ngô Bình tổng quản của Nguyên Vũ Thánh Địa, võ điện chữ vĩ thần tổng quản. Nam tử trung niên tóc bạc là Thích Chiết tổng quản của Thiên Trì Cung. Trong đám người truyền ra thanh âm tiếng nghị luận đầy kích động, đây đều là đại nhân vật chân chính trong Tân Vệ Thành, đối với dân chúng bình thường mà nói ngày thường thật khó thể nhìn thấy. Trong ánh mắt nhiệt tình của mọi người, 10 cường giả của 10 thế lực đỉnh cao theo sự dẫn dắt của thành chủ Trang Dịch đi tới dãy ghế khách quý, trước đài. Lúc này một lão giả sau lưng Trang Dịch phi thân đi ra, thân hình lướt qua trên hư không đi lên lôi đài giữa quảng trường. Ánh mắt lướt qua toàn trường, trong quảng trường nhất thời trở nên yên tĩnh. Người này chính là tổng bình ủy trong trận thi đấu lần này, trưởng lão danh dự của võ giả liên minh. Lão giả nhìn quanh bốn phía, cao giọng quát. Chư vị, hôm nay là trận thi đấu đệ tử thiên tài 3 năm một lần của Tân Vệ Thành, hoan nghênh các vị tới tham gia. Trận thi đấu lần này cũng như dĩ vãng, chia thành 10 tiểu tổ tiến hành thi đấu, mỗi tổ 20 người, lấy ra 2 tuyển thủ. Trận đấu áp dụng phương thức rút thăm, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phân ra thắng bại, thắng một trận tính 2 điểm, thua trận 0 điểm, mỗi tiểu tổ sẽ có 2 danh ngạch, cuối cùng còn lại 20 người tiến vào chung kết, trong 20 người sẽ tiếp tục phân ra trước 10 cùng trước 5, thậm chí là thứ nhất. Do hôm nay võ giả tham dự thi đấu rất nhiều, trước khi liệt vào tiểu tổ sẽ tiến hành đấu vòng loại, một ván định thắng bại, sau khi đạt tới 200 người sẽ tiến hành phân chia tiểu tổ. Trước khi bắt đầu đấu loại, chúng tôi xin mời 20 đệ tử hạch tâm phủ thành chủ, Đan Các, Võ Điện, Nguyên Vũ Thánh Địa, Thiên Trì Cung, Cửu Long Bảo, Tuyệt Diệt Cốc, Hỏa Vân Tông, Thiên Ưng Tông cùng Ngũ Luân Tông lên lôi đài. Thanh âm lão giả vang vọng khắp cả quảng trường. Trong quảng trường chợt xôn xao, vô số dân chúng điên cuồng hô to, ánh mắt nhìn chằm chằm lên đài cao. Nhóm người Lâm Tiêu đã sớm có chuẩn bị đều tự đi ra, tiến tới bên cạnh lão giả. Nhìn xem, đó là Đan Các Ô Hạo, là đệ nhất thiên tài Tân Vệ Thành. Hừ, Ô Hạo làm sao là đệ nhất thiên tài, Võ Điện Cung Dục Sư Huynh mới là đệ nhất cao thủ. Nói đùa gì vậy, Nguyên Vũ Thánh Địa Bạch Mông sư huynh đao pháp vô địch, lần này nhất định là thứ nhất. Trong đám đông, các đệ tử đến từ các thế lực sắc mặt kích động, đắc ý giới thiệu với người bên cạnh, không ngừng phát ra tiếng nghị luận. 20 người đứng lại bên cạnh lão giả, một cỗ khí thế kinh người bộc phát, thần thái phi dương, một loại khí thế ngạo nghễ tràn ra làm lòng người tán thán. Là nhị ca, cha, mẹ mau nhìn xem. Trên khán đài, Lâm Nhu siết chặt nắm tay kích động nhìn Lâm Tiêu đứng trên đài cao, mà Lâm Vệ Quốc cùng Trần Phượng Lan đều mỉm cười, trong lòng tràn ngập vui mừng. Chẳng những là họ, đám người bên dưới cũng kích động, tiếng bàn tán xôn xao không ngừng vang lên. Nói vậy mọi người đều hết sức tò mò với 20 đệ tử ở đây, ta sẽ đơn giản giới thiệu một chút. Lão giả mỉm cười bắt đầu giới thiệu. Vị này đến từ phủ thành chủ tên Kỳ Hồng. Người đầu tiên mặc hắc bào, cầm một trường thương, ánh mắt lãnh liệt, ở bên mày trái có một vết sạo, nhìn xuống đám người khẽ gật đầu không nói lời nào. Kỳ Hồng, Kỳ Hồng. Trong đám người nhất thời truyền ra tiếng hoan hô kích động, Kỳ Hồng là cao thủ trẻ tuổi đứng đầu trong phủ thành chủ, danh khí thật lớn, chẳng qua hàng năm lịch lãm trong quân đội nên ít người biết, nhưng nhìn khí thế trên người hắn đã biết là một cường giả chân chính, trường thương đen nhánh, sát khí lẫm nhiên. Vị này đến từ phủ thành chủ phòng vũ. Đệ tử thứ hai là một thanh niên anh tuấn mặc áo trắng, nghe giới thiệu mình nhìn xuống đài mỉm cười gật đầu, có vẻ thật nhiệt tình. Phòng vũ. Mọi người lại nhiệt tình đáp lại, so sánh với Kỳ Hồng, phòng vũ luôn ở lại trong phủ thành chủ, ngẫu nhiên còn lộ diện trong thành, tự nhiên có nhiều người quen thuộc. Vị này đến từ Đan Các. Lão giả còn chưa nói xong, bên dưới đã truyền ra tiếng hoan hô ầm ĩ, đinh tai nhức óc. Ô Hạo, Ô Hạo, đệ nhất thiên tài, luyện dược đại sư. Mọi người vô cùng kích động, tiếng hoan hô thật lớn, cả quảng trường như chấn động lên. Xem ra lần này Đan Các Ô Hạo được ủng hộ thật cao. Thành chủ Trang Dịch mỉm cười nói. Trang thành chủ nói không sai, Ô Hạo đích xác là thiên tài, chân võ giả tam chuyển 19 tuổi, tuy kinh người nhưng cũng không đến nỗi làm người chấn động, mấu chốt là thiên phú luyện dược kinh người vô cùng, mới 20 đã là nhị phẩm luyện dược sư, thật sự là nhân tài xuất sắc mấy chục năm qua của Tân Vệ thành chúng ta. Phải đó, ta nhớ được lần trước Đan Các giành được thứ nhất thôi, Kê Các chủ, lần này Đan Các lại muốn đạt được lần nữa sao? Mọi người nhìn Kê Thế, nghị luận sôi nổi, bộ dáng như vui vẻ hòa thuận. Trang thành chủ cùng các vị tổng quản thật khách khí. Kê Thế lắc đầu mỉm cười nói. Ô Hạo có tài đức gì đạt được chư vị khen ngợi như thế, những lời đồn kia đều vô căn cứ, chân chính thứ nhất phải tỉ thí mới biết được. Trên lôi đài, vẻ mặt Ô Hạo tươi cười, chắp tay chào mọi người bên dưới, vầng trán đầy vẻ ngạo nghễ cùng đắc ý, biểu tình vô cùng cao ngạo, giống như mình đã chiến thắng vị trí đầu tiên. Vị đệ tử kế tiếp cũng đến từ Đan Các Nghê Thanh. Nghê Thanh, Nghê Thanh. Mỗi khi giới thiệu một đệ tử đều truyền ra tiếng hoan hô, căn cứ theo thanh âm lớn nhỏ là biết chênh lệch giữa các đệ tử, tuy đều là tranh đoạt vị trí phía trước, nhưng trong việc nổi tiếng chênh lệch thật lớn. Rất nhanh, lão giả giới thiệu đến Võ Điện. Vị này là Võ Điện Cung Dục. Cung Dục, cố lên. Thanh danh Cung Dục trong Tân Vệ thành thật lớn, 20 tuổi là tam chuyển sơ kỳ, một thanh trường kiếm quét ngang liên vân thập tam đạo, uy danh hiển hách. Kế tiếp, vị đệ tử này cũng đến từ Võ Điện Lâm Tiêu. Lão giả chỉ vào Lâm Tiêu, nhưng khác với tiếng hoan hô trước đó, trong quảng trường lại hoàn toàn yên tĩnh. Dân chúng yên tĩnh không phải vì hắn không nổi tiếng, ngược lại thanh danh của hắn còn nổi tiếng hơn cả những đệ tử khác. Đệ tử đánh chết giáo quan, ước hẹn đối chiến với Ô Hạo, một mình xâm nhập chú địa huyết ma mã tặc đoàn, đồ diệt toàn bộ mã tặc. Mỗi một sự kiện đều đủ náo động Tân Vệ thành, làm cho thanh danh Lâm Tiêu truyền vào mỗi ngõ ngách, mọi người đều biết rõ như lòng bàn tay, chính bởi vì như thế ngược lại làm cho bọn họ cảm thấy thật khó thể tin vì sao Lâm Tiêu trở thành đệ tử chủng tử của Võ Điện. Lâm Tiêu làm sao trở thành đệ tử hạch tâm của Võ Điện? Phải đó, ta nghe nói năm nay hắn chỉ mới 15 tuổi đi. Gia nhập Võ Điện mới 1 năm thời gian, thế nhưng trở thành đệ tử hạch tâm Võ Điện. Nói đùa gì vậy? Nói tới thiên phú, Lâm Tiêu đích xác vô cùng kinh người. Năm đó còn là đệ tử đánh chết trợ lý giáo quan Lưu Lị, không lâu trước nghe nói đồ diệt cả huyết ma mã tặc đoàn. Luận thực lực dù sao cũng không thể trở thành đệ tử hạch tâm. Những đệ tử hạch tâm khác đều 19-20, nếu không cũng là võ giả tam chuyển, dù không phải cũng là cao thủ lâu đời, nhưng mà Lâm Tiêu. Đủ loại nghị luận không ngừng vang lên, trên quảng trường tràn ngập tiếng xôn xao, đều nghi hoặc khó hiểu. Thật sự do tuổi tác Lâm Tiêu còn quá trẻ, võ giả 15 tuổi, trở thành chân võ giả gia nhập Võ Điện chỉ 1 năm, tuy rằng thanh danh thật lớn nhưng vẫn không ngăn cản được lòng ngờ vực của mọi người. Đây là Lâm Tiêu đang chuẩn bị quyết đấu cùng Ô Hạo sư huynh trong trận so đấu sao? Tiểu Oa Nhi chưa dứt sữa cũng dám nói mạnh miệng, thật sự là cười chết người. Lúc này trong đám đệ tử Đan Các có một thanh âm thô lỗ vang lên, khiến không ít người ầm ầm cười to. Không ít đệ tử võ điện sắc mặt âm trầm, hiển nhiên cũng cảm thấy bất mãn. Không ít đệ tử từng ảo tưởng qua mình có cơ hội trở thành đệ tử hạch tâm. Không ít người vô cùng khát khao, đều cho rằng trở thành đệ tử hạch tâm là một vinh dự cao thượng. Nhưng chờ tới khi danh sách đệ tử hạch tâm được đưa ra, bọn họ vô cùng thất vọng. Đối với việc Cung Dục được lựa chọn họ cũng không nói gì. Nhưng đối với Lâm Tiêu, trong lòng bọn họ cực kỳ khó chịu, chẳng qua bởi vì quyền quyết định nằm trong tay tổng quản. Hơn nữa đều là đệ tử võ điện cho nên họ mới đè nén xuống. Nhưng hôm nay nhìn thấy tiếng nghị luận đầy mất mặt kia làm họ cảm thấy phẫn nộ, đồng thời cũng cảm thấy oán trách Lâm Tiêu. Trên đài cao, diễn cảm Lâm Tiêu lãnh đạm, căn bản không bị thanh âm dưới đài làm ảnh hưởng mảy may. Hắn không cần người khác khẳng định, trong lòng tự mình hiểu rõ. Cách đó không xa, Ô Hạo nghiền ngẫm nhìn hắn, khóe môi lộ nụ cười khinh miệt, trong mắt toát ra vẻ khinh thường. Mà hơn 10 đệ tử còn lại đều dùng ánh mắt thương hại nhìn Lâm Tiêu, cảm giác hắn không phải là đối thủ của bọn họ. Trên dãy ghế khách quý, Ngô Bình cười lạnh, chào phúng nói. Chữ Vĩ Thần, võ điện các ngươi từ khi nào thiếu người tới như vậy? Chỉ một thiếu niên 15 tuổi mới đạt chân võ giả, chưa đầy một năm đã trở thành đệ tử chủng tử. Nếu khuyết thiếu đệ tử thì ngươi cứ nói, Nguyên Vũ Thánh Địa không ít, tùy tiện cho ngươi mượn vài người cũng không vấn đề gì, miễn cho ngươi làm mất mặt tới như vậy. Chữ Vĩ Thần liếc nhìn Ngô Bình, cười lạnh nói. Không dám làm phiền Ngô Bình tổng quản, đệ tử thiên tài của Nguyên Vũ Thánh Địa đúng là nhiều. Nhưng cả đám đều là thủy hóa, ta nhớ được cách đây, không lâu các ngươi có một đệ tử tên Đồ Dương bởi vì cướp đoạt nhiệm vụ, là bị Lâm Tiêu đánh cho nửa chết nửa sống khiêng về đi. Nga, phải rồi, nghe nói bây giờ hắn còn chưa lành lại. Xem ra trình độ trị liệu của Nguyên Vũ Thánh Địa các ngươi không ra gì đi. Nếu cần thì cứ việc lên tiếng, võ điện có thể cung cấp huấn luyện cho luyện dược sư của các ngươi, miễn bị tình trạng đệ tử bị thương lại trị không hết. Ngô Bình siết chặt hai tay, tay ghế bị hắn nháy mắt siết dập nát. Tổng quản của những thế lực khác nhìn thấy một màn này đều không lên tiếng, Nguyên Vũ Thánh Địa cùng Võ Điện là tử đối đầu, song phương thường xuyên tranh đấu, họ cũng không cần xen lẫn vào. Trang Dịch nhìn chữ Vĩ Thần, cười nói. Chữ Vĩ Thần, đó là Lâm Tiêu của Võ Điện, đệ đệ của Lâm Hiên năm đó. Chữ Vĩ Thần gật gật đầu. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Lâm Tiêu đổ diệt huyết ma mã tặc đoàn hoành hành nhiều năm, là phúc của Tân Vệ Thành chúng ta. Trang Dịch mỉm cười nhìn Lâm Tiêu nói. Nhìn khí tức của hắn hẳn ở nhị truyền hậu kỳ đi, còn tuổi nhỏ đã có thành tựu như vậy, không kém đại ca hắn bao nhiêu, thực lực nhị truyền hậu kỳ tuy không quá mạnh, nhưng chưa chắc không thể tiến vào trước 10, ta thật xem trọng hắn. Nói tới đây, Trang Dịch nhìn qua Kê Thế, cười nói. Đúng rồi, ta nghe nói Lâm Tiêu có một trận ước chiến với Ô Hạo của các ngươi, ta cảm thấy thật chờ mong. Nghe được lời nói của Trang Dịch thành chủ, ánh mắt mọi người đều nhìn về hướng Lâm Tiêu trên đài cao. Chỉ là chuyện ngoạn náo giữa các đệ tử mà thôi. Đừng xem là thật sự. Kê Thế cười lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trong lòng thoáng nghi hoặc. Lâm Tiêu này thật kỳ quái, vì cái gì khí tức trên người của hắn lại cho ta cảm giác mơ hồ không chừng. Giống như là nhị chuyển hậu kỳ nhưng lại không chỉ là vậy. Nhìn hồi lâu, Kê Thế lắc lắc đầu. Có lẽ do công pháp mà hắn tu luyện đi. Nhị ca cố lên, nhị ca cố lên. Trong tiếng nghị luận sôi nổi của mọi người, trên khán đài võ điện đột nhiên truyền ra một thanh âm ủng hộ thanh thúy. Thanh âm không lớn, nhưng lại vang vọng rõ rệt trên quảng trường. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Nhu siết chặt hai tay, vẻ mặt kích động lớn tiếng hét to, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực khiến người thương tiếc. Lâm Tiêu cố lên! Lâm Tiêu! Lâm Tiêu! Nghe được thanh âm của Lâm Nhu, nhóm người Phí Thần Chữ cũng lớn tiếng hô to, không ít dân chúng bị lôi cuốn cũng lớn tiếng hoan hô. Tam muội! Chứng kiến bộ dáng khả ái của Lâm Nhu, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Tam muội, trận thi đấu hôm nay muội cứ xem biểu diễn của nhị ca đi. Trong lòng Lâm Tiêu nhủ thầm, hắn cũng không nói cho ai biết mục tiêu trận thi đấu lần này của hắn, chính là đệ nhất. Trong tiếng hoan hô, lão già đã giới thiệu vị đệ tử kế tiếp. Sau một lát, đã giới thiệu xong 20 vị đệ tử, sau đó đoàn người đi xuống đài cao. Được rồi, đã giới thiệu xong, ta nghĩ mọi người đang vô cùng chờ mong trận đấu sắp tới đi. Hiện tại, bắt đầu đấu loại, mời toàn bộ đệ tử rút thăm lên tiến hành tỉ thí. Lão giả dứt lời, thân hình nhảy lên quay về chỗ ngồi của mình. Cùng lúc đó trên 10 lôi đài bắt đầu tỉ thí. Lôi đài số 1, Thiên Ưng Tông Diệp Thanh đối chiến Tuyệt Diệt Cốc La Dũng. Lôi đài số 2, Cửu Long Bảo Thi Phi đối chiến Hỏa Vân Tông Trần Lõa. Lôi đài số 3, theo tiếng hô của các trọng tài, từng tên đệ tử được gọi tên phi thân đi lên lôi đài, bắt đầu đối chiến. Dưới lôi đài, nhóm đệ tử hạch tâm quay về chỗ ngồi của mình, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, chính là Ô Hạo. Lâm Tiêu, nghe nói gần đây thanh danh của ngươi rất cao. Đáng tiếc chỉ là dẫm trúng vận khí phân chó mà thôi. Ô Hạo nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, cười lạnh nói. ta hy vọng có thể gặp ngươi trên lôi đài, nhưng ta sợ không có cơ hội này, bởi vì ngươi sẽ không đợi được tới lúc gặp ta. Khóe môi Ô Hạo mỉm cười, trong giọng nói tràn đầy vẻ cao ngạo khinh miệt. Lâm Tiêu bình thản cười. Những lời này hẳn do ta nói mới đúng, đừng thua trận quá sớm, bởi vì ta muốn tự tay giải quyết ngươi. Vậy sao? Vậy thì tốt lắm. Trong mắt Ô Hạo hiện lên sát ý, ta chờ ngươi. Ô Hạo càn rỡ cười ha hà, hung hăng càn quấy xoay người rời đi. Đừng quản hắn, tận tâm thi đấu là được, hắn chỉ là muốn gia tăng áp lực cho ngươi mà thôi. Cung Dục đi tới bên cạnh Lâm Tiêu lên tiếng nói. Ta biết, cảm ơn. Lâm Tiêu gật gật đầu, hai người quay về chỗ của mình. Vương Vũ bọn họ đều có mặt, Phí Thần Chữ đã lên lôi đài thứ tư tỉ thí. Lúc này Phí Thần Chữ đang đứng đối diện một đệ tử của Thiên Trì Cung. Trận đấu bắt đầu. Vô thượng bá quyền khí phách thương mang. Phí Thần Chữ xuất thủ đầu tiên. Đối thủ của hắn là một đệ tử nhị chuyển sơ kỳ, thực lực yếu hơn hắn, chưa kịp phản ứng đã bị quyền ảnh bao phủ nháy mắt rơi vào hạ phong. Phí Thần Chữ bắt lấy cơ hội, liên tiếp đánh ra hơn 10 quyền, mỗi quyền uy phong lẫm lẫm, vô cùng bá đạo, hóa thành từng đạo lốc xoáy, cuối cùng một quyền nặng nề nện lên ngực đệ tử kia, oanh hắn ngã xuống đất hộc máu, thắng trong trận đầu. Thắng một trận, khoảng cách tiến vào tiểu tổ gần một bước. Quay lại khu nghỉ ngơi, Phí Thần Chữ cười nói. Ta nói rồi, vận khí của ta luôn không sai. Nhớ rõ giữ lại thực lực, đừng bại lộ quá nhiều. Lâm Tiêu nhắc nhở. Ta hiểu được. Phí Thần Chữ gật gật đầu. Từng trận đấu loại không ngừng diễn ra, chỉ chốc lát Lưu Phong, Vương Vũ cùng Lữ Tuyết đều lên lôi đài. Thực lực Lưu Phong không kém, nhẹ nhàng thắng lợi quay về. Vương Vũ thắng trận gian nan, vận khí của Lữ Tuyết không tốt, dùng thân pháp dây dưa đối phương chốc lát nháy mắt bị đánh bại, mất tư cách tiến vào tiểu tổ. Oanh long. Khi mọi người đang quan sát trận đấu, đột nhiên trên lôi đài số 5 truyền ra tiếng nổ vang thật lớn, một cỗ nguyên lực kịch liệt tràn ra khiến mọi người chú ý. Chỉ thấy trên lôi đài số 5, một nam tử, mặc áo màu xanh xám đối chiến cùng một nam tử dung mạo lạnh lùng tuấn tú, một người dùng trưởng người dùng quyền trưởng tiếp xúc tán phát nguyên lực đáng sợ, không ngừng nổ vang, uy lực kinh người. Cao thủ vung thiết quyền uy vũ sinh gió, từng luồng quyền phong cường đại không ngừng vung ra, mỗi quyền đều kèm theo tiếng sấm vang rền. Đây là Tuyệt Diệt Cốc Tạ Kiệt. Trong đám đông có người nhận ra võ giả kia, khẽ hô lên. Tạ Kiệt, chính là đệ tử thiên tài Tuyệt Diệt Cốc, thực lực nhị chuyển đỉnh phong, đôi thiết quyền từng đánh chết chân võ giả tam chuyển, có thanh danh hiển hách trong Tân Vệ Thành. Mặc dù không được tuyển làm hai đệ tử hạch tâm trong trận đấu lần này, nhưng thực lực tuyệt đối bài danh trước năm trong hàng đệ tử, lực lượng phi phàm. Thậm chí còn có người suy đoán, một khi Tạ Kiệt phát huy ổn định, tiến vào trước 20 thậm chí 10 đều là chuyện có khả năng. Trước đó Tạ Kiệt đối chiến đều là võ giả bình thường, bị hắn đánh vài chiêu đã bại, thậm chí có một đệ tử nhị chuyển hậu kỳ bị hắn oanh liên tục 10 quyền đã thua, nam tử kia rốt cục là ai? Có thể đối chiến với Tạ Kiệt lâu như thế? Phải đó, nam tử kia là ai? Vì sao chưa từng nghe qua? Có thể chiến đấu với Tạ Kiệt lâu như vậy, hơn nữa hình như không phân chia cao thấp. Trong đám người vang lên tiếng nghị luận. Người kia là Cận Chí Hải, nghe nói là đệ tử Cận gia trong thành. Có người nghe được kết quả rút thăm của hai tuyển thủ liền lên tiếng nói. Cận gia nào vậy? Chẳng lẽ là Cận gia chuyên luyện khí? Đệ tử Cận gia, khó trách trước kia chưa từng nghe qua, Cận gia vô cùng thần bí, chưa bao giờ cho phép đệ tử trực hệ gia nhập các thế lực lớn, có một hệ thống huấn luyện riêng của mình. Cận gia là một gia tộc luyện khí trong Tân Vệ Thành, đặc biệt chuyên sản xuất vũ khí, xem như là một thế lực không nhỏ ngoài 10 thế lực lớn, nhưng Cận gia có một quy định. Con cháu trực hệ sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào, đây là đạo sinh tồn của Cận gia. Họ lo lắng nếu gia nhập thế lực lớn, sau này đệ tử kia trở thành gia chủ Cận gia, thật dễ dàng vì sự thân cận với thế lực nào đó, mà phát sinh mâu thuẫn cùng những thế lực khác, thậm chí bị gồm thâu dung nhập. Hơn nữa Cận gia quy củ thật nghiêm, ngoại trừ buôn bán rất ít nhìn thấy đệ tử tiếp xúc với người ngoài, vì vậy không có mấy người hiểu biết về đệ tử trực hệ của họ. Phanh phanh phanh, trên lôi đài, Tạ Kiệt điên cuồng ra quyền. Sắc mặt dữ tợn, ra quyền tàn nhẫn, tốc độ càng lúc càng nhanh, quyền phong mang theo tiếng gầm rú ngày càng đáng sợ, như một đầu hùng sư đang giận dữ. Thân là một trong những đệ tử đứng đầu Tuyệt Diệt Cốc, lại đối chiến thời gian lâu, như vậy với một võ giả vô danh còn chưa thể phân ra thắng bại, điều này làm trong lòng Tạ Kiệt phẫn nộ dị thường. Oanh oanh oanh, mỗi quyền vung ra, quyền khí kinh người phóng thích, kình phong kịch liệt hình thành gió xoáy, như mây đen cuồn cuộn đè ép, bàng bạc khuấy động. Sắc mặt Cận Chí Hải trầm ổn, bước chân nhẹ nhàng chậm rãi, song trưởng không chừng tung bay, không ngừng lui về phía sau, tựa hồ có chút không thể chống đỡ, tùy thời có thể sẽ thua. Trường hợp chiến đấu hấp dẫn ánh mắt nhóm người Lâm Tiêu. Phí Thần Chữ sợ hãi kêu thành tiếng. Cận Chí Hải là ai vậy? làm sao có thể mạnh như thế, có thể kiên trì lâu như thế dưới tay Tạ Kiệt, tuyệt đối có đủ thực lực tiến vào trước 20, đáng tiếc gặp phải Tạ Kiệt ở vòng loại, thật đáng tiếc. Phí Thần Chữ liên tục cảm khái, nhóm người Lưu Phong cũng trợn mắt há hốc mồm, trong lòng thầm đem mình đưa vào vị trí của Cận Chí Hải, phát hiện mình tuyệt đối không qua được 10 chiêu của Tạ Kiệt. Lâm Tiêu cẩn thận nhìn chằm chằm Cận Chí Hải hồi lâu, trong mắt hiện lên tinh mang, lắc đầu, lời ra kinh người. Không có gì đáng tiếc, Tạ Kiệt sắp bại rồi. Cái gì? Phí Thần Chữ giật mình quay đầu, vẻ mặt khó thể tin. Lâm Tiêu, điều đó không có khả năng đi. Cận Chí Hải không phải luôn lui về phía sau sao? Đã sắp rơi xuống lôi đài, căn bản không kiên trì được bao lâu. Nhưng hắn còn chưa nói xong, đã thấy Cận Chí Hải đột nhiên khựng lại, song trưởng không ngừng đánh ra phá vỡ quyền thế của Tạ Kiệt. Sau đó một trưởng phá nát nguyên lực hộ thể của hắn, cuối cùng nhẹ nhàng đánh lên lồng ngực hắn. Thân hình Tạ Kiệt như diều đứt dây văng ra ngoài, miệng phun ngụm máu tươi ngã trên lôi đài, trong lòng còn muốn tiếp tục đứng lên chiến đấu, nhưng chỉ gượng được hai cái đã suy sụp ngã xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cận Chí Hải, tràn ngập vẻ không cam lòng. Lôi đài số 5, Cận gia Cận Chí Hải thắng lợi. Nhìn thấy tình huống trên lôi đài, trọng tài lập tức lên tiếng tuyên bố. Cận Chí Hải xoay người đi xuống đài, bộ dáng không chút thu hút lập tức ẩn vào trong nhóm võ giả. Nhìn thấy một màn bất ngờ này, trên quảng trường phát ra tiếng kinh hô, toàn bộ mọi người khó thể tin nhìn theo Tạ Kiệt đang được nâng xuống đài. Không nghĩ tới năm nay Cận gia xuất hiện một đệ tử có thiên phú tốt như vậy, trận so đấu năm nay thật khiến người chờ mong. Trên dãy ghế khách quý có tổng quản phát ra lời cảm thán. Mấy người bên cạnh liên tục gật đầu. Nhìn Cận Chí Hải không kiêu không nóng nảy, vô cùng trầm ổn, đi từng bước đem cuộc chiến dẫn vào tiết tấu của chính mình. Giỏi, nếu bồi dưỡng tốt 10 năm sau Cận gia lại có một cao thủ. Cận Chí Hải không tệ, có cơ hội tiến vào trước 10, nhưng rốt cục có thể đi tới bước nào thật khó nói. Phí Thần Chữ thần sắc khó hiểu nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, rõ ràng Tạ Kiệt chiếm hết thượng phong, vì sao đột nhiên chuyển biến, trong nháy mắt lại là Cận Chí Hải thắng. Mấy đệ tử khác cũng nghi hoặc mờ mịt nhìn qua. Lâm Tiêu thở ra một hơi, chậm rãi nói. Tuy Cận Chí Hải không ngừng lui về phía sau, tựa hồ rơi xuống hạ phong, nhưng bước chân không loạn, chân khí ngân nga, hiển nhiên không phải bị Tạ Kiệt đánh vô lực đánh trả, kỳ thật hắn đang đợi một cơ hội, ngược lại tuy Tạ Kiệt ra chiêu cuồng mãnh, lại không ngừng rơi vào tiết tấu của đối phương, cuối cùng làm cho nguyên lực tiêu hao quá mức kịch liệt, một khi bị đối phương nhìn ra sơ hở sẽ thua trong nháy mắt. Hai mắt Lâm Tiêu lóe tinh quang, tiếp tục nói, nếu như ta không nhìn lầm, kỳ thật Cận Chí Hải có thể đánh bại Tạ Kiệt ngay từ đầu, chẳng qua che giấu thực lực. Cái gì? Còn che giấu thực lực? Nhóm người Phí Thần Chữ kinh hãi, vẻ mặt không sao tưởng tượng nổi. Đúng vậy, nếu các ngươi tỉ thí gặp được hắn, đừng nhập vào tiết tấu của hắn, tinh tế thể hội phương pháp chiến đấu của hắn, mới có thể học được không ít bên trong. Lâm Tiêu nhắc nhở, trận đấu tiếp tục tiến hành, nhân số ngày càng ít, rốt cục cuộc tỉ thí cuối cùng kết thúc, trên sân chỉ còn lại 200 người. Ta rốt cục tiến vào tiểu tổ. Nhìn thấy nhân số đã rõ ràng, Phí Thần Chữ vô cùng kích động hưng phấn kêu lên. Đến lúc này chỉ còn lại chân võ giả nhị chuyển, không có nhất chuyển, ngay cả nhị chuyển sơ kỳ càng ít, phần lớn là trung hậu kỳ, còn có cả nhị chuyển đỉnh phong. Thời gian vừa đến, trưởng lão danh dự võ giả liên minh lập tức bay lên lôi đài trung ương. Trải qua một trận thi đấu vòng loại kịch liệt, tổng cộng còn lại 200 người, hiện tại mời mọi người nghỉ ngơi một chút, chúng ta sẽ rút thăm phân ra 10 tiểu tổ, sau nửa canh giờ sẽ bắt đầu thi đấu. Lão giả tuyên bố xong bắt đầu rút thăm. Đầu tiên là 20 đệ tử hạch tâm, đều tự rút thăm phân ra trong 10 tiểu tổ. Dựa theo trật tự, mọi người lấy ra mộc bài trong thùng, Lâm Tiêu vừa nhìn liền thấy dòng chữ. Số 2 tổ 5, ta là số 1 tổ 3, Lâm Tiêu, ngươi tổ mấy? Cung Dục bốc thăm xong đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Rút thăm là ngẫu nhiên, tuy rằng không ai muốn chạm mặt với người cùng thế lực, nhưng nếu xui xẻo cũng phải so đấu với nhau. Ánh mắt mọi người dừng trên người Lâm Tiêu. Ta là số 2 tổ 5. Lâm Tiêu đáp. Tổ 5, thật là xảo, ta cũng thuộc tổ 5. Trong đám người, một thiếu niên làn da ngăm đen gầy gò như que củi nhếch miệng cười, trong mắt toát ra vẻ thích ý thư giãn. Vận khí không tệ. Nói xong lời này thiếu niên thoải mái rời đi. Hôm nay Ưng Tông Khương Cường đúng là vận khí. Có người thấp giọng nói. Ở trong lòng những người này, thực lực Lâm Tiêu là yếu nhất, nếu rút thăm cùng tổ với hắn đối với họ mà nói là cơ hội rất tốt. Hy vọng ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Ô Hạo đi tới trước mặt Lâm Tiêu, cười lạnh, xoay người rời đi. Sau khi đã biết đối thủ cùng tổ với mình, có người sắc mặt ác liệt, có người thầm thở ra một hơi, nhưng ngoại trừ Khương Cường những người khác cũng không biểu hiện quá mức rõ ràng, dù sao đối thủ của họ có yếu cũng không đến nỗi nào. Khương Cường là đệ tử Thiên Ưng Tông, nghe nói nửa tháng trước vừa đột phá tam chuyển sơ kỳ, nên mới trở thành đệ tử hạch tâm, luận thực lực xem như yếu, Thiên Ưng Tông mạnh nhất là thân pháp cùng công kích xảo quyệt, nhưng không thể kéo dài, gặp phải hắn không cần so đấu thân pháp, lấy lực hàng người làm cho hắn không có cơ hội thở gấp. Trên đường trở về chỗ ngồi, Cung Dục nhắc nhở Lâm Tiêu. Không cần so đấu thân pháp sao? Lâm Tiêu gật gật đầu, nhưng trong lòng chờ mong. Thân pháp của Khương Cường không biết so với Vô Ảnh Phiêu Hồng Quyết của ta như thế nào. 20 đệ tử rút thăm xong, lập tức công bố danh sách tiểu tổ. Hãy xem, tổ 1 là Ngũ Luân Tông Dương Tuấn cùng Phủ Thành Chủ Phòng Vũ, đây là một cuộc đại chiến. Người tổ 1 sẽ xui xẻo, hai người đều không phải hiền lành, muốn cướp đoạt danh ngạch trong tay họ thật sự khó khăn. Tổ 2 là Đan Các Ô Hạo cùng Thiên Chỉ Cung Cù Băng Vũ gặp phải Ô Hạo, thật sự là đáng thương. Băng Vũ nữ thần của ta, vì sao vận mệnh bất công với nàng như thế? Tổ 3 là Võ Điện Cung Dục cùng Đan Các Nghê Thanh. Vì sao ta cảm giác tổ 3 cũng không có người nào có thể nổi bật đây? Tổ 4 Nguyên Vũ Thánh Địa Bạch Mông cùng Tuyệt Diệt Cốc Phương Minh. Cái gì? Xem ra Phương Minh gặp nguy hiểm, Bạch Mông được xưng ma đao, một đao chém ra quỷ thần phải sợ hãi, ít nhất có được thực lực trước 5. Đều là cường cường giao thủ, đến lúc đó trận đấu nhất định thật phấn khích. Di, tổ 5, ngươi mau nhìn tổ 5. Mọi người đang nghị luận, bỗng nhiên có người lên tiếng kinh hô. Tổ 5 không ngờ là Thiên Ưng Tông Khương Cường cùng Võ Điện Lâm Tiêu. Tổ 5 thực lực thật yếu. Yếu cái gì, tuy rằng nửa tháng trước Khương Cường vừa đột phá tam chuyển, nhưng dù gì cũng là chân võ giả tam chuyển, thực lực tuyệt đối sẽ không quá kém. Nhưng mà Lâm Tiêu, ta thuộc tổ 3, xem ra là không có hy vọng. Ta lấy được thăm tổ 5, ông trời cũng đang giúp ta. Kháo, ta lại chung một tổ với Ô Hạo, xong rồi, lần này hoàn toàn hết cơ hội. Hiện tại bắt đầu thi đấu, mời tuyển thủ lên lôi đài. Lưu Phong cùng Phí Thần Chữ cùng một tổ, người còn lại cũng rút thăm vào tổ 4. Vòng rút thăm thứ nhất Lâm Tiêu cùng Phí Thần Chữ cũng chưa rút chúng, Lưu Phong là người thứ nhất lên lôi đài. Đối thủ của hắn là một nữ võ giả mặc áo vàng, thần sắc dũng mãnh, vừa lên đài lập tức xông tới vùng một cước đá vào hạ bộ Lưu Phong, tốc độ nhanh kinh người, phát ra tiếng quát kịch liệt. Đầu gối Lưu Phong thoáng khom xuống, nhanh chóng ngăn cản một cước của đối phương, tiếng khung xương nặng nề va chạm vang lên, hai người đều tự thối lui một bước. Thật là độc ác. Nghe được thanh âm va chạm kịch liệt, tưởng tượng chân của đối phương đá vào hạ bộ của mình, toàn thân Phí Thần Chữ dựng đứng tóc gáy, có cảm giác rùng mình. Tránh một kích của đối phương, sắc mặt Lưu Phong trầm ổn, hai chân liên tục đá tới. Phanh phanh phanh. Từng luồng nguyên lực mênh mông không ngừng bộc phát, tiếng nổ mạnh vang vọng hư không, đem nữ võ giả kia đánh bật lui về phía sau, nháy mắt rơi xuống hạ phong. Lưu Phong thừa thắng truy kích, nguyên lực lưu chuyển, đôi thiết cước liên tục đá tới, trong hư không tràn ngập cước ảnh khiến người hoa cả mắt, nữ võ giả không cẩn thận bị Lưu Phong đá trúng ngực thẳng tắp rơi xuống đài. Sau trận tỉ thí, Lưu Phong quay về chỗ ngồi của mình. Hai người các ngươi thật sự là xứng đôi, một người đá hạ bộ, một người đá ngực, quả thật là tuyệt phối. Thế nào, lúc đá chúng cảm giác ra sao? Lưu Phong vừa quay về, Phí Thần Chữ cười nói. Lưu Phong liếc mắt nhìn hắn, thần tình bất đắc dĩ. Không đợi Phí Thần Chữ vui vẻ bao lâu, trận đấu tổ 4 đã xong, đợt thứ 2 đã tới lượt hắn. Nhìn thấy đối thủ của mình, sắc mặt Phí Thần Chữ biến đổi. Đối thủ của hắn là Tuyệt Diệt Cốc Phương Minh, lại là nhị chuyển trung kỳ. Phương Minh lắc đầu, lãnh đạm nói. Tham gia trận đấu một lần khó khăn, ta nhường ngươi một chiêu. Phí Thần Chữ không nói chuyện. Âm thầm tụ lực, vô thượng phách quyền hoành hành bá đạo. Trong nháy mắt, Phí Thần Chữ nhảy lên, nháy mắt thi triển ra chiêu thức cực mạnh của mình, nguyên lực vận chuyển tới mức tận cùng, hóa thành quyền lực hùng hồn tràn ra, đồng thời một cỗ uy áp bá đạo hàng lâm, mênh mông mãnh liệt, giống như sóng biển đánh về phía đối phương. Nhìn thấy công kích của Phí Thần Chữ, sắc mặt Phương Minh không chút thay đổi, thân hình không hề nhúc nhích, tựa hồ thật sự muốn nhường một chiêu. Quyền khí bay múa đầy trời, hóa thành luồng khí xoáy xoay quanh không trung, phát ra tiếng rít kịch liệt, ngưng tụ thành một đầu long hình nặng nề nện lên ngực Phương Minh. Vô số kình khí nổ tung, hóa thành gió xoáy thổi quét khoách tán, khiến dân chúng bên dưới kinh hô. Một kích toàn lực của Phí Thần Chữ thậm chí không thể oanh phá hộ thể nguyên khí của đối phương. Qua một chiêu, Phương Minh đột nhiên lên tiếng, nháy mắt xuất quyền. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng tử Phí Thần Chữ co rụt lại, trong mắt chỉ thấy một đạo hắc ảnh hiện lên. Thậm chí không thấy rõ chiêu thức của đối phương đã bị trúng một quyền, như viên đạn pháo bay ra ngoài. Nhẹ nhàng chiến thắng, Phương Minh xoay người đi xuống lôi đài, đưa tới từng trận hoan hô. Đều nghe nói lực phòng ngự của Phương Minh vô cùng cường hãn, trước kia ta còn không tin, hiện tại đích xác đáng sợ, nhưng cũng không biến thái tới mức một quyền của ta, cũng không phá được phòng ngự của hắn đi. Lúc này Phí Thần Chữ quay trở lại, bộ dáng bị đả kích nặng nề. Lực phòng ngự của Phương Minh tuy đáng sợ, nhưng bởi vì cấp bậc của ngươi kém đối phương mà thôi. Lâm Tiêu an ủi. Cấp bậc phí thần chữ thật sự quá thấp, mới nhị chuyển trung kỳ. Với thực lực hiện tại của Lâm Tiêu, nếu vận chuyển Kim Ngọc Quyết tới tầng thứ 3, phí thần chữ cũng không phá được phòng ngự của hắn. Lôi đài số 5, số 2 đối chiến số 17. Lúc này vang lên thanh âm của trọng tài. Rốt cục đến lượt Lâm Tiêu lên đài. Đến lượt ngươi, giúp ta báo thù. Phí thần chữ đã khôi phục lại tinh thần. Lâm Tiêu không nói gì, nhảy lên lôi đài. Nhìn xem, là Lâm Tiêu. Đến lượt võ điện Lâm Tiêu tỉ thí. Vận khí của ta không tệ, xem ra hôm nay ta có cơ hội lấy được một trong hai danh ngạch rồi. Đối thủ của Lâm Tiêu là một thiếu niên cầm lang nha bổng, quần áo màu đen, thoạt nhìn thô lỗ mạnh mẽ, nhìn thấy Lâm Tiêu thần tình đắc ý hưng phấn nói. Lâm Tiêu không nói gì, đối phương tu vi nhị chuyển hậu kỳ, còn nói là vận khí không tệ. Trận đấu bắt đầu, thiếu niên vung lang nha bổng vọt tới trước mặt Lâm Tiêu. Đón ta một bổng. Thiếu niên giống một tiếng, lang nha bổng vung ra mấy đạo bổng ảnh quét về phía trước. Tiếng kình phong vang lên kịch liệt, vô số bổng ảnh nện lên người Lâm Tiêu. Trên mặt thiếu niên tràn ra tia vui mừng, nhưng lại trợn tròn mắt. Người đâu? Trước mặt hắn trống rỗng, không còn thấy thân ảnh Lâm Tiêu. Ở đây đâu? Thanh âm Lâm Tiêu bình thản truyền tới sau lưng thiếu niên. Thiếu niên kinh hãi, không chút do dự xoay người đánh tới. Lang nha bổng phát ra tiếng rít kịch liệt giữa hư không. Lâm Tiêu thoáng nghiêng người né tránh công kích, ngay lúc lang nha bổng lướt qua trước mặt liền nâng tay, nhanh như chớp vỗ vào trên bổng. Một cỗ cự lực truyền tới, lang nha bổng nháy mắt bắn vọt ra ngoài. Sao có thể? Thiếu niên kinh ngạc, trong lúc khiếp sợ căn bản không kịp phản ứng đã bị Lâm Tiêu vỗ nhẹ một chưởng, thân thể bay lên không trung rơi xuống dưới lôi đài. Lôi đài số 5, số 2 Lâm Tiêu thắng. Lâm Tiêu xoay người quay về chỗ nghỉ ngơi. Lúc này trong đám đông mới truyền ra tiếng nghị luận. Vừa rồi là sao vậy? Lâm Tiêu tại sao lại xuất hiện sau lưng đối phương? Tốc độ thật nhanh, là thân pháp gì vậy, các ngươi có nhìn rõ hay không? Nhẹ nhàng như vậy đã thắng lợi, đối thủ còn là võ giả nhị chuyển hậu kỳ. Thực lực của Lâm Tiêu tựa hồ không yếu như trong tưởng tượng. Có thể trở thành đệ tử hạch tâm quả nhiên không yếu ớt, có thể thắng lợi thoải mái như thế, nhất định phải chú ý hắn. Trong khu nghỉ ngơi của Thiên Ưng Tông, Trịnh Nghi Kim nhìn Khương Cường, nói, đối thủ của ngươi thoạt nhìn không yếu, thân pháp của hắn không kém ta cùng ngươi, cẩn thận đừng lật thuyền trong mương. Khương Cường mỉm cười, bộ dáng không thèm để ý chút nào. Đích xác không sai, đáng tiếc còn kém xa lắm, hơn nữa luận võ không chỉ xem thân pháp. Nếu hắn có chút thực lực như vậy gặp ta là có thể thảm bại, đánh bại hắn không cần vượt qua 10 chiêu. Trịnh Nghi Kim mỉm cười lắc đầu. Điều này cũng phải, nói thật ta có chút ghen tị vận khí của tiểu tử ngươi. Số 1 đối chiến số 8. Trên lôi đài số 5, trọng tài lớn tiếng hô. Đến lượt ngươi. Trịnh Nghi Kim mỉm cười. Thân hình Khương Cường vừa động, đã như diều hâu bay lượn trên bầu trời nháy mắt lướt ra giữa không trung, hóa thành một đạo tàn ảnh rơi xuống trên lôi đài. Đây là... Phi Ưng thân pháp của Thiên Ưng Tông. Nghe nói đây là nhân cấp cao giai thân pháp, luyện tới tận cùng nhanh tới mức đối thủ không kịp phản ứng là đã bị đánh chết. Đối thủ của Khương Cường là một thanh niên dùng kiếm, thực lực nhị chuyển hậu kỳ, xuất thân từ Đan Các, vừa nhìn thấy mình gặp phải Khương Cường, trong mắt hiện lên vẻ cười khổ. Xin hạ thủ lưu tình. Thanh niên khiêm tốn chắp tay nói. Quá lời. Nhìn đệ tử Đan Các, Khương Cường mỉm cười, diễn cảm ôn hòa. Thanh niên vung kiếm, trường kiếm hóa thành kiếm ảnh ngập tới. Thân hình Khương Cường khoảnh khắc liền động, thoải mái tránh thoát công kích của đối phương. Đúng lúc này, trong mắt thanh niên hiện tia lệ mang, vọt tới trước, trường kiếm hóa thành kiếm hoa bao trùm đánh tới. Khương Cường chợt cười một tiếng, thân hình chợt biến mất. Ngay sau đó hắn xuất hiện bên người thanh niên. Sao có thể? Thanh niên chấn động, thanh kiếm vừa chuyển, huyễn hóa ra vài đạo kiếm quang bổ về phía Khương Cường. Khương Cường không hề tránh né, thân hình nháy mắt lui về phía sau, xoay tròn chung quanh thanh niên kia. Thanh niên liên tục vung kiếm, kiếm quang như lưu tinh đánh tới, nhưng tốc độ thân pháp của Khương Cường thật sự còn nhanh hơn kiếm quang của đối phương, mặc cho thanh niên kia công kích thế nào cũng không đuổi kịp thân hình của hắn. Tựa hồ không muốn tiếp tục kéo dài, thân hình Khương Cường chợt mơ hồ, biến mất trong mắt thanh niên lần nữa. Ngay sau đó, thanh niên chỉ cảm thấy một cỗ cự lực oanh kích lên lồng ngực của mình, thân hình nháy mắt bay ngược ra ngoài. Lấy chút thực lực của ngươi cho dù tiếp tục đùa giỡn quỷ kế, cũng không thể đánh bại ta, trở về luyện thêm vài năm đi. Ngữ khí lạnh lùng của Khương Cường truyền vào trong tai thanh niên. Phốc suy. Sắc mặt thanh niên đỏ lên, phun ra thêm ngụm máu tươi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Sao Khương Cường đột nhiên biến mất? Thân pháp thật nhanh, ta không nhìn thấy được ảnh tử của hắn. Thân pháp của Khương Cường thật đáng sợ, tốc độ quá nhanh, thậm chí cả kiếm quang cũng không đuổi kịp hắn. Lâm Tiêu, nếu ngươi gặp phải hắn cũng nên cẩn thận. Phí thần chữ cùng Lưu Phong đều lo lắng nói. Đích xác là có chút tài năng. Lâm Tiêu gật gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Phí thần chữ liên tục gặp ba đối thủ thực lực đều cao hơn hắn, hiện tại không có điểm nào, xem như không có hy vọng đi vào vòng trong. Rốt cục đến trận thứ 5, gặp một đối thủ nhị chuyển trung kỳ, song phương trải qua cuộc chiến thảm thiết, phí thần chữ dốc toàn lực đánh với đối phương hơn, trăm chiêu cuối cùng dùng một quyền oanh bay đối phương. Cuối cùng thắng một trận. Lúc trở lại hắn thở ra một hơi thật dài, tuy rằng trận đấu còn chưa chấm dứt, nhưng hắn xem như thu hoạch không ít, không đến mức tay không mà về. Lưu Phong liên tục thắng 4 trận, đến trận thứ 5 gặp phải Ngũ Luân Tông Dương Tuấn. Ngũ Luân Tông Dương Tuấn, võ giả tam chuyển sơ kỳ, thanh danh hiển hách, tề mi côn quét ngang võ giả Tân Vệ Thành, trời sinh thần lực, từng tay không đem một đầu tam tinh yêu thú xé thành hai nửa, hung danh vang dội, cũng là người có cơ hội tiến vào năm danh đầu. Ngay ban đầu, Lưu Phong đã phi thân lên, đôi chân huyễn hóa thành cước ảnh đầy trời đá về hướng Dương Tuấn. Loạn ảnh thập bát thích. Lưu Phong vừa lên liền xuất tuyệt chiêu, không chút do dự, bởi vì hắn biết mình phải thua không nghi ngờ, thầm nghĩ phải tìm hiểu chênh lệch giữa mình cùng đối phương. Sắc mặt Dương Tuấn không chút thay đổi, tề mi côn đâm ra, sau đó xoay người rời đi. Cước ảnh ầm ầm tiêu tán, khóe miệng Lưu Phong tràn ra máu tươi, thân hình bay ngược ra khỏi lôi đài. Chỉ một chiêu Lưu Phong lập tức thua bại, hơn nữa nhìn bộ dáng Dương Tuấn thậm chí còn chưa xuất ra nửa thực lực. Thực lực ba đối thủ trước của Lâm Tiêu không cao lắm, bị hắn thoải mái đánh bại, đã tới trận thứ 5. Chỉ cần đánh bại ngươi, ta sẽ có 8 phần xác suất trở thành đệ tử thứ 2 vào vòng trong. Đứng đối diện Lâm Tiêu là một thiếu niên dáng người khôi ngô, trong tay cầm đại trảm đao, một vết sẹo đao thật dài từ mi tâm kéo tận cằm của hắn, làm cho người ta có cảm giác vô cùng hung hãn. Người này tên Vương Quản, là một chân võ giả nhị chuyển đỉnh phong, đã thắng 4 trận, mỗi trận chỉ dùng chưa đầy 5 chiêu đã đánh bại đối thủ, thực lực xem như kinh người. Bại đi. Ngay ban đầu, thiếu niên chợt quát chói tai, thanh chấn như sấm, ánh mắt sắc bén vung đao hung hăng bổ tới. Một đạo đao khí đáng sợ bắn vọt ra ngoài, kéo theo một khe rãnh thật dài trên lôi đài, nháy mắt đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu quát khẽ một tiếng, không hề né tránh mà vung quyền oanh ra. Đao khí vỡ tan, đã bị một quyền của Lâm Tiêu đánh nát. Ánh mắt thiếu niên ngưng tụ, lộ ra nụ cười dữ tợn, liên tục chém ra 5 đao. Ba ba ba ba ba. 5 đạo đao khí liên tiếp đánh về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu bước tới trước, hai đấm liên tục vung ra, thế như trẻ che đem 5 đao khí của đối phương oanh thành nát vụn, lập tức đi tới trước mặt đối phương. Thiếu niên khiếp sợ kêu lên, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn lại vung đao chém xuống. Trong nháy mắt đối phương công kích, Lâm Tiêu ra tay nhanh như chớp, một quyền oanh lên lồng ngực đối phương. Nguyên lực hộ thể của thiếu niên nháy mắt phá nát, miệng phun ngụm máu, trong mắt mang theo vẻ khó thể tin bay ngược ra sau, nặng nề rơi xuống đất. Đại trảm đao rơi sát bên mặt của hắn, vẫn còn run lên. Mọi người bên dưới sợ ngây người. Sắc mặt Lâm Tiêu không chút thay đổi, xoay người đi xuống lôi đài. Lâm Tiêu thật là đáng sợ, Vương Quản là võ giả nhị chuyển đỉnh phong, đại trảm đao xuất thần nhập hóa, uy lực vô cùng, lại bị hắn oanh mấy quyền đã bại. Quá dễ dàng, chẳng lẽ đó mới là thực lực đích thực của hắn sao? Đệ tử Hạch Tâm quả nhiên không có ai là hiền lành, nhìn lầm rồi, chúng ta đều nhìn lầm rồi. Như vậy trong tổ năm ngoại trừ Khương Cường xem ra khó có ai thắng được Lâm Tiêu. Vương Quản thật xui xẻo, vốn cho rằng mình rút thăm gặp Lâm Tiêu là may mắn, nhưng không nghĩ tới thất bại. Thiếu niên thần sắc xấu hổ đứng lên, lau máu tươi, khuôn mặt chứng đỏ bừng rút đại trảm đao quay về khu nghỉ ngơi. Lâm Tiêu, ban đầu Vương Quản còn hung hăng càn quấy trước mặt ngươi, hiện tại cục đuôi xám xịt chạy về, quả thật là dọa người. Lâm Tiêu vừa quay về chỗ ngồi, phí thần chữ đã hưng phấn kêu lên. Với thực lực của ngươi, ngươi thật có hy vọng tiến vào trước 20, trận đấu kế tiếp nhất định phải cố lên. Lâm Tiêu mỉm cười, không lên tiếng. Trận đấu đã tới vòng thứ 5, phí thần chữ thua 4 trận, thắng 1 trận, cho dù thắng thêm 5 trận còn lại cũng không còn cơ hội vào vòng trong. Lưu Phong thắng 4 trận, thua 1 trận, còn chút hy vọng, nhưng tổ 1 có vài đệ tử thực lực cao hơn hắn. Xác suất vào vòng trong cũng rất thấp, Lâm Tiêu thắng 5 trận, căn cứ theo thực lực của hắn, chỉ cần không xui xẻo gặp phải Khương Cường. Cũng rất có hy vọng đạt được cơ hội vào vòng trong. Trận thứ 6, trên lôi đài số 1 mới rút thăm xong, lập tức làm toàn trường kinh hô, hấp dẫn vô số ánh mắt của dân chúng. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, hai đệ tử chậm rãi đi lên lôi đài. Một người mặc trường bào màu xám, bộ dáng bình thường, không hề có chút thu hút, chính là Cận Gia Cận Chí Hải. Người còn lại một thân áo trắng, dung mạo tuấn mỹ, bên hông mang theo bảo kiếm, làm cho người ta có cảm giác phong độ nhẹ nhàng. Người này chính là đệ tử của phủ thành chủ, Phòng Vũ. Hai người đứng đối diện trên lôi đài, lẳng lặng nhìn nhau. Thực lực của ngươi không tệ, đáng tiếc gặp ta, còn kém một chút. Phòng Vũ mỉm cười nói. Cận Chí Hải chỉ cười khan, không lên tiếng. Bắt đầu tỉ thí. Thanh âm trọng tài vang lên, thân hình Phòng Vũ chợt động, nhanh như chớp đi tới trước mặt Cận Chí Hải, đồng thời trường kiếm biến ảo thành mấy đạo kiếm quang đánh thẳng vào yếu hại của hắn. Hãy xem, là Liên Hoa Phân Tâm kiếm pháp. Thật đẹp. Phòng Vũ, Phòng Vũ. Phòng Vũ vừa ra tay, một ít nữ đệ tử không nhịn được kích động hoan hô. Từng đóa liên hoa tuyệt mỹ xoay tròn, nở rộ, chậm rãi phiêu đãng về phía trước, nhưng Cận Chí Hải lại cảm giác được sát ý dày đặc ẩn chứa trong những đóa liên hoa xinh đẹp kia. Nhu Miên trưởng. Sắc mặt Cận Chí Hải không hề thay đổi, song trưởng huyễn động, nhất thời trong hư không xuất hiện vô số trường ảnh nhẹ nhàng phiêu phiêu, vô cùng dịu dàng, nhìn qua như nữ tử chơi thuyền trên hồ hái sen, mềm nhẹ hướng những đóa liên hoa theo sóng phiêu đãng. Suy suy suy, từng luồng kiếm khí vô hình cùng trường kình va chạm cùng một chỗ, nguyên lực tràn ra, trường ảnh cùng liên hoa nháy mắt hóa thành hư vô. Hảo trưởng pháp. Phòng Vũ quát một tiếng, thế kiếm biến đổi, trường kiếm run lên, một đóa liên hoa chợt nở rộ trong hư không, nháy mắt phá không bắn về phía Cận Chí Hải. Đón ta một chiêu này, Liên Hoa Phân Tâm kiếm pháp xuất ứng nên nhi bất nhiễm. Kiếm quang sắc bén đến cực điểm, hoa mỹ tuyệt luân, không mang theo một tia sát khí nhưng sắc bén tới mức tận cùng, giết người trong vô hình. Sắc mặt Cận Chí Hải ngưng trọng, đôi trưởng liên tục đánh ra, vô số trưởng ảnh rậm rạp xuất hiện, bao phủ quanh đóa liên hoa, nháy mắt tan rã kiếm thế đáng sợ này. Sắc mặt Phòng Vũ không thay đổi, một chiêu bị phá trường kiếm lại run lên, mấy đóa liên hoa hiện lên bao trùm về hướng Cận Chí Hải. Trạc Thanh Liên nhi bất yêu, kiếm quang lóe ra, vô tung vô ảnh, dị thường quỷ bí, nhất thời trong hư không lóe sáng tinh mang, giống như liên hoa tràn ra đầy trời rồi lại biến mất vô tung, khiến người không thấy rõ tung tích. Kiếm pháp thật đáng sợ. Vẻ mặt Cận Chí Hải vẫn thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh, thân hình liên tục chớp lên, đồng thời song trưởng đánh ra cực nhanh. Phanh phanh phanh, từng tiếng đánh nặng nề không ngừng vang lên, trước mặt Cận Chí Hải đột nhiên hiện ra kiếm quang, bắn tung tóe bốn phía, đem nham thạch trên lôi đài đâm vỡ nát, khiến mọi người cả kinh né tránh. Phòng Vũ hừ lạnh một tiếng, trường kiếm càng lúc càng nhanh, từng đạo kiếm quang vô hình bạo dũng mà ra, cơ hồ không nhìn thấy ảnh tử, nhất thời kiếm khí tung hoành, cả lôi đài đều bị kiếm khí bao phủ. Phanh phanh phanh, thanh âm tiếng nổ vang không ngừng truyền lại, Cận Chí Hải liên tục lui về phía sau, sắc mặt ngưng trọng, kiếm quang liên tục hình thành làm cho hắn khó khăn chống đỡ. Liên Hoa Phân Tâm kiếm pháp quân tử liên tâm kiếm. Ánh mắt Phòng Vũ ngưng trọng, kiếm thế thay đổi, vô số liên hoa rậm rạp xoay tròn nở rộ, tàn héo, sinh trưởng, hóa thành tầng tầng kiếm quang bao phủ toàn thân Cận Chí Hải. Cận Chí Hải sắp thua bại, thật sự là đáng tiếc. Nhóm người phí thần chữ không nhịn được lắc đầu. Sắc mặt Lâm Tiêu ngưng trọng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm kiếm quang bao vây, trong miệng đột nhiên thốt lên. Chưa chắc. Cái gì? Mọi người ngạc nhiên kêu lên, đúng lúc này. Trên lôi đài dị biến nổi lên. Khí thế dịu dàng của Cận Chí Hải đột nhiên hoàn toàn biến mất, một cỗ chân khí dương cương, trầm ổn tới mức tận cùng bỗng dưng phóng lên cao, lan tràn cả lôi đài. Từ bên trong kiếm quang truyền ra thanh âm trầm ổn của Cận Chí Hải. Bài vân trưởng. Oanh long. Lời vừa vang lên, một cỗ khí tức dương cương đáng sợ ầm ầm nổ tung, kiếm quang phá vỡ, ánh mắt Cận Chí Hải trầm ổn, hai bàn tay đã chuyển biến trở nên nặng nề cứng rắn. Một trường bổ ra kiếm quang bao phủ, Cận Chí Hải chậm rãi tiến về phía trước, song trưởng liên tục đánh ra, nháy mắt từ thế thủ biến thành thế công hung mãnh. Sao có thể? Sắc mặt Phòng Vũ đại biến, kiếm quang nháy mắt hóa thành đạo đạo vòng cung, hóa công thành thủ, kiếm quang sắc bén nháy mắt hóa thành một đóa liên hoa bao phủ khắp cả người hắn. Liên hoa hộ thể. Ánh mắt Cận Chí Hải không hề thay đổi, nháy mắt đánh ra ba trưởng, thế như sóng biển, tầng tầng bao trùm. Dưới ánh mắt rung động của mọi người, một trưởng chụp tán liên hoa hộ thể, một trưởng chụp vỡ nguyên lực hộ thể, trưởng cuối cùng đánh lên lồng ngực Phòng Vũ, đánh bay hắn ra khỏi lôi đài. Phốc suy. Dưới đài, Phòng Vũ quỳ một gối, miệng phun ngụm máu tươi, đôi mắt tràn ngập vẻ khó thể tin. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều ngây dại. Ngay cả trọng tài cũng sững sờ, vội vàng lên tiếng tuyên bố. Tổ 1 số 2 đối chiến số 10 Cận Chí Hải thắng lợi. Cận Chí Hải xoay người đi xuống lôi đài, diễn cảm vẫn cộc lốc thản nhiên như trước. Kháo, Cận Chí Hải này vẫn còn giả vờ làm bộ dáng thành thật. Hắn một mực ẩn giấu thực lực, mãi tới lúc này mới hiển lộ ra. Thật sự là biến thái, ta vốn nghĩ hai danh ngạch tổ 1 là Dương Tuấn cùng Phòng Vũ, hiện tại cả Cận Chí Hải cũng thật đáng sợ. Bài vân trưởng, đây là trưởng pháp gì? Vì sao trước kia ta không nghe nói qua? Một trưởng trục vỡ quân tử liên tâm kiếm, những đệ tử có thực lực này tuyệt đối không nhiều hơn 3 người, hiện tại có thêm Cận Chí Hải. Sắc mặt Phòng Vũ thật khó xem, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cận Chí Hải. Hắn thất bại lần này muốn vào vòng trong thật khó hơn lên trời, trừ phi Dương Tuấn cũng thua trong tay Cận Chí Hải, hắn đánh bại Dương Tuấn thì mới có cơ hội, thật sự là vô cùng khó khăn. Phòng Vũ sư huynh, ngươi không sao chứ? Sắc mặt Phòng Vũ âm trầm trở lại khu nghỉ ngơi, một ít đệ tử thân thiện với hắn liền tiến tới quan tâm hỏi thăm. Ta không sao. Phòng Vũ lắc đầu, ngữ khí hạ thấp. Bại bởi hắn ngươi không oan, thực lực của hắn đích xác cao hơn ngươi. Đột nhiên, Kỳ Hồng lạnh lùng lên tiếng. Phòng Vũ cười khổ. Có thể nói lời dễ nghe hơn một chút hay không? Trận thi đấu lần này đúng là ngọa hổ tàng long. Ngươi cẩn thận một chút đừng lật thuyền trong mương. Khuôn mặt băng xương của Kỳ Hồng chợt cười, dáng cười vô cùng khó xem. Ta cũng không phải là ngươi, ngươi nên quan tâm chính ngươi đi, trừ phi ngươi đánh bại Dương Tuấn, bằng không ngay cả 20 danh đầu tiên ngươi cũng không có được, thật mất mặt phủ thành chủ chúng ta. Sắc mặt Phòng Vũ bất đắc dĩ. Vẻ mặt nhóm người phí thần chữ há hốc mồm nhìn Lâm Tiêu, hỏi. Làm sao ngươi biết cận chí hải che giấu thực lực? Trực giác. Lâm Tiêu trả lời. Mọi người ngạc nhiên. Trên lôi đài số 2, Đan Cát Ô Hạo gặp mặt Thiên Chỉ Cung Cù Băng Vũ. Toàn bộ quảng trường nhất thời oanh động. Ô Hạo luôn được công nhận là đệ nhất thiên tài trẻ tuổi của Tân Vệ Thành, tuy rằng một phần nguyên nhân là vì thân phận luyện dược sư của hắn, nhưng trên thực lực hắn cũng đứng hàng cao cấp nhất. Mà Thiên Chỉ Cung Cù Băng Vũ được vinh dự là nữ thần Tân Vệ Thành, dung mạo tuyệt mỹ, nhưng vẻ mặt luôn lạnh lùng băng xương, cho nên được vô số đệ tử xưng là băng mỹ nhân, nhân khí cực cao. Trên lôi đài, Ô Hạo cầm bảo kiếm đứng đối diện Cù Băng Vũ cầm băng phiến, đôi bên nhìn chằm chằm lẫn nhau. Ngươi không phải là đối thủ của ta, chính mình đầu hàng nhận thua đi. Khóe môi Ô Hạo hiện lên nụ cười chế nhạo, vẻ mặt cao ngạo nhìn Cù Băng Vũ nói. Cù Băng Vũ không trả lời, băng phiến chém ra nhanh như chớp. Ô Hạo cười cao ngạo, ánh mắt phút chốc biến thành sắc bén, một kiếm đâm ra nhanh chớp nhoáng. Phong tuyết nổ bung, kiếm quang quấy động, từng đóa kiếm hoa hiện lên trong hư không, nhanh chóng đi tới trước mặt Cù Băng Vũ. Kiếm khí cùng sát khí đâm thẳng tới trước ngực cùng bụng dưới của nàng, tốc độ nhanh như chớp, không thể tránh né. Trong mắt Cù Băng Vũ hiện lên tia sát khí, băng phiến liên tục vung ra bao phủ quanh người nàng. Kiếm khí nổ tung, khí xoáy cuồn cuộn, lực lượng đẩy mạnh Cù Băng Vũ bay ngược ra sau, khí huyết sôi trào rơi xuống dưới lôi đài. Tổ 2, số 1 đối số 2, số 1 Ô Hạo thắng lợi. Trường kiếm vào vỏ, khóe môi Ô Hạo mỉm cười bay xuống dưới. Toàn trường ồ lên. Một kiếm đánh bại Thiên Chỉ Cung Cù Băng Vũ, Ô Hạo thật sự quá mạnh mẽ. Lâm Tiêu liên tiếp đánh bại 3 đệ tử dự thi, liên tục thắng 8 trận, đã có 16 điểm, bài danh vị trí hàng đầu tổ 5 như Khương Cường, xa xa dẫn đầu. Một ít đệ tử tổ 5 tranh nhau kịch liệt, trong đó còn có 2 đệ tử mạnh mẽ nhưng vận khí không tốt, bởi vì gặp phải Khương Cường nên bị thua một trận, đã có 14 điểm. Nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ cần Khương Cường cùng Lâm Tiêu không gặp nhau, thắng liên tục 10 trận, như vậy 2 danh ngạch sẽ thuộc về 2 người. Nhưng ngay lúc mọi người đều nghĩ như vậy, tổ 5, số 1 đối chiến số 2, trọng tài vừa dứt lời, mọi người liền ồ lên, trong đó 2 đệ tử bị Khương Cường đánh bại ánh mắt như lửa nóng, vô cùng kích động. Lâm Tiêu thật sự là xui xẻo, nếu không gặp Khương Cường có thể tiến vào trước 20, hiện tại, nguy hiểm. Thật nhiều đệ tử nghị luận sôi nổi, ngay cả nhóm người phí thần chữ sắc mặt cũng tối đen, mà 2 đệ tử chỉ thua Lâm Tiêu 2 điểm lại hưng phấn, vốn họ cảm giác mình không có cơ hội. Nào ngờ đi một vòng vận mệnh còn chiếu cố bọn hắn. Trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Lâm Tiêu chậm rãi đi lên lôi đài. Thực lực của ngươi không sai, đáng tiếc gặp được ta. Khương Cường bình thản nhìn Lâm Tiêu, chậm rãi lắc đầu. Ngươi cũng tạm được, tuy rằng trận này thua nhưng muốn đạt được một danh ngạch hẳn là không thành vấn đề. Thần sắc Lâm Tiêu không thay đổi, không hề đem Khương Cường để trong lòng. Lời của Lâm Tiêu làm mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhưng nghĩ tới hắn dám đắc tội cả Ô Hạo, mọi người cũng bình thường trở lại. Người quá mức cuồng vọng cũng không được, thật dễ dàng đá trúng tấm sắt, một khi đã như vậy để cho ta xem thực lực của ngươi đi. Ánh mắt Khương Cường lãnh đạm, khí tức dâng lên. Ngay sau đó thân hình hắn chợt biến mất, hóa thành tàn ảnh đi tới trước mặt Lâm Tiêu đánh ra một chảo, tốc độ nhanh tận cùng, khiến người hoàn toàn không thể phản ứng. Tốc độ thật nhanh. Mọi người đồng thời cảm thán. Sắc mặt Lâm Tiêu không chút thay đổi, đánh ra một chưởng về bên trái. Chưởng chảo va chạm. Phát ra tiếng nổ vang thật lớn, kinh khí ầm ầm nổ tung, lan tràn bốn phía. Có bản lĩnh. Thanh âm Khương Cường lạnh lùng vang lên, thân hình lại biến mất, ngay sau đó chảo ảnh bao phủ đầy trời, ập tới hướng Lâm Tiêu. Xuy xuy xuy, từng đạo chảo ảnh sắc bén cuồn cuộn tràn tới, uy lực kinh người, không cách nào tránh né. Chảo ảnh sắc bén đến cực điểm, nháy mắt đi tới trước mặt Lâm Tiêu, bao vây hắn, uy lực vô cùng. So thân pháp sao? Lâm Tiêu lãnh đạm cười, thi triển vô ảnh phiêu hồng quyết. Thân hình biến mất ngay tại chỗ. Oanh oanh oanh. Thanh âm gầm rú vang lên, chảo ảnh nện lên mặt đất, đem sàn lôi đài đánh vỡ nát, vô số đá vụn vẩy ra bốn phía, bao phủ tầm mắt mọi người. Lâm Tiêu đâu? mọi người tìm kiếm khắp nơi, nhưng không phát hiện được thân ảnh Lâm Tiêu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chẳng những dân chúng giật mình, Khương Cường cũng khiếp sợ vô cùng, không nghĩ tới thân pháp của Lâm Tiêu đạt tới trình độ này. Được, vậy để nhìn xem thân pháp của ai đáng sợ hơn. Khương Cường khuếch tán cảm giác, nhìn chằm chằm chỗ đứng khi nãy của Lâm Tiêu, ưng chảo điên cuồng đánh ra bốn phía, thi triển phi ưng thân pháp, thân hình như một con liệp ưng mơ hồ không chừng, quỷ thần khó lường. Nhất thời trên lôi đài chỉ có hai đạo tàn ảnh mơ hồ không ngừng tiếp xúc, giao phong, trong hư không vang lên thanh âm quyền chảo va chạm không ngừng, khí xoáy thổi quét tán phát, kinh khí nện lên nham thạch biến thành gồ ghề lởm chởm. Thân pháp của Lâm Tiêu thật đáng sợ, không ngờ che giấu lâu như vậy. Nguyên lai đây mới là thực lực chân chính của hắn, còn không yếu hơn cả Khương Cường. Khương Cường hẳn chưa thi triển ra thực lực chân chính đi. Dưới đài vang lên tiếng nghị luận sôi nổi. Khương Cường không nghe được tiếng nghị luận bên dưới, cảm giác tập trung vào Lâm Tiêu liên tục ra tay, nhưng làm cho hắn buồn bực chính là mỗi lần ra tay hắn vốn cảm giác được chỗ của Lâm Tiêu, nhưng trước khi công kích rơi xuống thì người kia biến mất, tốc độ thân pháp còn nhanh hơn tốc độ xuất thủ của hắn. Đây là thực lực của ngươi sao? Trên lôi đài truyền ra thanh âm lãnh đạm của Lâm Tiêu. Hừ, ngươi đừng đắc ý, đón ta một chiêu này. Trong lòng Khương Cường có chút nóng nảy, nguyên lực vận chuyển, nhanh chóng ngưng tụ vào hai tay. Ảnh chảo phá không? Đôi chảo liên tục đánh ra, chảo ảnh không ngừng xuất hiện, điên cuồng đánh về phía Lâm Tiêu, bao trùm toàn thân hắn. Khương Cường vận chuyển thân pháp tới cực hạn, thân hình không ngừng xoay tròn vòng quanh Lâm Tiêu. Hai tay điên cuồng đánh ra, tốc độ nhanh tới tận cùng, đôi tay như đã biến mất, mắt thường không thể nhìn thấy. Xuất quỷ nhập thần. Trong nháy mắt chảo ảnh rơi xuống, thân hình Lâm Tiêu hóa thành trận gió biến mất. Chảo ảnh rơi xuống sàn lôi đài tạo ra vô số hầm hố, nhưng ngay cả góc áo Lâm Tiêu cũng không chạm tới. Làm sao có thể, thân pháp của Lâm Tiêu sao có thể nhanh như vậy? Dưới đài, nhóm đệ tử hạch tâm đều lộ vẻ giật mình, thực lực của Khương Cường họ đều hiểu rõ, với thân pháp của hắn họ cũng không thể né tránh mà chỉ có thể cứng đối cứng, nhưng Lâm Tiêu lại dựa vào thân pháp quỷ dị lao ra khỏi chảo ảnh, thật sự làm người khó thể tin. Hừ, không nghĩ tới ngươi thật sự là có bản lĩnh, nhưng thân pháp cường thịnh cũng chẳng là gì, muốn đánh bại ngươi không cần dùng tới ba chiêu. Ô Hạo Băng Sương híp mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trong mắt toát ra tia khinh thường. Trang Dịch thành chủ mỉm cười nói, Lâm Tiêu tu luyện thân pháp không sai, lại có thể lướt ra khỏi chảo ảnh của Khương Cường, tuy phi ưng thân pháp quỷ bí mơ hồ, nhưng luận thân pháp Lâm Tiêu còn ở trên, hơn nữa hắn thi triển không chỉ là thân pháp, mà là đem ý cảnh của gió dung nhập vào trong thân pháp của mình. Thiên phú tiểu tử này thật không tệ đâu. Trang Dịch liên tục gật đầu, nhìn qua chữ Vĩ Thần. Chữ Vĩ Thần, Lâm Tiêu tu luyện loại thân pháp nào của võ điện vậy? Chữ Vĩ Thần nhìn chằm chằm Lâm Tiêu hồi lâu, lắc đầu nói. Trang Dịch thành chủ, nói thật ra ta cũng nhìn không thấu hắn tu luyện thân pháp gì, hẳn không phải thân pháp trong võ tàng các, có lẽ hắn có kỳ ngộ, nhưng nhìn bộ dáng hẳn là nhân cấp cao giai thân pháp. Trên lôi đài, Lâm Tiêu đã đi tới trước người Khương Cường. Diệu Vũ Dương Uy. Một tiếng hét lớn, thức thứ ba trong cực đạo uy thiên quyền thi triển, quyền phong cuồng bạo bao vây Khương Cường. Khương Cường vung tay ngăn cản, trong tiếng vang thật lớn, Khương Cường không cách nào ngăn trở một quyền bá đạo của Lâm Tiêu, bay ngược ra khỏi lôi đài. Tổ 5, số 1 đối chiến số 2, số 2 Lâm Tiêu thắng. Trọng tài ngẩn người, lập tức tuyên bố kết quả. Toàn trường phát ra tiếng vang xôn xao. Lâm Tiêu thật đáng sợ, đánh bại cả Khương Cường. 9 trận toàn thắng, 18 điểm. Xem ra hắn không còn vấn đề gì. Thật sự là phấn khích, thân pháp của Lâm Tiêu mơ hồ bất định, như một trận gió, thân pháp đối thân pháp, Khương Cường bại trên tay hắn không oan. Lâm Tiêu không hề đổi sắc, im lặng quay về chỗ nghỉ ngơi của võ điện. Lâm Tiêu, ngay cả ta cũng xem nhẹ ngươi, với thực lực của ngươi trở thành đệ tử hạch tâm võ điện là danh xứng với thực. Cung Dục đi tới trước mặt Lâm Tiêu cảm khái nói, thân pháp của Lâm Tiêu cho hắn rung động thật lớn. Lâm Tiêu cười cười, không trả lời. Ở khu nghỉ ngơi của Thiên Ưng Tông, sắc mặt Khương Cường âm trầm, bị Lâm Tiêu đánh bại, lại nghiền áp trong lĩnh vực thân pháp mà hắn am hiểu nhất, làm trong lòng hắn vô cùng mất mát, gặp đả kích thật lớn. Mà hai tuyển thủ tổ năm đang chờ đợi Lâm Tiêu bị đánh bại đều trợn tròn mắt, Lâm Tiêu chiến thắng đã đem hy vọng của bọn họ đánh vỡ tan biến. Trận đấu tiếp tục tiến hành, đối thủ của Lâm Tiêu là một đệ tử nhị chuyển trung kỳ, bị hắn công kích vài chiêu liền nhận thua. 10 trận chấm dứt, Lâm Tiêu lấy thành tích toàn thắng dẫn đầu vào vòng trong. Mà Khương Cường lấy thành tích 9 thắng 1 thua cùng hai đệ tử khác đặt thứ hai, chẳng qua hai người kia từng thua trong tay Khương Cường, bởi vậy Khương Cường lấy được danh ngạch thứ hai. 9 tổ còn lại cũng vừa kết thúc trận đấu thứ 10, đã chọn lựa ra hai tuyển thủ vào vòng trong. Cuộc thi đấu tiểu tổ vừa kết thúc, trưởng lão danh dự võ giả liên minh đi lên đài. Cuộc thi đấu tiểu tổ chấm dứt, đã có 20 tuyển thủ được lựa chọn, theo thứ tự là tổ 1 Ngũ Luân Tông Dương Tuấn, Cận Gia Cận Chí Hải. Tổ 2 là Đan Các Ô Hạo, Thiên Chỉ Cung Cù Băng Vũ. Tổ 3 Võ Điện Cung Dục, Đan Các Nghê Thanh. Tổ 4 Nguyên Vũ Thánh Địa Bạch Mông, Tuyệt Diệt Cốc Phương Minh. Tổ 5 Võ Điện Lâm Tiêu, Thiên Ưng Tông Khương Cường. Tổ 6 Cửu Long Bỏ Thần Phi, Thiên Ưng Tông Trịnh Nghi Kim. Tổ 7 Phủ Thành Chủ Kỳ Hồng, Hỏa Vân Tông Mục Hoa. Tổ 8 Thiên Chỉ Cung Cốc Hàn. Lão giả lần lượt tuyên bố danh sách tuyển thủ, trong đó ngoại trừ tổ 1 Cận Chí Hải cùng tổ 9 có một đệ tử đào thải đệ tử hạch tâm của 10 thế lực lớn khác, 18 người còn lại đều là đệ tử hạch tâm. Thi đấu tiểu tổ kết thúc, đến lượt đấu vòng loại cùng thi đấu bài danh. Đấu vòng loại là rút thăm đánh từng đôi một, người thắng vào trước 10, người thua bị loại bỏ, tiến vào trước 10 tiếp tục rút thăm chọn 5 người tiếp tục tiến hành thi đấu bài danh. Nhưng bởi vì công bình, trong 10 người bị loại bỏ cũng có thể chọn ra người đứng thứ nhất, trong 5 người bị loại bỏ cũng có thể chọn ra người đứng thứ nhất. Hai người này có tư cách khiêu chiến người thứ 5 trong 5 người đầu tiên, người thắng trở thành người thứ 5, người thua mất tư cách. Thanh âm lão giả quanh quẩn trên quảng trường. Tuyên bố xong quy tắc, trải qua một buổi sáng tỉ thí đã là giữa trưa, mặt trời chói chang, Trang thành chủ tuyên bố nghỉ ngơi một canh giờ, cho mọi người ăn uống cùng thư giãn. Các đệ tử dự thi đều có địa phương giải lao của chính mình, dân chúng cũng được phủ thành chủ chuẩn bị, chỉ cần tiêu phí chút ngân lượng là có thể ăn uống, thật nhiều người ngồi chung một chỗ, vẻ mặt kích động. Xế chiều, trên quảng trường phi thường náo nhiệt, một ít võ giả cùng dân chúng buổi sáng chưa tới bây giờ cũng vội vàng chạy qua, cả khán đài chật ních người, người người tấp nập. Thời gian vừa đến, 20 tuyển thủ từ trong đi ra. Tiếng hoan hô như lôi đình chấn động, xông thẳng lên trời, mọi người cao giọng hò hét, đốt cháy nhiệt tình trong lòng. Lão giả đi lên trên đài, vẻ mặt tươi cười. Tốt lắm, ta nghĩ mọi người đã không còn đợi được nữa đi, lập tức bắt đầu đấu vòng loại, hiện tại tiến hành rút thăm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.